ta không dám xác định nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Biết cha ta sẽ hết sức. Tốt, ta hiện tại còn có việc làm, người cần gì trực tiếp phân phó ta đều đã an bài. Sau khi nói xong, Chu Thiên quay người rời đi lặng lẽ. Chương 362, các loại suy đoán. Tám đại tiên môn. Lấy Tiêu Thần thực lực làm sao có thể nghe không được hai người đối thoại, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới cảm thấy có điểm buồn cười mình khi nào thành tám đại tiên môn đệ tử. Bất quá việc này ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao dựa theo mình thực lực cùng tuổi tác người bình thường đều sẽ như thế suy đoán, bởi vì tại tu chân đại lục chỉ có tám đại tiên môn mới có thể bồi dưỡng được cao thủ như vậy. Tám đại tiên môn tại tu chân đại lục địa vị giống như năm đại thánh địa tại đấu vũ đại lục địa vị không khác nhau chút nào, tám đại tiên môn chính là áp đảo ba đại đế quốc vô số tiểu quốc phía trên siêu cấp tồn tại, tùy tiện xuất ra một cái tiên môn đều có thể tùy tiện diệt đi ba đại đế quốc cùng vô số tiểu quốc, khó trách tám đại tiên môn tại tu chân đại lục địa vị cao như thế. Vô Cực môn, Lạc Nhở ở Tỷ Cốc, Chín Sát Điện, Sinh Tử môn, Thiên Kiếm tông, Bích Vân Hiên, Thiên Đạo tông, Xích Huyết phủ, tám đại tiên môn. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ tám lớn trong tiên môn khẳng định có lấy đấu thần cấp bậc tồn tại. Tam ca không có ý tứ, cha ta chính là cái dạng kia, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn. Không có việc gì, đối Chu Hạo trong vòng 3 ngày ta có thể đem ngươi chế tạo trở thành tích cốc cao thủ, bất quá kế tiếp còn là muốn chính ngươi nhiều cố gắng, ghi nhớ một câu, mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình. Tích cốc cảnh giới. Trong vòng 3 ngày đạt tới tích cốc cảnh giới. Khả năng sao? Chu Hạo tựa hồ căn bản không tin tưởng, dù sao luyện khí đến tích cốc chính là một cái cự đại đường ranh giới, thiên phạt thành bên trong có lẽ có lấy rất nhiều luyện khí cao thủ, nhưng tích cốc cảnh giới cường giả lại là ít càng thêm ít, nếu là 1-2 năm đột phá tích cốc cảnh giới Chu Hạo có lẽ còn tin tưởng, nhưng ngắn ngủi 3 ngày liền tăng lên tựa hồ có chút trắng di nằm mơ. Bất quá Chu Hạo cũng không phải người ngu, đương nhiên biết Tam ca đã nói như vậy, xem ra hẳn là có lòng tin có thể làm cho mình tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày từ luyện khí cảnh giới đột phá tích cốc cảnh giới, chính là bởi vì như thế Chu Hạo trên mặt đột nhiên bộc phát ra một cỗ không che giấu được kinh hỉ, trùng điệp gật đầu nói, Tam ca yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tiêu Thần vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, lấy thực lực của hắn bây giờ có đại ca cùng nhị ca tương trợ, đừng bảo là 3 ngày đem Chu Hạo cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc, coi như tăng lên 2 cấp bậc cũng không phải khó khăn gì sự tình, nhưng hắn cũng sẽ không làm như thế, dù sao làm như vậy đối Chu Hạo cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Sớm tại 2 ngày trước La Kim cùng Cắt đã thành công xuất quan, không hề nghi ngờ hai đại khoảng cách tu vi toàn bộ đột phá từ cấp 9 cảnh giới trực tiếp bước vào 10 cấp cảnh giới, cũng chính là tương đương với giới chủ cấp bậc cường giả, đối Vu đại ca cùng nhị ca cảnh giới đột phá Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ theo đại ca cùng nhị ca đột phá, tin tưởng mập mạp cùng tiểu bản tu vi cũng sẽ cùng theo tấn cấp thành tiểu đấu đế chi vị. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu. Chu Hạo hiện tại ngươi phân phó, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều không hy vọng có người đến đây, đại nhân nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại Chu Hạo rõ ràng lực lượng lớn rất nhiều, gật gật đầu nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ Tiêu Thần bắt đầu tương trợ Chu Hạo cưỡng ép tăng cao tu vi, mà dựa theo La Kim ý tứ đem hắn một chút linh thức đưa vào Chu Hạo thể nội, dạng này có thể đưa đến làm ít công to tác dụng, đồng thời có thể nhất cử để Chu Hạo thành tiểu đấu sư chi vị. Vừa lúc bắt đầu Tiêu Thần cũng không định cưỡng ép đem Chu Hạo tu vi tăng lên tới đấu sư chi vị, một bước một cái dấu chân là tốt nhất, nhưng bây giờ đại ca đã nói như thế, đồng thời cơ hội bày ở trong mắt hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Đỗ gia cùng Dương gia cũng biết việc này, Dương Rồng 5 người vốn cho rằng gia tộc sẽ vì bọn họ ra mặt, nhưng để 5 người tuyệt đối không ngờ rằng chính là hai đại gia tộc đều không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, đồng thời nói cho bọn hắn mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể trêu chọc người này, dù sao một chiêu có thể giam cầm 4 người, bản thân cái này đã nói rõ thực lực của đối phương. Không chỉ có như thế, Dương gia gia chủ Dương Quan Trời, Đỗ gia gia chủ Đỗ Quý tự mình mang theo 5 người đến nhà bái phòng Tiêu Thần, cần phải biết rằng Dương Quan Thiên Hòa Đỗ Quý thân là ba tộc trưởng của đại gia tộc, không chỉ có nắm giữ lấy hai đại gia tộc thực lực, càng là thiên phạt thành chỉ có mấy vị đỉnh phong dung hợp cao thủ, nhưng coi như thế hai người vẫn là tự mình tiến về Chu gia. Nhìn thấy gia chủ như thế, Dương Rồng 5 người quả thực buồn khổ tới cực điểm, cũng lo lắng tới cực điểm, dù sao ngay cả gia chủ đều kiêng kỵ như vậy người này, không hề nghi ngờ người này thực lực cũng không đơn giản, chẳng lẽ mình 5 người lần này đụng tới đinh cứng rồi. Nghĩ đến đây 5 người liền hung hăng mắng lấy Chu Hạo, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó thế mà tìm tới như thế một cái thực lực núi rửa cường đại, liền xem như gia chủ của bọn hắn đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Ở trước mặt người ngoài 5 người có lẽ có thể hoành hành bá đạo không cách nào vô thiên, nhưng ở hai vị gia chủ trước mặt 5 người thật giống như bé ngoan ngoan ngoan đi theo hai vị gia chủ sau lưng hướng phía Chu gia nhanh chóng mà đi. Chỉ chốc lát thời gian 7 người đã tiến vào Chu gia, sớm đã nhận được tin tức chờ đã lâu Chu Thiên tại Chu gia đại đường lập tức đứng người lên nên đón hai người, thiên phạt thành tam đại gia tộc nội tình cùng thực lực đều không kém bao nhiêu, nhất là ba vị gia chủ đều đạt tới được đỉnh phong dung hợp, mặc kệ bình thường như thế nào minh tranh ám đấu tối thiểu nhất mặt mũi vẫn là phải cho. Đỗ huynh Dương huynh hôm nay làm sao có rảnh đại giá quang lâm nhanh ngồi. Vừa mới ngồi xuống hai người trên mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ. Dương Quan Trời buồn khổ nói, Chu huynh lúc này ngươi khỏi phải khách khí như thế, tin tưởng ngươi cũng biết phòng đấu giá chuyện xảy ra năm cái đứa con bất hiếu thế mà trêu chọc Chu gia vị tiền bối này, Chu huynh nếu như có thể còn xin ngươi giúp chúng ta dẫn tiến một chút. Tiền bối? Chu Thiên tựa hồ rất là kinh ngạc, căn bản không biết đối phương nói đến cùng là cái gì, có lẽ là Chu Thiên giả bộ hồ đồ hỏi, không dối gạt hai vị rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta thật không biết. Cũng không biết đối phương đến cùng là thật không biết hay là giả không biết. Đỗ Quý đem trước đạt được tin tức một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong Chu Thiên vỗ chán một cái nói, nguyên lai là việc này, không sợ nói cho các ngươi biết, đối với vị tiền bối này ta vừa mới cũng chỉ là thấy lần đầu tiên, căn cứ tiểu nhi nói tới vị tiền bối này lúc trước bị trọng thương được hắn cứu mang về nhà, bên trong đoạn này di tử đến chúng ta căn bản không có phát hiện. Chu huynh việc này nhưng đều có thể tiểu tin tưởng ngươi cũng hẳn là minh bạch, hy vọng Chu huynh có thể giúp chuyện này. Một mặt buồn khổ, mặc dù Tiêu Ba ở tại Chu gia chính là một chuyện tốt, nhưng Tiêu Ba cây vốn không mua Chu gia sổ sách, bất quá lại cùng con của mình rất muốn tốt, cho dù là hắn cũng không thể thấy đối phương bất đắc dĩ nói, không dối gạt hai vị ngay tại vừa rồi vị này Tiêu Tam tiền bối đột nhiên truyền ra lời nói muốn giúp Hạo Nhi tu luyện, bất kể là ai đều không cho bước vào độc viện nửa bước, nếu không trực tiếp giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nếu là có người dám ở Thiên Phạt Thành nói như thế, Tam đại gia chủ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng tình huống hiện tại lại khẳng định không giống, thực lực của đối phương còn tại đó thần bí đồng thời cường đại, ai dám trêu chọc. Chu huynh, chúng ta Tam đại gia tộc mặc dù nhiều năm như vậy một mực mình tranh ám đấu, nhưng ai cũng không thể rời đi ai, đã như vậy chúng ta lựa chọn tin tưởng ngươi, vừa mới nghe năm cái đứa con bất hiếu nói vị tiền bối này có thể đem bọn hắn dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không biết lấy Chu huynh nhìn thấy vị tiền bối này thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Chu Thiên nghĩ nghĩ nói, người tu chân 10 đại cảnh giới trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu có thể đem người chống giống dừng lại tại nguyên chỗ, theo ta thấy vị này Tiêu tiền bối tu vi kém nhất cũng đạt tới nguyên anh cảnh giới. Ta nhìn chưa chắc là nguyên anh cảnh giới. Đỗ huynh lời này gia tăng. Nghe tới Đỗ Quý, Chu Thiên cùng Dương Quan Trời đều là sắc mặt biến đổi, bởi vì dựa theo bọn hắn tính ra đối phương là nguyên anh cao thủ đã là không thể tưởng tượng sự tình, dù sao tại Thiên Phạt quốc bên trong nhưng không có một vị nguyên anh cao thủ. Hai vị mặc dù việc này đích xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, năm đó ta Đỗ gia xuất hiện qua một vị nguyên anh cao thủ căn bản không có thực lực như vậy, cho nên ta suy đoán vị này Tiêu tiền bối tu vi chỉ sợ đã đạt tới ngưng nguyên cảnh giới. Ngưng nguyên cảnh giới. Nghe tới Đỗ Quý hai người đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ, bởi vì trong lòng hai người đều rất biết rõ ngưng nguyên ý vị như thế nào, người tu chân 10 đại cảnh giới trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu ngưng nguyên đã đứng tại người tu chân cấp cao, đừng bảo là Thiên Phạt quốc, coi như đặt ở Thần Long đế quốc thậm chí ba đại đế quốc đều chưa hẳn có được dạng này siêu cấp tồn tại. Chính là bởi vì như thế, ba người trên mặt tràn ngập hưng phấn. Đỗ Quý tiếp tục nói, Chu huynh, căn cứ năm cái đứa con bất hiếu nói tới vị này Tiêu tiền bối cùng Chu Hiền Chất rất muốn tốt, nếu là Chu Hiền Chất có thể đem vị tiền bối này lưu tại Thiên Phạt Thành, hai nhà chúng ta cam đoan từ nay về sau vì Chu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, như thế nào? Đỗ huynh ngươi ý tứ ta biết, điểm này ta không dám hứa chắc. Ba người ý nghĩ trong lòng cơ hồ nhất trí, đó chính là người này quả nhiên là ngưng nguyên cao thủ, như vậy một khi lưu tại Thiên Phạt Thành thử hỏi ngày sau hoàn toàn có thể để Thiên Phạt quốc quật khởi, thậm chí trở thành tu chân đại lục thứ tư đế quốc. Bất quá ba người sắc mặt vẫn có chút ngưng trọng, dù sao bọn hắn cùng người này cũng không một chút giao tình, biện pháp duy nhất chính là để Chu gia phế vật Chu Hạo đi kể rõ. Chu Hạo Thiên Phạt Thành có tiếng phế vật, nhưng có Tiêu Thần xuất hiện, Chu Hạo địa vị thẳng tắp lên cao, tại Đỗ gia cùng Dương gia xem ra Chu Hạo địa vị bây giờ đã siêu việt Chu Thiên, có thể nghĩ Tiêu Thần tại Tam đại gia tộc trong suy nghĩ địa vị đến cùng như thế nào. Chu huynh, đã chúng ta tới cũng khỏi phải rời đi, ngươi dẫn chúng ta đi Tiêu tiền bối độc viện bên ngoài chờ đợi, cùng tiền bối tương trợ Chu Hiền Chất tu luyện xong về sau ba người chúng ta cùng một chỗ tấn cấp, tiền bối ngươi cứ nói đi. Chuyện này liên quan đến Thiên Phạt quốc ngày sau hướng đi, Chu Thiên đương nhiên không có ngăn cản, gật gật đầu nói, tốt, các ngươi đi theo ta, nhưng các ngươi trục triệu phải nhớ kỹ, không nên quấy rầy Tiêu tiền bối, nếu không chúng ta nên không may. Chương 363, Thiên Phạt rừng rậm. Ba gia gia chủ cùng năm người vừa mới đến độc viện ngoài cửa, Tiêu Thần liền đã biết bất quá, nhưng không có lý toàn thân tâm tương trợ Chu Hạo đột phá hiện hữu cảnh giới. Độc viện bên ngoài, nhìn lên trước mặt rách rách dưới dưới độc viện, Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời đều là duỗi ra ngón tay cái biểu thị Chu Thiên rất bá đạo, dạng này thực lực cường đại một vị người tu chân thế mà Chu gia liền cho an bài như thế một cái địa phương rách nát, trừ mang loại bên ngoài bọn hắn thực tế không biết nên nói cái gì. Đỗ huynh, Dương huynh, các ngươi cũng không cần rêu cợt ta, chuyện này ta cũng không biết sẽ là cái dạng này, Hạo Nhi chưa từng có cùng ta nhắc qua việc này, bằng không mà nói ta làm sao có thể để Tiêu tiền bối ở lại loại địa phương này. Nhìn vẻ mặt buồn khổ Chu Thiên Dương, Quan Thiên Hòa Đỗ Quý há lại không biết đây hết thảy đều là bởi vì Chu Hạo. Mặc dù Chu Hạo chính là Chu gia đệ tử đích truyền, đồng thời đã từng cũng là gia tộc người thừa kế, nhưng là hàng thật giá thật phế vật. Nếu không phải là bởi vì có cái gia chủ lão tử tin tưởng Chu Hạo, ngay cả dạng này trụ sở đều không có, đây chính là gia tộc vấn đề thực tế. Chính là bởi vì như thế, Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời cũng không có hủy bỏ Chu Thiên, bởi vì đổi vị suy nghĩ việc này, nếu là đổi lại bọn họ, bọn hắn đồng dạng sẽ như thế. Dù sao Chu Hạo là Chu Thiên nhi tử, làm như vậy Tuần Trời cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Trong độc viện, Tiêu Thần, La Kim hai người sát nhập tương trợ Chu Hạo đột phá cảnh giới tu chân đại lục. Người tu chân cùng đấu vũ đại lục đấu giả cả hai tu luyện kỳ thật không kém bao nhiêu, chỉ là có chút cảnh giới trên có chỗ khác biệt thôi. Đại ca dạng này cưỡng ép tăng lên Chu Hạo thực lực có thể hay không lưu lại cái gì di chứng? Đây là Tiêu Thần duy nhất cảm thấy lo lắng sự tình. Tất cũng không kể là tu chân đại lục hay là đấu vũ đại lục, dưới tình huống bình thường đấu giả hoặc là người tu chân đều sẽ không dễ dàng cưỡng ép tăng thực lực lên. Dù sao cưỡng ép tăng thực lực lên phản vệ chi lực quá mức cường đại, kẻ nhẹ tàn tật kẻ nặng tử vong, chính là bởi vì như thế đấu giả đều sẽ không lựa chọn cưỡng ép tăng thực lực lên, trừ phi gặp được sự tình gì. Tam đệ ngươi yên tâm, có ta nguyên thần thủ hộ, Chu Hạo tăng lên tới đấu sư hẳn là không có vấn đề gì. Thiên phú của người nọ cùng tiềm lực đều cũng không tệ lắm, nếu là có thể có một viên linh thú nội đan, ta có lòng tin có thể đem Chu Hạo thực lực tăng lên tới đấu vương. Linh thú? Tiêu Thần hỏi, đại ca cần mấy cấp linh thú nội đan? Linh thú trung phân 9 cấp, chỉ có đột phá cấp 6 cảnh giới mới có thể tại thể nội ngưng luyện ra thú đan, cũng chính là nói cấp 6 linh thú phía trên cấp 7 linh thú, cấp 8 linh thú cùng cấp 9 linh thú đều có được thú đan, lấy thực lực của hắn bây giờ chém giết cấp 6 linh thú cùng cấp 7 linh thú hẳn không phải là vấn đề gì. Cấp 6 linh thú thú đan liền có thể. Đã như vậy đại ca ngươi trước tương trợ Chu Hạo, ta đi một chút sẽ trở lại. La Kim đương nhiên biết tam đệ muốn đi làm gì, nói, tốt đi thôi. Tiêu Thần lập tức quay người rời đi độc viện, bên ngoài nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tam đại gia chủ, lập tức cung cung kính kính hành lễ nói, bái kiến Tiêu tiền bối. Căn bản không cho ba người bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Tiêu Thần nói thẳng, việc này sau đó lại nói, ta bây giờ muốn hỏi một chút, tại Thiên Phạt Quốc bên trong có hay không linh thú ẩn hiện, địa phương kém nhất cũng cần cấp 6 linh thú. Mặc kệ là tu chân đại lục hay là đấu vũ đại lục, linh thú đẳng cấp phân chia đều giống nhau như lúc. Cấp 6 linh thú. Nghe tới đối phương muốn tìm cấp 6 linh thú, tam đại gia chủ bao quát Dương Rồng 5 người toàn bộ giật mình kêu lên, bởi vì tám trong lòng người đều rất biết rõ cấp 6 linh thú đại biểu cho cái gì. Ngưng nguyên cao thủ, trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan, nguyên anh, ngưng nguyên vũ thuế, linh động khai khiếu, linh thú thực lực phân chia cũng theo thứ tự chia làm dã thú cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Nói cách khác cấp 6 linh thú tương đương với ngưng nguyên cao thủ, đây là khái niệm gì? Ngưng nguyên cao thủ đừng bảo là Thiên Phạt Thành, coi như đặt ở Thần Long Đế Quốc cũng là siêu cấp cường giả, đối phương tìm cấp 6 linh thú làm gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh, Đỗ Quý hay là hồi đáp, Tiêu tiền bối, chúng ta Thiên Phạt Quốc lớn nhất rừng rậm tên là Thiên Phạt rừng rậm, trong truyền thuyết có cực kỳ cường đại linh thú, về phần có hay không cấp 6 linh thú chúng ta cũng không biết. Đối với điểm này Tiêu Thần đương nhiên minh bạch, dù sao trước mặt 8 người người mạnh nhất hay là dung hợp, làm sao có thể biết cấp 6 linh thú tình huống. Thiên Phạt rừng rậm. Đối với Thiên Phạt Quốc tình huống Tiêu Thần căn bản không biết, đồng dạng tìm không thấy Thiên Phạt rừng rậm đến cùng ở nơi nào. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần nói, ta bây giờ muốn đi Thiên Phạt rừng rậm một chuyến, nhưng ta không biết đường, không biết các ngươi vị nào có thể giúp ta mang dẫn đường. Dẫn đường tiến về Thiên Phạt rừng rậm. Chuyện tốt như vậy tam đại gia chủ đương nhiên tranh cướp giành giật muốn đi làm rơi vào đường cùng Tiêu Thần trực tiếp cùng một chỗ mang theo ba người tiến về Thiên Phạt rừng rậm. Thiên Phạt rừng rậm, Thiên Phạt Quốc lớn nhất linh thú rừng rậm, truyền thuyết tại Thiên Phạt trong rừng rậm có cực kỳ cường đại linh thú, nhất là tại Thiên Phạt rừng rậm bên trong nhất càng là có đỉnh cấp linh thú tồn tại, về phần truyền thuyết là thật là giả cái này ai cũng không biết, mà Thiên Phạt rừng rậm khoảng cách Thiên Phạt thành cũng không xa, lấy 4 tốc độ của con người một canh giờ sau liền đã thành công đến Thiên Phạt rừng rậm. Tiền bối, nơi này chính là Thiên Phạt rừng rậm, nếu như muốn tìm cấp 6 linh thú nhất định phải tiến vào Thiên Phạt rừng rậm chỗ sâu nhất bất quá. Đỗ Quý lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất đơn giản, Tiêu Thần cũng không nói lời nào quay người đã nhanh chóng biến mất, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh tam đại gia chủ tâm bên trong chấn kinh còn như núi lửa bộc phát, bởi vì cấp 6 linh thú đã tương đương với ngưng nguyên cao thủ, thiếu niên lại muốn tìm cấp 6 linh thú, điều này nói rõ cái gì? Không hề nghi ngờ đối phương 100% khẳng định là ngưng nguyên cao thủ, trẻ tuổi như vậy ngưng nguyên cao thủ. Hai vị trước đó ta liền suy đoán vị này Tiêu tiền bối rất có thể đến từ tám đại tiên môn, trong lúc vô tình bản thân bị trọng thương bị Hạo Nhi cứu, hiện tại xem ra thân phận của người này đã khẳng định xác định tám đại tiên môn, các ngươi có ý nghĩ gì? Hẳn là không sai, bất quá chúng ta còn không thể vọng kết luận, yên lặng theo dõi kỳ biến, ba người chúng ta liền ở chỗ này chờ nhìn xem Tiêu tiền bối tìm cấp 6 linh thú đến cùng cần làm chuyện gì. Được. Thiên phạt rừng rậm bên trong Tiêu Thần mới vừa tiến vào liền đã cảm ứng được bốn phía có rất nhiều linh thú bất quá đẳng cấp đều là rất thấp, không muốn nói gì cấp 6 linh thú liền xem như cấp 5 linh thú đều cơ hồ không có. Chi chi chi chi. Lúc này Tiêu Thần chợt nghe trong ngực tiểu gia hỏa tiếng kêu rất là hiếu kỳ ôm ra tiểu gia hỏa hỏi, tiểu gia hỏa làm sao rồi? Chi chi chi chi chi chi. Nhìn lên trước mặt tầm bảo chuột, Tiêu Thần đã biết tầm bảo chuột lại cảm ứng được bảo vật đã như vậy, dù sao đã tới liền đi xem một chút, trực tiếp đem tầm bảo chuột để dưới đất đi theo tầm bảo chuột nhanh chóng vọt ra ngoài, một người một chuột tốc độ đều là nhanh vô cùng, nửa canh giờ một người một chuột liền đã tiến vào thiên phạt rừng rậm chỗ sâu nhất, không thể không nói chỗ sâu nhất muốn so thiên địa bên ngoài linh khí trọn vẹn mạnh lên gấp đôi, nhưng có rất ít người dám tùy tiện tiến vào nơi này, dù sao thần bí nhất địa phương cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Tầm bảo chuột đi tới một chỗ rất là ẩn nấp trong rừng cây, khắp nơi đều là già thiên tre di đại thụ một viên tiếp lấy một viên đứng ở bên trong căn bản không nhìn thấy bầu trời, thậm chí ngay cả ánh nắng đều chiếu SHE không tiến vào. Tiểu gia hỏa đến cùng đã tới chưa? Chi chi chi chi. Lúc này bốn phía bỗng nhiên xuất ra vô số lợi kiếm, căn bản không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần lập tức ôm lấy tầm bảo chuột nhanh trong né tránh bốn phía không ngừng SHE đến lợi kiếm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Thần tốc độ tiêu thăng tới cực điểm, bất quá bốn phía SHE đến lợi kiếm nhiều vô số kể, coi như tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tránh thoát dày đặc lợi kiếm công kích, lúc đầu muốn rời khỏi Tiêu Thần đột nhiên phát hiện mặc kệ hắn từ cái kia phương vị rời đi đều không thể đi ra ngoài. Tam đệ đây là kiếm trận thật rất khó tưởng tượng nơi này thế mà lại xuất hiện cường đại như thế kiếm trận. Nghe đại ca Tiêu Thần cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì đối với trận pháp hắn không có chút nào cảm thấy lạ lắm, cho dù là tại đấu vũ đại lục đều có quan hệ với trận pháp truyền thuyết, trận pháp vô cùng tồn tại cường đại, trận pháp cao thủ mượn nhờ hết thể lực lượng bố trí trận pháp từ đó tùy tiện giết địch, bất quá muốn trở thành trận pháp cao thủ nói nghe thì dễ. Tu luyện trận pháp muốn so tu luyện càng thêm khó khăn gấp một vạn lần, không phải cố gắng liền có thể làm được, nhất định phải có thiên phú lực lĩnh ngộ vận khí, thiếu một thứ cũng không được, chính là bởi vì như thế muốn trở thành trận pháp cao thủ có thể nói là khó càng thêm khó, nói cách khác vài ước người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị trận pháp cao thủ, chính là bởi vì như thế trận pháp cao thủ nhiều khi trực tiếp bị xem nhẹ. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ ở thời điểm này gặp được trận pháp, không dám có chút chủ quan, luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt trực tiếp sử xuất không gian, bốn phía nháy mắt bị giam cầm tiếp lấy sụp đổ, mặc dù lợi kiếm bị thôn phệ nhưng liên tục không ngừng hay là sẽ SHE đến, dựa theo cái này loại tình huống hạ quỷ biết lợi kiếm có thể hay không kết thúc. Tam đệ nghĩ muốn phá trận nhất định phải tìm tới trận nhãn, nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Phá trận? Trận nhãn? Tiêu Thần một bộ buồn khổ biểu lộ, mình đối với trận pháp có thể nói là hoàn toàn không biết gì, làm sao có thể tìm tới lỗ kim, càng thêm đừng bảo là phá trận, bất quá lúc này trong ngực tầm bảo chuột vèo một tiếng vọt ra ngoài, Tiêu Thần muốn ngăn cản đã không có khả năng, bất quá tầm bảo chuột tốc độ rất nhanh hướng thẳng đến một cây đại thụ mà đi, nháy mắt tầm bảo chuột trong cơ thể bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp SHE tại trên đại thụ. Trận nhãn bị phá, lúc này đại thụ bắt đầu xoay chuyển, toàn bộ không gian đều giống như bắt đầu xoay tròn phá trận rồi. Tiêu Thần cũng rất khó tin tưởng vững chắc nhìn lên trước mặt đã phát sinh hết thể, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tầm bảo chuột thế mà phá trận pháp này, mừng rỡ trong lòng phía dưới căn bản không dám có chút lưu lại, ôm lấy tầm bảo chuột trực tiếp tiến vào đại thụ xuất hiện không gian. Một chỗ sơn động tí tách nọc sơn động không ngừng hướng xuống tích thủy tại yên tĩnh sơn động lộ ra phá lệ trói thai. Chương 364, Vạn trận bảo điện. Nhìn lên trước mặt sơn động Tiêu Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới tại thiên phạt rừng rậm bên trong sẽ có như thế một cái sơn động tồn tại. Cả sơn động không là rất lớn, trên mặt đất đặt vào một cái bồ đệm mà bồ trên nệm thì là một bộ hài cốt, hài cốt trước mặt trưng bày một quyển sách một trang giấy, nhìn thấy những vật này căn bản khỏi phải tầm bảo chuột chi chi, Tiêu Thần đã biết tầm bảo chuột muốn tìm bảo vật hẳn là quyển sách này cùng tờ giấy này. Rất là hiếu kỳ Tiêu Thần đi tới hài cốt trước, đầu tiên là cho hài cốt bái ba bái, bất kể nói thế nào người chết vì lớn, tiếp lấy Tiêu Thần cầm lấy trên đất một quyển sách cùng một trang giấy, chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Thần liền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì trên giấy viết câu đầu tiên chính là Lao Phu chính là tu chân người thủ hộ đại lục cấp 7 người tu luyện càn khôn chân nhân. Cấp 7 người tu luyện. Người khác có lẽ không biết hắn lại như thế nào, không biết người tu luyện áp đảo tổ thần phía trên siêu cấp tồn tại, coi như đặt ở đấu vũ đại lục cũng là tồn tại cường đại nhất, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới tuyệt đối không ngờ rằng tại tu chân đại lục ở bên trên sẽ có người tu luyện tồn tại còn là một vị cấp 7 người tu luyện, cái này chẳng phải là nói vị này càn khôn chân nhân thực lực tương đương tại thương bá. Căn bản không hề nghi ngờ Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ trên giấy nói tới cấp 7 người tu luyện càn khôn chân nhân chính là trước mặt hải cốt. Cố nén khiếp sợ trong lòng, Tiêu Thần tiếp tục nhìn xuống. Khi triệt để sau khi xem xong, Tiêu Thần cũng biết trên giấy viết Càn Khôn chân nhân tu chân đại lục thủ hộ giả, đồng thời cũng là một vị cấp 7 người tu luyện. Năm đó vì mang theo tu chân đại lục đi đến trạng thái đỉnh phong, Càn Khôn chân nhân rời đi tu chân đại lục trước hướng thế giới bên ngoài, thế nhưng lại gặp một vị vô cùng địch nhân cường đại. Tên địch nhân này chính là cấp 9 người tu luyện, chênh lệch 2 cấp bậc. Có thể nghĩ, cấp 7 người tu luyện cùng cấp 9 người tu luyện chênh lệch liền giống với đấu đế cùng đấu thần chênh lệch. Càn Khôn chân nhân chính là một vị trận pháp cao thủ, chính là bằng vào trận pháp mới có thể trốn qua vị này cấp 9 người tu luyện truy sát, từ đó thuận lợi đòi lại tu chân đại lục. Bất quá vị này cấp 9 người tu luyện lại truy sát đến tu chân đại lục, Càn Khôn chân nhân đương nhiên biết hắn cùng cấp 9 người tu luyện chi ở giữa chênh lệch, vì bảo trụ tu chân đại lục cuối cùng rơi vào đường cùng, Càn Khôn chân nhân tập kết toàn bộ tu chân đại lục giới chủ phía trên tất cả cao thủ, bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, vô số cao thủ nguyên thần bố trí mà hạ siêu cấp đại trận, liền xem như vị này cấp 9 tu luyện thật tiến vào trong trận pháp cũng bị trận pháp chỗ giết chết. Bất quá tu chân đại lục chỗ trả ra đại giới cũng là vô cùng to lớn, cuối cùng chỉ có Càn Khôn chân nhân tàn thức rời đi, tất cả mọi người chết tại trong trận pháp, lấy nguyên thần lực lượng một mực duy trì cái này sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận chỉ cần không bị phá trận, như vậy có thể duy trì vô số năm. Năm đó Càn Khôn chân nhân có thể bố trí rất nhiều trận pháp ngăn địch, sở dĩ lựa chọn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận cũng là vì lâu dài cân nhắc. Cần phải biết rằng một khi hắn sau khi ngã xuống tu chân đại lục liền không có thủ hộ giả như vậy, trải qua một khi bị ngoại địch tiến vào tu chân đại lục, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù giết chết vị này cấp 9 người tu luyện nhưng tổn thất tu chân đại lục giới chủ phía trên tất cả cao thủ, không chỉ có như thế Càn Khôn chân nhân cũng vẫn lạc tại trong trận pháp, đồng thời tàn thức trong lúc vô tình đi tới thiên phạt rừng rậm cũng cuối cùng biến mất, thậm chí ngay cả di ngôn đều không có để lại, chỉ có thể viết đến tờ giấy này bên trên. Vạn trận bảo điện. Căn cứ trên giấy viết, Càn Khôn chân nhân chính là trận pháp thiên tài, năm đó trong lúc vô tình ở bên ngoài đạt được một môn vạn trận bảo điển mới có thể để cho hắn lấy cấp 7 người tu luyện thực lực xóa bỏ cấp 9 người tu luyện. Về phần vạn trận bảo điển, liền xem như Càn Khôn chân nhân loại trận pháp này thiên tài cũng không có hoàn toàn, ngay cả sẽ có thể nghĩ môn này vạn trận bảo điển là cường đại cỡ nào. Vạn trận bảo điển. Càn Khôn chân nhân nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần người hữu duyên có thể có được môn này vạn trận bảo điển, như vậy liền phải đáp ứng Càn Khôn chân nhân thủ hộ tu chân đại lục. Bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thủ hộ tu chân đại lục sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận biến mất, như vậy tu chân đại lục liền nguy hiểm. Xem ra vị này Càn Khôn chân nhân cũng là sợ hãi tu chân đại lục gặp nguy hiểm, cho nên muốn tìm người thừa kế từ đó tiếp tục thủ hộ tu chân đại lục. Căn cứ tin tức này, Tiêu Thần còn biết một sự kiện, đó chính là bây giờ tu chân đại lục giới chủ phía trên cường giả cơ hồ không có. Dù sao lúc trước Càn Khôn chân nhân vì bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, mượn nhờ tu chân đại lục tất cả giới chủ phía trên cao thủ nguyên thần thử nghĩ một hồi, muốn khôi phục nguyên khí nói nghe thì dễ. Giới chủ trên giấy viết cũng không phải là giới chủ mà là quy nhất cảnh giới, bất quá dựa theo tu chân đại lục cùng đấu vũ đại lục thực lực đối ứng, tu chân đại lục ở bên trên quy nhất cảnh giới chính là đấu vũ đại lục giới chủ. Vạn trận bảo điện. Nhìn trên mặt đất chỗ trưng bày một quyển sách, Tiêu Thần đương nhiên biết quyển sách này ý vị như thế nào, lập tức từ dưới đất cầm lấy mở ra tờ thứ nhất, quả nhiên trên đó viết 4 chữ lớn vạn trận bảo điện. Còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong tay vạn trận bảo điện đã biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó Tiêu Thần liền đã cảm ứng được trong óc linh thức đã dung hợp vạn trận bảo điện. Nháy mắt Tiêu Thần đã biết chuyện gì xảy ra, xem ra đây hết thảy đều là bái Càn Khôn chân nhân ban tặng, cũng coi là Càn Khôn chân nhân vì tu chân đại lục làm một điểm cuối cùng sự tình, như là đã đạt được môn này vạn trận bảo điện, Tiêu Thần đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa trợ giúp Càn Khôn chân nhân thủ hộ tu chân đại lục. Bất kể như thế nào, ta từ đầu đến cuối đạt được ngươi vạn trận bảo điện, cho nên ta sẽ giúp ngươi thủ hộ tu chân đại lục, không để tu chân đại lục có bất cứ chuyện gì. Vạn trận bảo điện, Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ vui vẻ, bởi vì về phần hắn đến cùng có hay không tu luyện trận pháp thiên phú cái này còn chờ quan sát. Bất quá căn cứ vạn trận bảo điện bên trên chỗ ghi chép, kiểm nghiệm một người đến cùng có hay không tu luyện trận pháp thiên phú chỉ cần kiểm tra một chút liền có thể. Tiêu Thần tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu kiểm tra. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần rất là vui vẻ, bởi vì trải qua bản thân kiểm tra hắn phát hiện mình đích thật là một cái tu luyện trận pháp thiên tài, bởi vì trước sau không đến nửa canh giờ hắn liền bố trí ra vạn trận bảo điện bên trong mây mù trận. Điều này nói rõ cái gì? Nếu là không có tu luyện trận pháp thiên phú người đừng bảo là bố trí mây mù trận, cho dù là trận pháp đơn giản nhất đều không thể bố trí ra, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới vui mừng không thôi. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình thế mà còn là một cái tu luyện trận pháp thiên tài. Lúc này nghe tới hắn nói phải bảo vệ tu chân đại lục sau, hài cốt đột nhiên biến mất biến thành một cái chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ. Đối với không gian giới chỉ tiêu thần đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm bởi vì trên ngón tay của hắn cũng có được một viên màu đen không gian khi tiêu thần cầm lấy trên đất chiếc nhẫn này linh thức sau khi tiến vào phát hiện chiếc nhẫn bên trong không gian thực tế quá lớn bên trong bày đầy đồ vật không hề nghi ngờ những vật này đều thuộc về càn khôn chân nhân. Tiêu thần phát hiện trên tay mình chiếc nhẫn cùng càn khôn chân nhân chiếc nhẫn so sánh với cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Chính là bởi vì như thế tiêu thần đem không gian của mình chiếc nhẫn cởi sau đó để vào càn khôn chân nhân trong không gian giới chỉ từ đó mang tại trên ngón tay của mình. Hôm nay tới đây thiên phạt rừng rậm chủ yếu là nghĩ muốn tìm một đầu cấp 6 linh thú từ đó vào tay một viên cấp 6 thú đan nhưng vận khí cũng thực tế quá tốt thế mà để hắn trong lúc vô tình đi tới cái sơn động này tìm được càn khôn chân nhân hài cốt còn có chiếm được vạn trận bảo điện vận khí như vậy thực tế quá tốt. Đã được đến càn khôn chân nhân vạn trận bảo điện đồng thời hứa hẹn ngày sau phải bảo vệ tu chân đại lục tiêu thần cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện khẩn yếu xử lý tiếp lấy liền rời đi sơn động. Trở lại thiên phạt rừng rậm tiêu thần bắt đầu cảm ứng bốn phía linh thú khí tức ngay lúc này một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt đập vào mặt giật này cả mình phía dưới tiêu thần cũng không dám có chút chủ quan lập tức trốn tránh mà ra. Lúc này một đầu dài mười mấy mét cự mãng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thân thể khổng lồ hai con là đèn lồng lớn nhỏ xanh biếc con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt con mồi. Cấp 7 linh thú. Cũng chính là tương đương với đấu đế cấp bậc tồn tại. Thôn thiên cự mãng đối ở trước mắt quái vật khổng lồ tiêu thần nháy mắt nhận ra thân phận xem ra tu chân đại lục cùng đấu vũ đại lục linh thú cũng có giống nhau như lúc thôn thiên cự mãng có thể thôn vệ hết thể nếu không cũng sẽ không gọi thôn thiên cự mãng. Trong truyền thuyết thôn thiên cự mãng chính là long tộc hậu duệ cũng là ở gần nhất long tộc tồn tại chỉ cần tu luyện có thành tựu liền có thể hóa thân thành rồng biến thành chân chính cự long có thể nghĩ thôn thiên cự mãng thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tam đệ không bằng ta tới đi. Hiện tại La Kim đã không còn là cấp 9 cảnh giới mà là hàng thật giá thật 10 cấp cảnh giới cũng chính là tương đương với cấp giới chủ khác cao thủ một khi La Kim xuất thủ kết quả có thể nghĩ một đầu nho nhỏ cấp 7 linh thú làm sao có thể ngăn cản được La Kim công kích bất quá tiêu thần lại nói. Đại ca vẫn là ta tới đi. Tiêu thần cũng không hy vọng mọi thứ đều dựa vào đại ca cùng nhị ca chính là bởi vì như thế tiêu thần tay cầm luân hồi thương một cái bước xa trực tiếp xông tới thân thể khổng lồ thôn thiên cự mãng không ngừng điên cuồng giống giận tiếng giống vang vọng đất trời. Tiêu thần tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đi tới thôn thiên cự mãng bên người trong tay luân hồi thương không có dấu hiệu nào xuất thủ công bằng đâm vào thôn thiên cự mãng trong thân thể có lẽ là bị đau thôn thiên cự mãng thân thể khổng lồ bắt đầu điên cuồng lắc lư không ngừng công kích tới tiêu thần như thế cự lực tiêu thần trong lòng rất biết rõ một khi bị thôn thiên cự mãng công kích đến hậu quả khó mà lường được. Không dám có bất kỳ chủ quan tiêu thần tránh trái tránh phải tận lực không cùng thôn thiên cự mãng làm chính diện ngạnh kháng dù sao thôn thiên cự mãng khí lực quá lớn lấy hắn lực lượng căn bản không có khả năng ngạnh kháng qua thôn thiên cự mãng. Lúc này tiêu thần chờ đúng thời cơ trong tay luân hồi thương đống nhiên sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt bất quá thôn thiên cự mãng thân thể quá mức khổng lồ không gian bốn phía giam cầm căn bản là không có cách bao phủ toàn bộ thôn thiên cự mãng. Chương 365, Chu Hạo Cường Đại. Ngay từ đầu không có sử xuất luân hồi đấu kỹ tiêu thần chính là lo lắng việc này dù sao lấy hắn hiện tại sử xuất luân hồi đấu kỹ uy lực giam cầm không gian căn bản là không có cách bao phủ chính đầu thôn thiên cự mãng. Tịch diệt luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất. Uy lực khủng bố trực tiếp giam cầm bốn phía không gian chỉ là bao phủ thôn thiên cự mãng nửa cái thân thể bất quá coi như thế bốn phía không gian bắt đầu xuất hiện khe hở trực tiếp bắt đầu thôn vệ thôn thiên cự mãng. Thân thể cùng không gian bao phủ căn bản kém xa căn bản là không có cách thôn vệ thôn thiên cự mãng bất quá thôn thiên cự mãng cũng chịu không được tịch diệt công kích lúc này tiêu thần bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở một cái bước xa mà ra trong tay luân hồi thương hướng phía thôn thiên cự mãng đỉnh đầu hung hăng đâm xuống dưới phốc thử luân hồi thương trực tiếp đâm đi vào. Mặc kệ là nhân loại hay là linh thú nhất vì địa phương trọng yếu chính là đỉnh đầu bây giờ thôn thiên cự mãng đỉnh đầu bị luân hồi thương đâm chúng còn chưa kịp phản ứng đã một mệnh ô hô thân thể khổng lồ hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi mắt thấy liền đã sống không được. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài may mắn có luân hồi đấu kỹ nếu không vẹn vẹn lấy thực lực của hắn muốn xóa bỏ đầu này thôn thiên cự mãng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng tối thiểu nhất không sẽ như thế nhẹ nhõm. Đem thôn thiên cự mãng bên trong thú đan đào lên đang chuẩn bị rời đi tựa hồ nghĩ đến cái gì trực tiếp tay phải kéo lấy thôn thiên cự mãng thi thể rời đi tiêu thần tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát thời gian liền đã ra thiên phạt rừng rậm. Chính đang khổ cực tướng chờ tam đại gia tộc gia chủ chợt thấy tiêu tiền bối kéo lấy thôn thiên cự mãng thi thể đi ra ba người đều ngẩn ở đây nơi đó tựa hồ có chút khó có thể tin trọn vẹn sững sờ một phút đồng hồ chu thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói thôn thiên cự mãng là thôn thiên cự mãng tiêu tiền bối ngươi thế mà giết một đầu thôn thiên cự mãng. Thôn thiên cự mãng. Nghe tới Chu Thiên Kinh hô, cái khác hai gia gia chủ cũng là trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì tại Thiên Phạt Đế quốc thậm chí bốn phía tiểu quốc bên trong có một cái truyền thuyết, đó chính là Cự Long hậu duệ Thôn Thiên Cự Mãng thật dài ẩn hiện đã từng có người tận mắt qua, mà căn cứ truyền ngôn Thôn Thiên Cự Mãng chính là cấp 7 linh thú, cũng chính là tương đương với vũ thuế cao thủ. Trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu người tu chân thực lực đối ứng theo thứ tự từ thấp đến cao, vì dã thú cấp 1 linh thú cấp 2 linh thú cấp 3 linh thú cấp 4 linh thú cấp 5 linh thú cấp 6 linh thú cấp 7 linh thú cấp 8 linh thú cùng cấp 9 linh thú cấp 7 linh thú tương đương với vũ thuế cao thủ, đây là khái niệm gì? Không hề nghi ngờ đừng bảo là tại Thiên Phạt quốc, liền xem như Thần Long đế quốc thậm chí ba đại đế quốc cũng chưa chắc có một vị vũ thuế cao thủ tồn tại, vũ thuế cao thủ chỉ sợ chỉ có tám đại tiên môn bên trong mới có dạng này cấp bậc tồn tại. Vũ thuế cao thủ. Tam đại gia chủ cũng không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương đã có thể chém giết một đầu cấp 7 linh thú, như vậy người này không hề nghi ngờ chính là vũ thuế cao thủ, dạng này siêu cấp tồn tại thế mà đi tới Thiên Phạt quốc thực tế khó có thể tin. Ba người các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào, rõ chưa? Tiêu tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tiết lộ việc này. Nhìn thấy đối phương chính là vũ thuế cao thủ, tam đại gia chủ nào dám có nửa điểm làm càn, ngoan ngoan đứng ở một bên. Bất quá thân thể cao lớn như vậy, nếu là cứ như vậy mang về Thiên Phạt thành, liền tính ba người bọn họ không tiết lộ việc này cũng căn bản không gạt được. Tựa hồ biết trong lòng ba người suy nghĩ, Tiêu Thần nói, ba người các ngươi mình trở về đi. Nói không biết Tiêu Thần sử dụng biện pháp gì trực tiếp bao trùm khổng lồ Thôn Thiên Cự Mãng thân thể đi theo liền biến mất tại nguyên chỗ. Cho tới giờ khắc này ba người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, từng cái sắc mặt khiếp sợ nhìn xem thiếu niên rời đi phương hướng, bởi vì cho tới giờ khắc này ba người cũng không tin thiếu niên chính là vũ thuế cao thủ. Các ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Không hề nghi ngờ vị này Tiêu Tiền Bối chính là một vị vũ thuế cao thủ, dù sao Tiêu Tiền Bối có thể chém giết một đầu Thôn Thiên Cự Mãng bản thân đã nói rõ hết thảy vấn đề. Lời tuy như thế nhưng ta luôn luôn cảm giác Tiêu Tiền Bối tu vi cũng không có đạt tới vũ thuế cảnh giới, các ngươi có nghĩ tới không, nếu là Tiêu Tiền Bối thật là vũ thuế cao thủ sẽ không để chúng ta đem việc này tiết lộ ra ngoài sao? Đỗ Minh phân tích rất có đạo lý, không sai, ta cũng suy đoán Tiêu Tiền Bối cũng không phải là vũ thuế cao thủ, bất quá coi như thế Tiêu Tiền Bối tối thiểu nhất cũng là ngưng nguyên cảnh giới, bất kể như thế nào nếu là Tiêu Tiền Bối thật sự có thể lưu tại Thiên Phạt thành như vậy chính là Thiên Phạt quốc chi phúc. Ngưng nguyên cảnh giới cùng vũ thuế cảnh giới kỳ thật tại ba trong mắt người đều không sai biệt nhiều, dù sao cái kia cao độ đối với bọn hắn đến nói căn bản chính là cao không thể chạm đồ vật. Ba người tựa hồ cũng xem hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ, riêng phần mình gật gật đầu quay người hướng phía Chu gia mà đi. Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời cũng không có trở về Đỗ gia cùng Dương gia, dù sao bọn hắn còn có một cái càng nặng sự tình. Chu gia trong độc viện, Tiêu Thần thu hồi cấp 7 linh thú thú đan, La Kim cũng có chút kinh ngạc nói: Tam đệ có viên này cấp 7 linh thú thú đan, chúng ta không chỉ có thể để tu vi của hắn tăng lên tới dung hợp cảnh giới, đối với Chu Hạo ngày sau tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Vậy liên phiền phức đại ca. Huynh đệ ở giữa khách khí cái gì xem ta. Cứ như vậy tại La Kim tương trợ hạ, Chu Hạo tu vi không ngừng tăng lên, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Trong vòng 3 ngày mặc kệ là Tiêu Thần hay là Chu Hạo đều không hề rời đi độc viện một bước, mà 8 người canh giữ ở độc viện bên ngoài cứ như vậy lặng lặng chờ lấy một bước không dám rời đi. Trong lúc đó càng là có hoàng gia sứ giả đến đây lại bị Chu Thiên chỗ đuổi đi, dù sao hoàng gia tại tam đại gia tộc trước mặt cũng không thể quá mức bá đạo. Kéo kẹt ngày thứ tư thời điểm độc viện lớn cửa bị mở ra, Chu Hạo cùng Tiêu Thần đi ra, nhìn thấy thiếu niên ba vị gia chủ gấp đi hai bước đi tới Tiêu Thần trước mặt cung cung kính kính hành lễ nói: Tiêu tiền bối, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định hết sức đi làm. Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời đi ra, trong lòng hai người có thật sâu buồn khổ nói: Tiêu tiền bối, năm cái đứa con bất hiếu lúc trước mạo phạm ngươi nhiều hơn đắc tội, còn xin Tiêu tiền bối thứ lỗi. Căn bản không có lý, tam đại gia chủ Tiêu Thần nhìn bên cạnh Chu Hạo nói: Ba ngày trước ngươi đã nói muốn cùng người này một trận chiến, hôm nay ta muốn nhìn ngươi một chút biểu hiện, ghi nhớ chỉ cho thắng không cho phép thua. Gật gật đầu, Chu Hạo đi ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào trốn ở tam đại gia chủ sau lưng Đỗ Thiên Lâm, lòng tin vô cùng nói: Đỗ Thiên Lâm, ngươi ta ba ngày trước ước định hôm nay một trận sinh tử, ngươi nếu là thắng ta lập tức tự vẫn ở đây, nhưng ngươi nếu là thua ngươi về sau thì không cho dây dưa hình nhi. Nghe tới là Tiêu Tiền Bối ý tứ, tam đại gia chủ cũng không dám nói thêm cái gì, trong lòng mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn là ngoan ngoãn đợi ở một bên, một câu lời cũng không dám nói. Tam đại gia chủ Dương Rồng, Dương Hổ, Dương Báo cùng Đỗ Thiên Phong đều không nghĩ ra Chu Hạo chính là có tiếng phế vật, bản thân mới là sơ cấp luyện khí làm sao có thể là cao cấp luyện khí cảnh giới Đỗ Thiên Lâm địch thủ, hơn nữa còn là một trận sinh tử, điều này tựa hồ có chút quá nói nhảm. Chẳng lẽ Chu Hạo đã tại Tiêu Tiền Bối tương trợ hạ tăng lên thực lực? Không thể không nói Chu Hạo vận khí thật rất không tệ, lúc đầu dựa theo Tiêu Thần cùng La Kim suy đoán lần này Chu Hạo có thể đột phá đấu sư liền đã rất không tệ, nhưng kết quả lại là Chu Hạo bản thân tiềm lực rất lớn, mượn nhờ La Kim cùng cấp 7 linh thú thú đan tương trợ nhất cử đột phá đến đấu vương cảnh giới, dựa theo thực lực của người tu chân phân chia hiện tại Chu Hạo đã đạt tới trung cấp cảnh giới kết đan. Trung cấp kết đan cao cấp luyện khí cả hai cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, hai người một trận sinh tử kết quả có thể nghĩ. Lúc này hai người nếu là một trận chiến như vậy, nói rõ chính là Chu Hạo khi dễ Đỗ Thiên Lâm, nhưng Tam Đại gia chủ Hòa Dương Rồng mấy người cũng không biết Chu Hạo thực lực, bây giờ nếu là biết chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý hai người một trận chiến. Trẻ tuổi nóng tính Đỗ Thiên Lâm thân là Đỗ gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bị Chu Hạo trước mặt mọi người khiêu chiến làm sao có thể ngăn chặn thể nội giận sống đứng dậy, nhìn lên trước mặt Chu Hạo trực tiếp nhìn sang một bên Tiêu Thần nói: Tiêu tiền bối, hôm nay ta cùng Chu Hạo một trận chiến sinh tử, bất luận nếu là không cẩn thận giết Chu Hạo còn xin Tiêu tiền bối thứ lỗi. Xuất sinh, ngươi nói cái gì đó? Bãi bãi thủ Tiêu Thần cười cười nói, một chiêu nếu như ngươi có thể ngăn cản được Chu Hạo một chiêu, đừng bảo là Chu Hạo, liền xem như ta cũng lập tức tự sát ở đây. Tam ca, ta đối với ngươi có lòng tin một chiêu. Một chiêu. Nghe tới Tiêu Thần không chỉ có là Đỗ Thiên Lâm, liền xem như những người khác cũng triệt để sửng sốt, Dương Rồng mấy người có chút cười lạnh, bởi vì dựa theo Chu Hạo trước đó biểu hiện cùng thực lực, đừng bảo là một chiêu giết Đỗ Thiên Lâm, nói không chừng một chiêu liền bị Đỗ Thiên Lâm giết, bất quá Tam Đại gia chủ nhưng không có nghĩ như vậy, nếu là vẹn vẹn Chu Hạo nói như thế cũng coi như, nhưng nói ra lời này người lại là Tiêu tiền bối, không biết vì cái gì trong lòng ba người bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là giờ khắc này Chu Hạo tựa hồ thật có chút khác biệt. Đỗ Thiên Lâm, trong vòng một chiêu nếu như ta không cách nào đem ngươi đánh bại, ta tự tận ở đây. Ha ha ha, Chu Hạo, ta nhìn đầu góc của ngươi là nước vào tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào một chiêu liền đem ta đánh bại. Đỗ Thiên Lâm căn bản không có khả năng tin tưởng đối phương nói đùa cái gì, luôn luôn là phế vật Chu Hạo làm sao có thể một chiêu đem mình đánh bại, đừng bảo là một chiêu, Chu Hạo căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Sơ cấp luyện khí đánh bại cao cấp luyện khí. Khả năng sao? Hai người nhìn chòng chọc vào đối phương, lúc này hai người bỗng nhiên động tốc độ của hai người đều rất nhanh, mà lúc này đây Chu Hạo trên thân chợt buộc phát ra một cỗ lực lượng chân khí ngưng thực, cảm ứng được Chu Hạo khí tức trên thân, Tam Đại gia chủ sắc mặt kịch biến, toàn bộ hoảng sợ nói: Kết đan. Kết đan hai chữ vừa mới nói xong, Đỗ Thiên Lâm thân thể đã bị đánh bay, thật giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau vọt tới một chiêu. Chu Hạo cùng Đỗ Thiên Lâm nhất chiến, Chu Hạo đích xác chỉ là một chiêu liền đánh bại Đỗ Thiên Lâm. Chương 366: Tám đại tiên môn. Một chiêu. Chu Hạo thật vẹn vẹn dùng một chiêu liền đánh bại Đỗ Thiên Lâm, người khác có lẽ rất khiếp sợ, nhưng Tiêu Thần lại là một bộ rất biểu tình bình tĩnh, dù sao trong lòng của hắn rất biết rõ luyện khí cảnh giới cùng cảnh giới kết đan chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, như vậy cũng tốt, giao đấu người cùng đấu vương ở giữa khác nhau có thể nghĩ. Hạo Nhi, tu vi của ngươi. Ba ngày này có Tam Ca tương trợ, tu vi của ta đã thành công đột phá cảnh giới kết đan. Nói ra lời này đồng thời Chu Hạo căn bản không che giấu được ở sâu trong nội tâm hưng phấn, qua nhiều năm như vậy hắn một mực đỉnh lấy phế vật danh hiệu, nhận hết bạch nhãn, thậm chí ngay cả gia chủ người thừa kế đều bị tước đoạt, không chỉ có như thế hắn yêu nhất vị hôn thê thậm chí cũng bị Đỗ Thiên Lâm cướp đi. Đây hết thảy đều là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là hắn không cách nào tu luyện. Hiện tại tốt có Tam Ca tương trợ, tu vi của hắn nhất cử từ luyện khí đột phá tới kết đan, không dám nói tu chân đại lục vẹn vẹn là thiên phạt thành, Chu Hạo có 10 phần lòng tin có thể trở thành thiên phạt thành đệ nhất cao thủ, dù sao toàn bộ thiên phạt thành bên trong trừ hắn một người bên ngoài tựa hồ lại không cái thứ hai kết đan cao thủ. Nghe tới Chu Hạo tu vi quả nhiên đạt đến kết đan cảnh giới, tất cả mọi người thậm chí bao gồm bị một chiêu đánh bại Đỗ Thiên Lâm ở bên trong toàn bộ hít sâu một hơi, ngắn ngủi 3 ngày từ luyện khí tăng lên tới kết đan, điều này có thể sao? Luyện khí cảnh giới cùng cảnh giới kết đan căn bản chính là hai khái niệm, tất cả mọi người cũng đều rất biết rõ Chu Hạo tu vi đạt tới cảnh giới kết đan ý vị như thế nào. Tám người toàn bộ hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, chuyện này quả thực quá mức chấn kinh, thực tế có chút không thể nào tiếp thu được, cũng chính bởi vì vậy giờ khắc này tám người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trước đó là kính sợ cùng tò mò, hiện tại liền thành thần tiên nhân vật, bởi vì tám người có thể đoán được liền xem như tám đại tiên môn cũng không có khả năng có thần thông như thế, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền từ luyện khí đạt tới kết đan. Chu Thiên cho Chu Hạo làm một cái mắt xe, Chu Hạo không phải người ngu, đương nhiên có thể minh bạch phụ thân ánh mắt bên trong ý tứ, bất đắc dĩ nghĩ nói: Tam ca, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Căn bản không cần Chu Hạo nhiều lời, Tiêu Thần liền đã biết Chu Hạo nghĩ yêu cầu mình cái gì, căn bản không có khả năng trực tiếp cự tuyệt nói. Chu Hạo, ngươi ta là bằng hữu, vốn hẳn nên ngươi đã nói ra lời này, ta hẳn là đáp ứng, nhưng không nói gạt ngươi, ta còn có chuyện rất trọng yếu xử lý, cho nên ta tại Thiên Phạt Thành lưu lại thời gian sẽ không quá dài. Nghe đến lời này Chu Thiên trong lòng ba người đều là thật sâu thở dài một tiếng, Chu Hạo tựa hồ còn muốn nói điều gì, Tiêu Thần đã bãi bãi thủ nói: ta có chút mệt mỏi, ngươi để bọn hắn toàn bộ rời đi đi, 3 ngày trước sự tình dừng ở đây. Nói Tiêu Thần quay người trở về độc viện, muốn là người bình thường dám như thế không nhìn Tam Đại Gia Chủ đã sớm chọc giận Tam Đại Gia Chủ, nói đùa cái gì tại Thiên Phạt Thành bên trong, đừng bảo là những người khác, liền xem như Hoàng gia đều chưa hẳn sẽ tùy tiện trêu chọc Tam Đại Gia Tộc, có thể nghĩ Tam Đại Gia Chủ tại Thiên Phạt Thành địa vị như thế nào. Bất quá đối với Tiêu Thần 3 vị Gia Chủ căn bản không có bất kỳ phẫn nộ, ngược lại cảm giác đối phương làm như thế chính là chuyện không quá bình thường. Lúc này Đỗ Thiên Lâm đứng lên tựa hồ rất là không phục, nhưng cũng biết hắn hiện tại cùng đối phương chênh lệch đã càng ngày càng nhiều, đã không còn là một cái cấp bậc bên trên tồn tại. Chu Hạo, ngươi thắng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, từ nay về sau ta sẽ không ở dây dưa hình nhi. Nói Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời mang theo mấy người đã rời đi, chỉ để lại Chu Thiên cùng Chu Hạo phụ tử 2 người cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, rời đi độc viện bên ngoài tiến vào Chu Thiên trong mật thất. Cha có chuyện gì sao? Hạo Nhi, hiện tại liền 2 người chúng ta, ngươi phải thành thật trả lời ta, ngươi bây giờ thật là cảnh giới kết đan sao? Gật gật đầu, đối với điểm này cơ hồ không có cái gì sai lầm, cho tới giờ khắc này Chu Hạo tựa hồ cũng không nghĩ tới tại Tam Ca tương trợ hạ ngắn ngủi 3 ngày liền từ luyện khí cảnh giới trực tiếp đột phá cảnh giới kết đan thành tiểu thiên phạt thành đệ nhất cao thủ, nếu không phải thật sự có thể cảm ứng được thể nội kim đan, Chu Hạo đều không thể tin được việc này là thật. Tốt tốt tốt, cảnh giới kết đan tại ta Thiên Phạt quốc bên trong, ngươi sau này sẽ là đệ nhất cao thủ, Tam Đại Gia Tộc địa vị xem ra muốn phát sinh biến hóa, Hạo Nhi cùng vi phụ liền sẽ thông báo cho xuống dưới để ngươi một lần nữa thành vì gia tộc người thừa kế được chứ. Mặc dù Chu Thiên chính là Chu Hạo phụ thân, nhưng đồng dạng cũng là Chu gia gia chủ, hết thể điểm xuất phát đều muốn vì gia tộc cân nhắc, chính là bởi vì như thế Chu Thiên mới quyết định để Chu Hạo một lần nữa thành vì gia tộc người thừa kế, tin tưởng việc này toàn cả gia tộc cũng sẽ không có người phản đối. Cảnh giới kết đan đừng bảo là đặt ở Chu gia, coi như đặt ở Thiên Phạt thành, thậm chí 4 phía vô số trong nước nhỏ cũng là người mạnh nhất tồn tại, loại tồn tại này tin tưởng mặc kệ đi tới chỗ nào đều lại nhận đãi ngộ tốt nhất, cơ hội như vậy nếu như không hảo hảo nắm chắc, Chu Thiên cũng vọng là Chu gia gia chủ. Cha không nói gạt ngươi, nhiều năm như vậy ta cũng nghĩ qua rất nhiều vấn đề, về phần gia chủ người thừa kế vấn đề này ta cũng từng nghĩ tới, nhất là nhìn thấy Tam Ca về sau ta đã quyết định ta không muốn trở thành gia chủ người thừa kế, ta muốn truy cầu cao hơn võ đạo. Nghe tới trước mặt lời của con, Tuần Thiên Tâm bên trong thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ hiện tại nhi tử cảnh giới cao, thực lực mạnh, ánh mắt cũng đi theo không giống, nhìn đồ vật cũng không giống. Bây giờ Hạo Nhi đã là kết đan cao thủ, căn bản là không có cách giới hạn tại một cái nho nhỏ thiên phạt thành cao thủ như vậy, coi như đặt ở 3 đại đế quốc chi tử cũng là tồn tại cường đại. Muốn là trước kia Chu Hạo Chu Thiên còn có thể mắng 2 câu thậm chí đánh 2 lần, nhưng tình huống hiện tại không giống, coi như không để ý tới Hạo Nhi thực lực cũng muốn bận tâm Hạo Nhi phía sau Tiêu Tiền Bối, nếu là trêu chọc Tiêu Tiền Bối hậu quả khó mà lường được. Hạo Nhi, ý của ngươi là muốn rời khỏi Thiên Phạt Thành? Ân, không dối gạt phụ thân, trước đó Tam Ca đã cùng ta nói qua vấn đề này, ta muốn hướng truy cầu cao hơn võ đạo liền nhất định phải rời đi Thiên Phạt Thành, đi thế giới bên ngoài hảo hảo lịch luyện một chút, cha thực tế thật xin lỗi để ngươi thất vọng. Ha ha ha, Hạo Nhi, vi phụ không có có thất vọng, đồng thời còn lấy ngươi làm vinh, ngươi tốt cảnh giới kết đan, vi phụ chỉ hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Cha ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Hạo Nhi không hề nghi ngờ, ngươi chỉ muốn đi theo Tiêu Tiền Bối ngày sau tiền đồ vô hạn, vi phụ chỉ là hy vọng ngươi ngày sau không ngừng trở nên cường đại, thời điểm có thể ghi nhớ gia tộc, nếu có thể hơi trợ giúp gia tộc. Đối với ý của phụ thân, Chu Hạo lại làm sao không biết nghĩ nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bất kể nói thế nào hắn từ đầu đến cuối đều là người của Chu gia, thể nội chạy xuôi Chu gia huyết mạch. Chu gia độc viện. Tương trợ Chu Hạo đột phá cảnh giới kết đan về sau, Tiêu Thần thương thế bên trong cơ thể trên cơ bản cũng khôi phục lại đỉnh phong, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần đã quyết định tại ở vài ngày liền rời đi Thiên Phạt Thành, từ đó tìm kiếm tu chân đại lục tọa độ quay về Đấu Vũ đại lục. Về phần từ phía trên phạt trong rừng rậm mang về thôn thiên cự mãng thân thể, Tiêu Thần cho Chu Hạo làm một kiện áo giáp, bất kể nói thế nào một đầu cấp 7 linh thú vỏ ngoài tin tưởng người bình thường căn bản là không có cách phá vỡ. Tam đệ, căn cứ như lời ngươi nói, Đấu Vũ đại lục bên ngoài còn có rất nhiều cái khác đại lục tồn tại, mà muốn từ tu chân đại lục quay về Đấu Vũ đại lục trước hết tìm tới vị trí tọa độ, nhưng là đối với tu chân đại lục chúng ta cũng không phải là hiểu rất rõ, muốn tìm được vị trí tọa độ tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối Vũ đại ca phân tích, Tiêu Thần lại làm sao không biết, đừng bảo là tu chân đại lục, liền xem như Đấu Vũ đại lục nếu không phải Bá Nam nói tới hắn cũng không biết vị trí tọa độ ở nơi nào, chính là bởi vì như thế muốn tại tu chân đại lục tìm ra vị trí tọa độ nói nghe thì dễ. Đại ca, ta cũng biết việc này có chút khó khăn, nhưng chúng ta vẫn là phải mau chóng tìm tới vị trí tọa độ, ta sợ không đuổi kịp 1 năm về sau thánh địa thi đấu. Thánh địa thi đấu? Hiện tại Tiêu Thần khẩn trương nhất chỉ có một việc, đó chính là năm đại thánh địa một năm về sau thánh địa thi đấu, muốn là bình thường thi đấu không tham gia cũng được, nhưng hắn cùng Vân Cơ ở giữa có ước định một năm về sau chỉ cần hắn có thể tham gia thánh địa thi đấu đồng thời thành công đoạt được thánh địa thi đấu ba hạng đầu, như vậy Vân Cơ liền đáp ứng mình theo đuổi nàng sự tình. Đối với Vân Cơ, Tiêu Thần có một loại không hề tầm thường thích, bằng không mà nói Tiêu Thần cũng không sẽ coi trọng như thế thánh địa thi đấu, nhưng là hiện tại thế nào? Bị thương ba ám toán trong lúc vô tình đi tới một cái khác đại lục tu chân đại lục, muốn quay về đấu vũ đại lục, đầu tiên muốn tìm tới tu chân đại lục vị trí tọa độ, nhưng mênh mông đại lục muốn tìm ra vị trí tọa độ tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một năm. Tiêu Thần biết hắn chỉ có thời gian một năm, cũng nhất định phải tại thời gian một năm bên trong chạy về đấu vũ đại lục, bằng không mà nói hắn muốn truy cầu Vân Cơ quỷ biết cần lại chờ bao lâu thời gian. Tam đệ căn cứ Chu Hạo nói tới tu chân đại lục gáp đảo ba đại đế quốc vô số tiểu quốc phía trên tám đại tiên môn chính là tu chân đại lục tồn tại mạnh nhất, năm đó mặc dù Càn Khôn chân nhân mượn nhờ tất cả cao thủ nguyên thần ngăn cản ngoại địch, nhưng ngươi là có hay không có nghĩ qua tám lớn trong tiên môn rất có thể liền tồn tại vị trí tọa độ. Nghe đại ca, Tiêu Thần nháy mắt minh bạch đại ca lời nói bên trong ý tứ, tám đại tiên môn tại tu chân đại lục địa vị liền giống với năm đại thánh địa tại đấu vũ đại lục địa vị không khác nhau chút nào, đích thật là như thế, muốn tìm ra vị trí tọa độ tám đại tiên môn đích thật là một cái điểm đột phá, nhưng bây giờ vấn đề lại là hắn căn bản không biết tám đại tiên chỗ cửa ở nơi nào, coi như biết đồng thời đuổi tới tám đại tiên môn cũng chưa chắc nguyện ý trợ giúp chính mình. Đại ca, xem ra chúng ta chỉ có tiến về tám đại tiên môn nhìn xem, hy vọng tám lớn trong tiên môn thật có được vị trí tọa độ tồn tại. Tam đệ, trước đó ngươi đã nói ngươi tại thiên phạt rừng rậm trong lúc vô tình đạt được vạn trận bảo điện, ta có một cái đề nghị, tại ngươi tiến về tám đại tiên môn trước đó ngươi tốt nhất có thể hiểu thông vạn trận bảo điện lấy ứng biến tất cả đột hướng. Chương 367, Thụ Linh Trận, Vạn Trận Bảo Điện. Đại ca ngươi nói rất có lý, tám lớn trong tiên môn khẳng định có lấy rất nhiều cao thủ tồn tại, mặc dù năm đó một trận chiến tu chân đại lục cao thủ cơ hồ hầu như không còn, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hay là mau chóng cảm ngộ vạn trận bảo điện. Đối với Càn Khôn chân nhân vạn trận bảo điện, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, bởi vì căn cứ Càn Khôn chân nhân lưu lại tin tức, vạn trận bảo điện căn bản không thuộc về hắn, cũng không thuộc về tu chân đại lục, mà là thuộc về thế giới bên ngoài. Vạn trận bảo điện uy lực đến cùng như thế nào, cái này ai cũng không biết. Chính như vạn trận bảo điện bên trên chỗ ghi lại, vạn trận bảo điện bên trong đích xác có vạn cái trận pháp tồn tại, muốn toàn bộ cảm ngộ đồng thời bố trí ra một chữ khó, hai chữ rất khó, ba chữ phi thường khó, coi như lúc trước Càn Khôn chân nhân chính là trận pháp kỳ tài cũng không có khả năng bố trí ra tất cả trận pháp, chỉ sợ ngay cả 1% đều không có đạt tới. Có thể nghĩ vạn trận bảo điện uy lực đến cùng cường đại cỡ nào. Tam đệ, căn cứ Chu Hạo nói tới tu chân đại lục hình thức, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể thuận theo tự nhiên tiến về tám đại tiên môn, như thế nào? Đại ca mời nói, nghe đại ca có biện pháp có thể thuận lợi đến tám đại tiên môn, Tiêu Thần cũng là trong lòng lập tức vui mừng. Tiếp xuống khi La Kim kể xong trong lòng mình suy nghĩ, Tiêu Thần sau đó nghĩ nghĩ cảm giác biện pháp này phi thường có thể thực hiện. La Kim biện pháp rất đơn giản, chính là để cho mình mượn nhờ Chu gia thực lực trước tiến vào Thần Long Đế Quốc, tin tưởng Thần Long Đế Quốc hẳn phải biết liên quan tới tám đại tiên môn sự tình, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp tiến vào tám đại tiên môn. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần lập tức tìm đến Chu Hạo cùng Chu Thiên Khai môn kiến sân nói. Một tháng sau ta chuẩn bị tiến về Thần Long Đế Quốc, hy vọng Chu gia chủ năng đủ hỗ trợ. Giật nảy mình, Chu Thiên gấp vội hoàn lễ nói, Tiêu tiền bối quá thật đáng giận, không dám nhận không dám nhận, nếu như Tiêu tiền bối có bất cứ phân phó nào ta đều sẽ vô điều kiện đi làm. Tiêu tiền bối, đã một tháng sau ngươi chuẩn bị tiến về Thần Long Đế Quốc, vừa mới có một cái cơ hội, không biết Tiêu tiền bối có nguyện ý hay không? Cơ hội gì? Tiêu tiền bối, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Thiên Phạt quốc còn có rất nhiều tiểu quốc, toàn bộ đều là Thần Long Đế quốc nước phụ thuộc nhà, dựa theo Thần Long Đế quốc quy định, hàng năm phụ thuộc đế quốc đều muốn mỗi năm hướng Thần Long Đế quốc tiến cống, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế, nhưng không biết là nguyên nhân gì, 3 năm trước đây Thần Long Đế quốc bỗng nhiên tăng thêm tiến cống, nhất là năm nay so với trước năm trọn vẹn tăng thêm 3 lần, dạng này tiến cống chúng ta Thiên Phạt quốc, còn có quốc gia khác đều có chút nhận chịu không được. Căn bản không biết Chu Thiên nói việc này rốt cuộc là ý gì, dù sao những này quan với quốc gia sự tình hắn không có chút nào hiểu, bất quá Tiêu Thần cũng không có chen vào nói, bất kể nói thế nào Chu Thiên đều là Chu Hạo phụ thân, bởi vì cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp Chu Hạo một chút mặt mũi. Một tháng sau lại là hàng năm một lần tiến cống, di tử 3 năm này mỗi một lần tiến cống đều tăng thêm gấp đôi, 2 lần 3 lần, muốn là dựa theo cái này loại tình huống quỷ biết ngày sau tiến cống sẽ đạt đến mức nào, nếu là dĩ vãng tình huống chúng ta cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ, nhưng bây giờ không giống, Tiêu tiền bối, tin tưởng ngươi cũng hẳn là nghe hiểu ta ý tứ. Không hiểu. Không hiểu. Trực tiếp giật nảy mình, nhưng sự tình đã đến trình độ này, Chu Thiên khẽ cắn môi tiếp tục nói. Tiêu tiền bối ta cũng nói thẳng chúng ta lần này hy vọng tiêu tiền bối cùng một chỗ cùng chúng ta tiến về thần long đế quốc, đến lúc đó còn xin tiền bối lấy thiên phạt quốc cung phụng tự cho mình là hy vọng tiêu tiền bối có thể đáp ứng. Cung phụng. Đối với Chu Thiên trong miệng nói tới cung phụng tiêu thần lại làm sao không biết, về phần Chu Thiên vừa mới nói tới ý tứ tiêu thần cũng biết rõ ràng, Chu Thiên để hắn trở thành thiên phạt quốc cung phụng như vậy liền là muốn sao sơn chấn hổ để thần long đế quốc kiêng kỵ thiên phạt quốc, từ đó giảm bớt tiến cống. Đáp ứng. Hay là không đáp ứng. Nhìn thoáng qua Chu Hạo, tiêu thần có thể từ Chu Hạo trong mắt nhìn ra vẻ mong đợi rơi vào đường cùng, gật gật đầu nói, tốt, ta một tháng đành phải ta liền tùy các ngươi đi một chuyến, bất quá Chu gia chủ ta hiện tại nói rõ với ngươi, ta sở dĩ đồng ý trở thành thiên phạt quốc cung phụng đều là bởi vì Chu Hạo ngày sau chờ ta rời đi. Tiêu thần cũng không tiếp tục nói đi xuống, nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, bất kể nói thế nào về sau hắn từ đầu đến cuối sẽ rời đi tu chân đại lục, mặc dù hắn đáp ứng Càn Khôn chân nhân sẽ thủ hộ tu chân đại lục, nhưng 90% năm thời gian cũng không thể đợi tại tu chân đại lục ở bên trên, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới chuẩn bị cho Chu Hạo trải đường. Đa tạ tiêu tiền bối, ta cái này liền đi an bài. Chu Thiên tựa hồ rất vui vẻ, lập tức quay người mà đi nhìn xem cha mình rời đi, Chu Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói, tam ca lại cho người chê cười. Không sao Chu Hạo, sau một tháng ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về thần long đế quốc, trong khoảng thời gian này ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, chờ ta rời đi về sau hết thảy phải nhờ vào ngươi. Tam ca ngươi muốn rời khỏi. Ân, sự tình đã đến trình độ này ta cũng không gạt ngươi, tam ca đến từ một cái nơi rất thần bí, sau đó nhất định phải rời đi trở về nơi này, có lẽ ngày sau sẽ còn trở về nhưng trở về số lần sẽ không rất nhiều, nhiều khi đều muốn dựa vào chính ngươi, tam ca hy vọng lần sau trở về thời điểm có thể nhìn thấy ngươi có thành tựu. Tam ca yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, mặc dù rất không nguyện ý tam ca rời đi nhưng Chu Hạo trong lòng rất biết rõ một sự kiện, đó chính là lấy tam ca thân phận cùng thực lực làm sao có thể một mực ở tại thiên phạt thành Chu gia. Sau đó tiêu thần trở thành thiên phạt quốc cung phụng sự tình triệt để truyền khắp toàn bộ thiên phạt thành, mặc dù không biết tiêu ba là ai nhưng tất cả mọi người chỉ biết một sự kiện, tiêu ba chính là thiên phạt thành hiện tại đệ nhất cao thủ, đồng thời hoàng thất càng phái ra thái tử tự mình tiến về Chu gia nghĩ muốn gặp vị này tiêu tiền bối lại trực tiếp bị cản ở ngoài cửa không gặp, không nhìn hoàng thất thái tử. Đây là tình huống như thế nào? Cần phải biết rằng tại thiên phạt thành hoàng thất chính là trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là tam đại gia tộc đều cùng hoàng thất địa vị không thể đánh đồng, liền xem như tam đại gia tộc gia chủ cũng không dám không nhìn hoàng thất thái tử, từ đó đóng cửa không gặp, chính là bởi vì như thế thiên phạt thành tất cả mọi người đối với thần bí nhân này cảm thấy rất hiếu kỳ, bởi vì hoàng thất thái tử ăn một cái bế môn canh hoàng thất lại thờ ơ. Chu gia độc viện. Tiêu thần một mực ở tại Chu gia độc viện tu luyện vạn trận bảo điện, trải qua 2 ngày nữa không ngừng cố gắng, tiêu thần rốt cục thành công bố trí ra tụ linh trận, không hề nghi ngờ tụ linh trận tại vạn trong trận xem như tương đối cường đại một cái trận pháp, bởi vì dựa theo tụ linh trận uy lực có thể tăng tốc hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, tụ linh trận uy lực càng thêm cường đại, tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí tốc độ liền càng nhanh. Vừa mới bố trí 3 cái tụ linh trận, tiêu thần lập tức triệu hoán mà đến Chu Hạo, khoảng cách tiến về thần long đế quốc còn có trọn vẹn 1 tháng, trong khoảng thời gian này tiêu thần chuẩn bị để Chu Hạo tại tụ linh trận bên trong tu luyện, bởi vì dựa theo 3 cái tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí tình huống tốc độ có thể trọn vẹn tăng lên 2 lần. Đây là khái niệm gì? Nghe tới tụ linh trận uy lực, Chu Hạo cũng là trong lòng vui mừng không thôi, lập tức ngồi tại tụ linh trận bên trong bắt đầu tu luyện, bởi vì Chu Hạo cũng biết khoảng cách tiến về thần long đế quốc còn có dòng dã 1 tháng, khoảng thời gian này Chu Hạo chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện, hy vọng có thể trước khi đến thần long đế quốc trước đó có thể đem tu vi tiếp tục tăng lên một bậc thang. Thành công bố trí ra tụ linh trận, tiêu thần cũng là mừng rỡ không thôi, tiếp lấy tiếp tục bắt đầu bố trí cái khác trận pháp. Trong nháy mắt 1 tháng nhanh chóng mà qua. 1 tháng tại tụ linh trận chi bên trong tu luyện, Chu Hạo tu vi lần nữa đột phá, từ vừa mới bắt đầu trung cấp kết đan đã thuận lợi phải tới được đỉnh phong kết đan, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thuận lợi đến nguyên anh cảnh giới. Đối tại cảnh giới của mình đột phá tới đỉnh phong kết đan, Chu Hạo cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá lúc này đã đến tiến về thần long đế quốc thời gian thật sớm, hoàng thất liền đã phái người mời tiêu thần tiến cung, bất quá lại bị tiêu thần trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng không có cách nào, hoàng thất chỉ có thể phái ra nhân mã đến đây. Chu gia lần này tiến về thần long đế quốc thiên phạt thành chính là hoàng thất thái tử tự mình dẫn đầu, ngay tiếp theo tam đại gia chủ đồng thời Chu Hạo đi theo, trong đó còn có Dương Rồng, Dương Hổ, Dương Báo, Đỗ Thiên Phong cùng Đỗ Thiên Lâm. Về phần Dương Huynh Nhi, dựa theo 2 nhà quy định tại không có chính thức kết thân trước đó còn không thể gặp mặt, chính là bởi vì như thế lần này tiến về thần long đế quốc Dương Huynh Nhi cũng không cùng lấy tiến về. Về phần Dương gia 3 huynh đệ, Đỗ gia 2 huynh đệ vì sao đi theo Chu Hạo, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì 5 người cũng coi là người thông minh, dù sao Chu Hạo hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chính là đỉnh phong kim đan cao thủ, tiến thêm một bước liền sẽ đạt tới nguyên anh cảnh giới, đây là khái niệm gì? Chính là bởi vì như thế năm người mới quyết định ngày sau đi theo Chu Hạo Hôn, bởi vì năm người biết một sự kiện ngày sau đi theo Chu Hạo Hôn nói không chừng cũng có thể trở thành kim đan cao thủ, kim đan thiên phạt thành căn bản không có tồn tại. Tam đại gia tộc 8 người tiêu thần Chu Hạo hết thể 10 người, bất quá hoàng thất lại có chừng hơn 100 người, đại đại nho nhỏ xe ngựa mấy trăm chiếc, chỉ là nhìn thoáng qua tiêu thần liền đã biết Chu Thiên vì gì yêu cầu mình ra mặt hàng năm đều là nhiều đồ như vậy, đối với một cái tiểu quốc đến nói đích sắc gánh vác rất nặng. Tiêu tiền bối, ta là hoàng thất thái tử Âu Dương Đào, lần này đa tạ tiền bối có thể theo chúng ta tiến về thần Long Đế Quốc, lần này từ ta lĩnh đội. Còn không có cùng Âu Dương Đào nói hết lời, tiêu thần trực tiếp chui vào xe ngựa sang trọng bên trong, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì vị này hoàng thất thái tử tựa hồ có chút ngạo cảm giác, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hoàng thất thái tử có lẽ tại thiên phạt thành cao cao tại thượng, nhưng ở tiêu thần trong mắt Âu Dương Đào vị này thiên phạt thành hoàng thất thái tử ngay cả cái giấm cũng không bằng, nhìn xem căn bản không nhìn mình đối phương Âu Dương Đào sắc mặt nháy mắt lạnh lùng xuống tới, nếu không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương nói không chừng hắn đã sớm xuất thủ. Nhìn thấy tiêu tiền bối có chút không vui, tam đại gia chủ cũng là trong lòng giật mình. Chương 368, lớn Nazi. Tam đại gia chủ tâm bên trong hung hăng mắng lấy vị này hoàng thất thái tử, nếu không phải là bởi vì thân phận của đối phương còn tại đó, ba người bọn họ hận không thể đi lên trực tiếp chơi chết người này. Thành sự không có bại sự có dư. Thái tử tiêu tiền bối chính là cao nhân, lúc nói chuyện chú ý điểm. Hư trung điệp hư một tiếng, Âu Dương Đảo Minh lộ ra rất lớn khó chịu nói. Bản điện hạ thân là thiên phạt quốc thái tử, người này thấy bản điện hạ không chỉ có không hành lễ, ngược lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, các ngươi nói một chút chuyện này đến cùng ai đúng ai sai. Nếu không phải xem ở người này tương trợ thiên phạt quốc phân thượng, ta sớm liền hạ lệnh đem người này bắt lại. Nghe tới Âu Dương Đảo tam đại gia chủ quả thực có loại muốn bóp chết đối phương xúc động, nói đùa cái gì, đối phương là ai? Đây chính là thiên phạt qua từ trước tới nay nói không chừng người mạnh nhất, dạng này siêu cấp cường giả đừng bảo là Âu Dương Đào chỉ là một cái thái tử, cho dù là thiên phạt quốc hoàng đế tự mình đến đây tin tưởng tiêu tiền bối hay là thái độ này. Còn muốn xuất thủ nắm lên tiêu tiền bối. Nói đùa cái gì? Âu Dương Đào đã như vậy, ba người chúng ta cũng cùng ngươi đem lời nói làm rõ, từ giờ trở đi ngươi là ngươi, chúng ta là chúng ta, ngươi ngày sau làm mọi chuyện đều không liên quan gì đến chúng ta. Căn bản không cho vị này thái tử bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, ba người quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn xem tam đại gia chủ thái độ này, Âu Dương Đào sắc mặt quả thực quá khó nhìn, song tay nắm thật chặt hận không thể đi lên lập tức giết ba người, còn có kia cái gì tiêu tiền bối, bất quá tam đại gia chủ đại biểu cho cái gì, hắn cái này làm thái tử đương nhiên biết, nếu là trêu chọc ba vị gia chủ hắn ngày sau muốn mấy thành hoàng vị chỉ sợ cũng treo. Rời đi thiên phạt thành, trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mở hướng thần Long Đế Quốc. Thiên phạt quốc cùng thần Long Đế Quốc ở giữa khoảng cách rất là xa xôi, không sai biệt lắm cần thời gian 10 ngày mới có thể thuận lợi đến. Trên đường tam đại gia chủ ngồi tại một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong, ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Chu Thiên đầu tiên nói, hai vị thấy thế nào? Hiện tại Âu Dương Đào rõ ràng không quen nhìn tiêu tiền bối, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, một khi ngoại ý muốn nổi lên hậu quả khó mà lường được. Đối với Chu Thiên nói tới Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời lại làm sao không biết, Dương Quan Trời sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, bất kể nói thế nào Âu Dương Đào từ đầu đến cuối đều là thiên phạt quốc thái tử điện hạ, nếu là xảy ra chuyện gì ba nhà chúng ta cũng vô pháp hướng hoàng thất bàn giao, các ngươi nói một chút chúng ta đến cùng nên làm cái gì, có thể làm sao. Tại tiêu tiền bối cùng Âu Dương Đào giữa hai bên, ta 100% lựa chọn tiêu tiền bối mà không phải Âu Dương Đào, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng tiêu tiền bối thực lực đến cùng như thế nào, không phải ta đánh giá cao tiêu tiền bối thực lực, chỉ cần tiêu tiền bối một câu chỉ sợ hoàng thất đều muốn đổi tên đổi họ, lúc này chúng ta nếu là đứng sai vị trí một khi liên lụy đến chúng ta kết quả như thế nào, các ngươi ngẫm lại đi. Tiêu tiền bối hoàng thất. Chu Thiên Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời ba người nhìn nhau, đối phương tựa hồ từ trong mắt đối phương nhìn xảy ra chút cái gì, ba người toàn bộ gật đầu, mặc dù không nói gì thêm nhưng ba người riêng phần mình ý tứ ba người tựa hồ cũng minh bạch. Mặt khác một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong chỉ có Chu Hạo một người có tư cách tiến vào xe ngựa bên trong, nhìn xem Vĩ U nói lại dừng Chu Hạo, tiêu thần rất là tò mò hỏi, Chu Hạo có việc? Tam ca đích xác có việc. Nói. Nghĩ nghĩ Âu Dương Đào nói. Tam ca không nói gạt ngươi, trước đó Dương Rồng, Dương Hổ, Dương Báo, Đỗ Thiên Phong cùng Đỗ Thiên Lâm đã cùng ta, bất kể nói thế nào bọn hắn hiện tại đã đều là người của ta, cho nên Tam ca ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tam ca có thể đáp ứng. Ngươi là hy vọng ta trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Tam ca đúng là như thế. Tiêu thần cũng không có trả lời ngay, dù sao lấy hắn cùng đại ca liên thủ chi lực tương trợ 5 người đột phá hiện hữu cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mỗi tăng lên một cá nhân thực lực liền sẽ tiêu hao một phân thể lực, liên tục 5 người huống chi bọn hắn lần này tiến về thần Long Đế Quốc chủ yếu là vì tìm kiếm 8 đại tiên môn, căn bản không có thời gian thay 5 người đột phá cảnh giới. Chu Hạo về phần phải chăng có thời gian giúp ngươi cái này ta cũng không dám xác định, bất quá trước đó ta giết một đầu linh thú đạt được thân thể của hắn mà thú đan thì là bị ngươi thôn phệ, dạng này ngươi trước hết để cho 5 người uống xong thôn thiên cự mãng huyết dịch, sau đó ngươi đem cổ chiến quyết cùng đấu kỹ truyền thụ cho 5 người, chỉ cần 5 người cố gắng ngày sau đạt tới ngươi cảnh giới bây giờ hẳn không phải là vấn đề gì. Thôn thiên cự mãng. Mặc dù không biết thôn thiên cự mãng là dạng gì tồn tại, nhưng Chu Hạo trong lòng lại rất biết rõ một sự kiện, đó chính là căn cứ Tam Ca nói tới mình sở dĩ có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong thuận lợi từ luyện khí đột phá kết đan, trừ bọn hắn tương trợ bên ngoài càng quan trọng hay là mình thôn vệ một viên linh thú thú đan, có thể nghĩ đầu này linh thú đến cùng mạnh đến mức nào. Đa tạ Tam Ca. Yên tâm, chỉ cần ta có thời gian hay là sẽ tướng giúp đỡ bọn ngươi, nơi này là thôn thiên cự mãng huyết dịch ngươi cầm xuống đi phân một phân, về phần ngươi thiếu phục dụng ghi nhớ Chu Hạo tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà làm tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình mượn nhờ ngoại lực từ đầu đến cuối không phải chính đạo, đối với ta nói tới ngươi hiểu chưa? Minh bạch Tam Ca, vậy ta đi ra ngoài trước. Nhìn thấy Tam Ca gật đầu, Chu Hạo cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới. Khi Chu Hạo đem linh thú huyết dịch giao cho 5 người thời điểm, Tam Đại Gia Chủ cũng đồng dạng biết việc này. Tam Đại Gia Chủ trong mắt tràn ngập ao ước, mặc dù 5 người không biết huyết dịch đại biểu cho cái gì, nhưng 3 người bọn họ lại biết nhất thanh nhị sở. Chu Ca đây là vật gì? Có thể phục dụng sao? 5 người nhìn lên trước mặt Chu Hạo đều là sắc mặt nghi hoặc không thôi, dù sao trông thấy riêng phần mình trong tay huyết dịch đỏ rực đừng bảo là phục dụng, vẹn vẹn là nhìn xem liền có chút chóng đầu. Cái này nhưng là đồ tốt, căn cứ Tam Ca nói tới những huyết dịch này đều là đến từ thôn thiên cự mãng thể nội, mặc dù ta còn không biết thôn thiên cự mãng là tồn tại cấp bậc nào, nhưng có một dạng ta có thể vạn phần khẳng định những huyết dịch này chính là đồ tốt, bởi vì căn cứ Tam Ca nói tới tu vi của ta có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày đột phá đến cảnh giới kết đan chủ yếu chính là dựa vào trong tay các ngươi những huyết dịch này. Chu Hạo này lời nói có chút khuyết đại, dù sao tu vi của hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày từ luyện khí đột phá kết đan chủ yếu vẫn là bởi vì Tam Ca tương trợ thôn vệ thú đan cùng huyết dịch cơ hồ không có liên quan gì, bất quá 5 người nghe đến lời này từng cái vui mừng không thôi, không nói hai lời trực tiếp đem riêng phần mình trong tay huyết dịch toàn bộ phục dụng mà hạ. Xe ngựa sang trọng bên trong. Đối với Chu Hạo thu 5 người tiêu thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, bởi vì dựa theo cái này loại tình huống liền xem như đồ đần cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Vạn trận bảo điển bên trong trận pháp tiêu thần tính một cái phát hiện mình đã có thể thành công bố trí ra 10 cái, dựa theo loại tốc độ này tin tưởng coi như tu luyện xong vạn trận bảo điển bên trong tất cả trận pháp cũng không phải một chuyện không thể nào. Đã có thể thành công bố trí ra 10 cái trận pháp tiêu thần cũng không tiếp tục tu luyện vạn trận bảo điện mà là chuẩn bị bắt đầu tu luyện từ Vân Cốc thần điện Bá Nam trong tay đạt được 2 môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Na-di, bởi vì dựa theo Bá Nam nói tới ngũ hành quyết cùng lớn Na-di coi như đặt ở tinh không đấu kỹ bên trong cũng là nhất đẳng siêu cấp tồn tại, đừng bảo là triệt để biết luyện ngũ hành quyết cùng lớn Na-di coi như học cái ra mao cũng có thể tung hoành thiên hạ. Ngũ hành quyết lớn Na-di. Hai môn tinh không đấu kỹ bên trong tiêu thần cuối cùng vẫn là lựa chọn tu luyện lớn Na-di, bởi vì tại ngũ hành quyết cùng lớn Na-di bên trong tiêu thần liên tục cân nhắc hắn hiện tại cần có nhất hay là lớn Na-di, bởi vì căn cứ hắn sở được đến tin tức một khi tu luyện thành lớn Na-di có thể thuấn di cũng chính là từ một chỗ nào đó trực tiếp chuyển rời đến một nơi khác, mà chuyển di khoảng cách thì là căn cứ lớn Na-di chiều sâu như thế nào. Về phần ngũ hành quyết thì là mượn nhờ kim mộc thủy hỏa thổ lực vô hình tu luyện khẳng định vô cùng gian nan, chính là bởi vì như thế tiêu thần cuối cùng mới lựa chọn lớn Na-di. Lớn Na-di căn cứ linh thức bên trong dung hợp lớn Na-di bản thật, tiêu thần trong lòng rất biết rõ lớn Na-di chú trọng chính là không gian chi lực, nói cách khác lớn Na-di bản thân liền là đối với không gian bên trong vận dụng càng là đạt tới trạng thái đỉnh phong, ngẫm lại mặc dù đơn giản vô cùng nhưng chân chính làm lại là vô cùng khó khăn. Từ thiên phạt quốc cảnh nội tiến về thần long đế quốc trên đường tiêu thần thời thời khắc khắc tu luyện lớn Na-di một khắc cũng không dám có chỗ thư giãn, dựa theo Bá Nam cùng tất cả mọi người thuyết pháp lớn Na-di tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng tiêu thần lại phát hiện lớn Na-di tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó tu luyện, bởi vì tu luyện không đến 3 ngày hắn liền đã sơ bộ nắm giữ lớn Na-di, thậm chí có thể thuấn di 1 mét khoảng cách. Mặc dù chỉ có 1 mét khoảng cách nhưng tiêu thần biết mình tại đấu vũ đại lục phía trên chính là cái thứ 2 tu luyện thành công lớn Na-di người, bởi vì lúc trước Bá Nam cũng nhiều nhất chỉ có thể thuấn di 2 mét đến 3 mét mà thôi, nói cách khác hắn hiện tại đã coi như là nắm giữ lớn Na-di ra mao. Tiêu thần ngươi khỏi phải như thế vui vẻ, thiên phú của ngươi tại hai cái này đại lục mặc dù rất không tệ nhưng nếu là đặt ở trong cả trời sao ngươi không đáng kể chút nào, bất quá ngươi có thể nhanh như vậy liền nắm giữ lớn Na-di đích sắc vượt quá dự liệu của ta, duy nhất giới thiệu chính là ngươi đối không gian chi lực đặc biệt mẫn cảm, nếu là như thế xem ra ngươi tu luyện lớn Na-di hẳn là không cần bao lâu thời gian. Tinh không? Cổ ca tinh không là chỉ Các ngươi chỗ đại lục đều thuộc về tinh không, nói một cách khác tinh không bên trong có vô số đại lục, mà mặc kệ là đấu vũ đại lục hay là tu chân đại lục đều chỉ là toàn bộ tinh không bên trong một cái đại lục mà thôi, về phần tình huống cụ thể chờ ngươi tự mình tiến vào tinh không về sau tự nhiên sẽ minh bạch. Tinh không, vô số đại lục. Nghe tới cổ ca Tiêu Thần trong lòng cũng là giật mình bất quá nhưng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao lấy thực lực của hắn coi như biết cũng không làm nên chuyện gì, mà vừa mới cổ ca nói tới mình sở dĩ có thể nhanh như vậy nắm giữ lớn na di chính là đối không gian chi lực rất mẫn cảm, xem ra hẳn là không sai. Chương 369, Thiên Đạo Điện. Mặc kệ là nguyên nhân gì dù sao có thể tu luyện thành công lớn na di từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt. Lớn Na Di hiện tại dù nhưng đã có thể thuấn di 1 mét không gian nhưng Tiêu Thần biết khoảng cách lớn Na Di cảnh giới tối cao còn kém xa lắm, bởi vì dựa theo lớn Na Di chỗ ghi chép nếu là có thể tu luyện tới lớn Na Di cảnh giới tối cao một cái thuấn di kém nhất cũng là vạn mét, bất quá nghĩ muốn đạt tới lớn Na Di cảnh giới tối cao cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đã thành công nắm giữ lớn Na Di, Tiêu Thần trong lòng cũng xem như thở nhẹ nhõm một cái, thật dài chính là bởi vì như thế Tiêu Thần bắt đầu một bên tu luyện lớn Na Di một bên tu luyện ngũ hành quyết. Ngũ hành quyết cùng lớn Na Di khác biệt, lớn Na Di chủ công chính là không gian một trong, mà ngũ hành quyết lại là chủ công kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua. Một ngày này Thiên Phạt quốc đội ngũ đã trùng trùng điệp điệp tiến vào Thần Long Đế quốc biên cảnh, mặc kệ là Âu Dương Đào hay là Tam Đại gia chủ có lẽ tại Thiên Phạt quốc rất nhiều xoa nhưng tiến vào Thần Long Đế quốc song phương đều không tính là gì, dù sao Thiên Phạt quốc cùng Thần Long Đế quốc so sánh với đến ngay cả cái rắm cũng không bằng. Trên đường Tiêu Thần liền đã hỏi Chu Hạo liên quan tới Thần Long Đế quốc sự tình, Thần Long Đế quốc tương truyền có một đầu thần long thủ hộ, về phần thần long thực lực mạnh đến mức nào cái này ai cũng không biết, bởi vì ai cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thần Long Đế quốc đầu này thần long. Thần Long Đế quốc Thần Long Thành tổng cộng có ngũ đại gia tộc, bất quá Thần Long Đế quốc cùng Thiên Phạt quốc tình huống lại hoàn toàn không giống, tại Thần Long Đế quốc bên trong ngũ đại gia tộc chỉ là tương trợ hoàng thất trưởng quản Thần Long Đế quốc mà thôi, nói cách khác Thần Long Đế quốc bên trong hoàng thất mới là duy nhất trí cao vô thượng siêu cấp tồn tại, ngũ đại gia tộc coi như liên thủ cũng không dám trêu chọc hoàng thất, đây chính là độc quyền. Thần Long Đế quốc hoàng thất dòng họ vì Hô Duyên mà Thần Long Đế quốc đương kim hoàng đế tên là Hô Duyên đóng, nghe nói đã là ngưng nguyên cao thủ cũng là Thần Long Đế quốc trên danh nghĩa đệ nhất cao thủ. Lúc đầu dựa theo dưới tình huống bình thường Thiên Phạt quốc sứ giả trong đó còn có thái tử điện hạ Thần Long Đế quốc kém nhất cũng hẳn là phái ra một vị hoàng tử ra nên tiếp thế, nhưng là kết quả đây. Thần Long Đế quốc là phái ra một vị sứ giả lại không phải cái gì hoàng tử mà chỉ là một cái trong hoàng cung thị vệ. Đây là tình huống như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào, tại Thần Long Đế quốc trong mắt căn bản không có đem Thiên Phạt quốc để vào mắt, không có bất kỳ cái gì tính tình, liền xem như Âu Dương Đảo cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị Thần Long Đế quốc sứ giả đưa vào Thần Long Thành. Thần Long Đế quốc bốn phía có rất nhiều tiểu quốc thần phục, tất cả tiểu quốc đãi ngộ cơ bản đồng dạng toàn bộ được an bài tại dịch trạm bên trong một cái tiểu quốc một cái tầng hai lầu nhỏ, đồng dạng nhìn lại lầu nhỏ số lượng thật đúng là không ít, có chút cũng có trăm dư cái, nói cách khác toàn bộ tu chân đại lục tiểu quốc số lượng tướng cộng lại kém nhất cũng có 300 dư cái. Âu Dương Đào tựa hồ rất không quen nhìn Tiêu Thần tiến vào dịch trạm về sau lập tức mang theo đồ vật tiến vào Thần Long Hoàng thất, mà Tiêu Thần thì là mang theo Chu Hạo 6 người rời đi dịch trạm chuẩn bị kỹ càng chuyển biến tốt đẹp chuyển Thần Long Thành về phần 8 đại tiên môn sự tình, Tiêu Thần cũng không có gấp, dù sao muốn thăm hỏi 8 đại tiên môn sự tình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tối thiểu nhất 8 đại tiên môn sự tình cũng không phải là mỗi người đều biết. Lúc đầu Tiêu Thần chỉ là mang theo Chu Hạo 6 người rời đi dịch trạm nhưng Chu Thiên Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời 3 vị gia chủ mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo, đến tại nguyên nhân gì cái này ai cũng không biết. Đi theo liền theo, đã 3 người muốn đi theo mình Tiêu Thần cũng không thể nói cái gì. 10 người rời đi dịch trạm trùng trùng điệp điệp tiến vào Thần Long Thành, đường đi 10 người đội ngũ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, tiến vào đường đi 10 người tựa hồ cũng hơi kinh ngạc bởi vì Thiên Phạt quốc cùng Thần Long Đế quốc so sánh với tới quả thực không cùng đẳng cấp, Thần Long Đế quốc phồn vinh chính là Thiên Phạt quốc gấp 100 lần thậm chí 200 lần. Thần Long Đế quốc từng cái đường đi có thể nói là người ta tấp nập, nhất là lúc này các lớn tiểu quốc toàn bộ tề tụ Thần Long Đế quốc càng là phồn vinh đến cực điểm. Tam ca làm sao rồi? Bãi bãi thủ Tiêu Thần trong lòng có chút hiếu kỳ bởi vì hắn vừa mới đích xác cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù cùng long tộc khí tức có chỗ khác biệt nhưng là rất gần. Chẳng lẽ cỗ khí tức này chủ nhân chính là Thần Long Đế quốc đầu kia thần long? Tam đệ khỏi phải đoán mò, ngươi vừa mới cảm ứng không sai, cỗ khí tức này đích thật là cự long khí tức, mặc dù cùng đấu vũ đại lục long tộc có chỗ khác biệt nhưng cũng không sai biệt nhiều, vừa mới ta cũng cảm ứng một chút đầu này thần long hẳn là cấp 7 linh thú. Cấp 7 linh thú? Cấp 7 linh thú chính là tương đương với đấu đế tồn tại, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại Thần Long Đế quốc bên trong thật đúng có một đầu cấp 7 linh thú tọa trấn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đầu này cấp 7 thần long hẳn là cũng cảm ứng được khí tức của mình, về phần vì sao không đi ra cái này thật đúng là tâm không biết. Đã đối phương chưa từng xuất hiện, Tiêu Thần cũng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục cùng 9 người đi lung tung, cũng chính bởi vì vậy Chu Thiên ba người mới cảm thấy chấn động vô cùng, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường cao thủ đồng dạng đều không sẽ như thế sẽ chỉ ngồi tại dịch trạm, nào có một cao thủ giống Tiêu Ba như vậy vừa mới đến Thần Long Thành liền cùng đoàn người mình dạo phố. Kỳ thật Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, đó chính là ra dạo chơi nói không chừng vận khí tốt liền đạt được liên quan tới 8 đại tiên môn tình huống hiện tại, một chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm được tu chân đại lục vị trí tọa độ, từ đó rời đi tu chân đại lục quay về đấu vũ đại lục. Chu Hạo đây là địa phương nào? Trong lúc bất chi bất giác Tiêu Thần 10 người tới một tòa rất là khí phái mặt tiền cửa hàng trước có chừng 3 tầng toàn thân màu trắng, tòa này mặt tiền cửa hàng coi như đặt ở Phồn Vinh Thần Long Thành cũng là cực kỳ xa hoa tồn tại, Tiêu Thần không phải người ngu đương nhiên biết dạng này xa hoa mặt tiền cửa hàng có thể sừng sững tại Thần Long Thành, nghĩ nghĩ cũng biết cái tiệm này mặt như gì. Chu Hạo cũng là một bộ rất hiếu kỳ biểu lộ, dù sao Chu Hạo chỉ là Thiên Phạt Quốc Tam Đại gia chủ một trong phế vật đệ tử đã lớn như vậy còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Thần Long Thành, lúc trước không có khả năng biết trước mặt tiền cửa hàng tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tam ca ta cũng không biết. Lúc này Chu Thiên bước nhanh đi tới nhìn lên trước mặt xa hoa mặt tiền cửa hàng vừa cười vừa nói, Tiêu tiền bối này mặt tiền cửa hàng vì Thiên Đạo Điện chính là chuyên môn bán đan dược địa phương. Đan dược? Đây là vật gì? Tiêu Thần căn bản không biết đan dược là cái gì, bất quá nhìn xem mặt tiền cửa hàng bên trên viết 3 chữ Thiên Đạo Điện, không biết vì cái gì Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến 8 đại tiên môn một trong Thiên Đạo Tông, chẳng lẽ cái này Thiên Đạo Điện cùng Thiên Đạo Tông có quan hệ. Còn không có cùng Tiêu Thần hỏi tuần trời đã hồi đáp, không dối gạt Tiêu tiền bối cái tiệm này mặt chính là 8 đại tiên môn chi một Thiên Đạo Điện tại 3 đại đế quốc chi nhánh một trong. Quả nhiên. Tiêu Thần nghe tới Thiên Đạo Điện quả nhiên thuộc về Thiên Đạo Tông, Tiêu Thần cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì Thiên Đạo Tông đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất biết rõ, tu chân đại lục 8 đại tiên môn thật giống như đấu vũ đại lục 5 đại thánh địa, địa vị có thể nghĩ 8 đại tiên môn vô cực môn mặt trời lặn cốc 9 sát điện sinh tử môn Thiên Kiếm Tông Bích Vân Hiên Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ. Chu gia chủ ta còn không biết đan dược là cái gì, làm phiền ngươi nói cho ta nghe một chút đi như thế nào. Tiêu tiền bối khách khí, nghe tới Tiêu tiền bối Chu Thiên cũng giật mình kêu lên cung cung kính kính hành lễ, mặc dù con của hắn cùng Tiêu tiền bối tình cảm rất tốt nhưng một mã quy nhất mã. Tiêu tiền bối tu chân đại lục 8 đại tiên môn vô cực môn mặt trời lặn cốc 9 sát điện sinh tử môn Thiên Kiếm Tông Bích Vân Hiên Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ, trong đó chỉ có Thiên Đạo Tông có thể khai lò luyện đan, cũng chính bởi vì vậy Thiên Đạo Tông tại 3 đại đế quốc thậm chí vô số trong nước nhỏ toàn bộ thiết kế tiếp chi nhánh chuyên môn bán đan dược, không qua Thiên Đạo Tông mỗi một viên thuốc đều là vô cùng quý giá, thực tế quá đắt, người bình thường căn bản mua không nổi. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là nghe Chu Thiên nói nghe đến đó cũng là thổn thức không thôi, xem ra Thiên Đạo Tông đan dược đích thật là vô cùng chân quý. Thiên Đạo Tông đan dược chia làm rất nhiều thuộc loại, trong đó có đan dược chữa thương, trúc cơ đan, thuốc để thăng đan, thuốc dù sao đủ loại đan dược. Sau khi nghe xong Tiêu Thần rốt cuộc biết Thiên Đạo Tông đan dược là cái gì, cũng chính bởi vì vậy mới càng thêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, gật gật đầu biểu thị đã biết, chỉ trước mặt Thiên Đạo Điện, Tiêu Thần nói, đi chúng ta vào xem. Tam ca ngươi chuẩn bị mua đan dược. Xem trước một chút đối Chu gia chủ muốn mua Thiên Đạo Điện bên trong đan dược có lẽ cần kim tệ sao? Không phải Tiêu tiền bối nếu như có thể dùng kim tệ mua Thiên Đạo Điện bên trong đan dược như vậy Thiên Đạo Điện bên trong đan dược cũng liền không đáng tiền, đừng bảo là ba đại đế quốc, vẹn vẹn là chúng ta những nước nhỏ này cũng có thể mua một đống lớn đan dược. Tiêu tiền bối Thiên Đạo Tông năm đó định ra quy định muốn đi vào Thiên Đạo Điện mua đan dược nhất định phải dùng ra thú huyết linh thú linh thức linh thú đan, còn có thể dùng bảo vật đổi lấy đan dược, về phần cái khác một mực không được. Thì ra là thế. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Thiên Đạo Tông làm như thế ý tứ, bất kể nói thế nào kim tệ đối với 8 đại tiên môn đến nói căn bản không có người bất cứ tác dụng gì, nhưng linh thú thứ ở trên thân lại đều hữu dụng, tỉ như gia thú huyết, thậm chí linh thú linh thức cùng thú đan đều là vô cùng vật chân quý, nếu là những vật khác Tiêu Thần còn thật không có, nhưng linh thú gia cùng huyết dịch lại có. Thôn Thiên Cự Mãng làm cấp 7 linh thú vẹn vẹn là da mao cùng huyết dịch quý giá, có thể nghĩ chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần cuối cùng vẫn là nghĩ muốn vào xem một chút Thiên Đạo Tông cái gọi là đan dược đến cùng là cái thứ gì, có hay không như vậy thần kỳ. Đi chúng ta vào xem. Nghe tới Tiêu tiền bối khăng khăng muốn đi vào, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, nói 10 người hướng phía Thiên Đạo Điện đại môn đi đến, trong nháy mắt liền đã tiến vào Thiên Đạo Điện bên trong, nhìn xem xa hoa vô cùng Thiên Đạo Điện nội bộ 10 người đều hơi kinh ngạc, bởi vì liền xem như Tam Đại gia chủ cũng không có đi vào qua mấy lần, dù sao muốn mua đan dược đại giới thực tế quá lớn. Chương 370, Đan Dược. Thiên Đạo Điện bên trong. Thiên đạo điện Thiên đạo tông dưới cờ thiết lập bán tiệm đan dược mặt tổng cộng chia làm 3 tầng mà căn cứ chu thiên giới thiệu Thiên đạo tông chỗ luyện chế đan dược tổng cộng chia làm cửu phẩm từ nhất phẩm đan dược đến cửu phẩm đan dược mà mỗi lần tăng một phẩm đan dược liền thêm ra gấp đôi thậm chí 3 lần giá cả. Thiên đạo điện bên trong tầng thứ nhất người không phải rất nhiều liếc nhìn lại toàn bộ một tầng đích sắc rất lớn nhưng cũng chỉ có 30. 40 người trong đó mua đan dược người đã ít lại càng ít cái này cũng không phải bởi vì Thiên đạo tông đan dược không tốt mà là bởi vì Thiên đạo tông đan dược thực tế quá tốt làm giá cả quá đắt có thể mua lên người liền ít. Nếu là có thể dùng kim tệ mua như vậy toàn bộ tu chân đại lục có thể mua đan dược người chỉ sợ không có hơn 100 triệu cũng có mấy ngàn vạn dù sao toàn bộ đại lục kẻ có tiền thực tế nhiều lắm vẹn vẹn là vô số tiểu quốc cộng lại chính là một con số kinh khủng nhưng là Thiên đạo tông lại văn bản rõ ràng quy định không thể dùng kim tệ mua nhất định phải dùng linh thú bên trên đồ vật tỉ như da mao huyết dịch linh thức thú đan. Nếu là đẳng cấp thấp linh thú ba đại đế quốc cùng vô số tiểu quốc hay là có biện pháp nhưng muốn mua đẳng cấp cao đan dược liền nhất định phải săn giết đẳng cấp cao linh thú người bình thường có thực lực này sao? Điều này sẽ đưa đến Thiên đạo điện bên trong người phi thường thiếu. Thiên đạo điện một tầng khắp nơi trưng bày từng cái quầy thủy tinh bên trong có rất nhiều mâm nhỏ tiểu đĩa phía trên đặt vào từng khỏa đủ mọi màu sắc đan dược lớn tiểu đều cơ bản giống nhau đồng thời tại tủ kiếng trước đã viết xong đan dược đối ứng phẩm cấp danh tự tác dụng giới thiệu rất là kỹ càng. Tiêu thần 10 người tiến vào thiên đạo điện đi tới bên trái một cái tủ kiếng trước bên trong trưng bày 8 khỏa màu vàng đan dược trên đó viết giải độc đan nhị phẩm đan dược có thể giải thiên hạ rất nhiều độc đan dược cần cấp một linh thú ra mao huyết dịch hoặc là linh thức đổi lấy. Nói cách khác đan dược phẩm cấp cùng linh thú cấp bậc là hỗ trợ lẫn nhau mấy cấp linh thú đổi lấy mấy phẩm đan dược nếu như ngươi muốn đổi lấy cựu phẩm đan dược như vậy thì là cần cấp 8 linh thú thú đan nguyên thần hoặc là da mao cùng huyết dịch bất quá cái này tựa hồ rất là khó khăn cũng chính bởi vì vậy dưới tình huống bình thường bát phẩm đan dược cựu phẩm đan dược rất ít xuất hiện đây cũng là tại thần Long Thành có được thất phẩm đan dược về phần cái khác tiểu quốc chi nhánh cao nhất cũng chỉ là tam phẩm tứ phẩm đâm chết trời cũng chỉ là ngũ phẩm đan dược mà thôi. Ngươi trên người chúng có linh thú ra mao huyết dịch cùng linh thức sao? Tiêu tiền bối chúng ta không có nếu là có tam đại gia chủ hòa nó dư 5 người thậm chí bao gồm Chu Hạo ở bên trong hận không thể lập tức lấy ra cống hiến ra đi làm sao linh thú quá là quan trọng muốn săn giết một đầu linh thú nói nghe thì dễ chính là bởi vì như thế mất đi cơ hội biểu hiện mấy người mặt mũi tràn đầy buồn khổ sớm biết lần này rời khỏi gia tộc nên mang nhiều một chút mặc dù không có đẳng cấp cao linh thú ra mao cùng huyết dịch nhưng cấp 1 cấp 2 linh thú vẫn phải có. Xin hỏi mấy vị cần gì đan dược ta có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút. Lúc này cách đó không xa đi tới một vị dáng người cao gầy cực kỳ xinh đẹp mỹ nữ một mặt mỉm cười giới thiệu mỗi một nam nhân đều thích mỹ nữ cho dù là tam đại gia chủ cũng không ngoại lệ bất quá phía trước có tiêu thần mấy người cũng không dám nói thêm cái gì. Cười cười tiêu thần nói thẳng, ta muốn nhìn một chút lục phẩm đan dược và thất phẩm đan dược. Lục phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược. Nghe tới tiêu tiền bối tất cả mọi người là giật nảy cả mình dù sao lục phẩm đan dược và thất phẩm đan dược đại biểu cho cái gì trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng chẳng lẽ tiêu tiền bối muốn mua lục phẩm đan dược hoặc là thất phẩm đan dược. Đẹp lệ tiểu thư cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc có lẽ là nhìn lắm thành quen gật gật đầu ý nguyên khẽ cười nói, mấy vị mời đi theo ta. Nói tiêu thần mấy người đi theo tiểu thư hướng phía một tầng chỗ sâu nhất quầy thủy tinh đi đến mà lúc này đây mấy người cử động rước lấy rất nhiều người vây xem dù sao chỗ sâu nhất đại biểu cho cái gì thiên đạo điện bên trong tất cả mọi người là rất biết rõ cũng chính bởi vì vậy trong đó trong 3 người có một người mặc hoàng y tướng mạo thiếu niên anh Tuấn cười lạnh một tiếng khoát tay háo mang theo 2 tên thủ hạ đi theo. Đi tới phía sau cùng 2 cái tủ kiếng trước tiểu thư giới thiệu nói. Mấy vị lục phẩm ngưng nguyên đan có thể tương trợ cảnh giới kết đan cao thủ thành công nguyên anh mà thất phẩm đan dược ngưng nguyên đan thì là có thể tương trợ nguyên anh cao thủ ngưng nguyên. Lục phẩm đan dược nguyên anh đan. Thất phẩm đan dược ngưng nguyên đan. Nhìn lên trước mặt trong quầy kiếng 10 mấy viên thuốc không nói trước tiêu thần vẹn vẹn là những người khác bao quát Chu Hạo ở bên trong đều là một bộ biểu tình khiếp sợ thậm chí có một tia tham lam. Nguyên anh đan. Ngưng nguyên đan. Tam đại gia chủ biết nếu là mình 3 người có thể có được một viên kết đan như vậy không hề nghi ngờ mình 3 người tu vi tại thể nội kết đan liền biến cực kỳ dễ dàng nhưng muốn mua kết đan liền cần cấp 4 linh thú ra mao cùng huyết dịch tựa hồ có chút quá mức khó khăn cơ hồ là một chuyện không thể nào. Bất quá tiêu thần nhưng không có nhìn nhiều kết đan mà là nhìn chòng chọc vào nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan bởi vì căn cứ nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan giới thiệu một khi Chu Hạo có thể có được một viên nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan như vậy thể nội ngưng kết nguyên anh cùng ngưng nguyên cũng sẽ thay đổi đơn giản. Muốn mua lục phẩm cùng thất phẩm đan dược có 2 cái biện pháp cái thứ nhất đó chính là cần cấp 5 linh thú cùng cấp 6 linh thú ra mao cùng huyết dịch bất quá nếu là có thể có được một viên cấp 6 thú đan như vậy không chỉ có thể mua nguyên anh đan cũng có thể mua ngưng nguyên đan có thể biết một đầu cấp 6 linh thú thú đan hoàn toàn có thể so sánh với một đầu cấp 7 linh thú ra mao cùng huyết dịch. Trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói, tiểu thư ta nghĩ mua nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan cấp 7 linh thú ra mao cùng huyết dịch có thể chứ? Nghe tới đối phương muốn mua nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan, đối phương cũng là kinh ngạc vô cùng, bởi vì nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan đều là vô cùng quý giá đan dược, dưới tình huống bình thường căn bản không có người mua cái này, ngược lại không phải là không có người nguyện ý mua, mà là muốn mua hai loại đan dược cần đại giới thực tế quá lớn, mặc kệ là cấp 5 linh thú đồ vật hay là cấp 6 linh thú đồ vật đều không phải dễ dàng như vậy đạt được, huống chi còn là cấp 7 linh thú đồ vật. Cấp 7 linh thú ra mao cùng huyết dịch. Đừng bảo là mua ngũ phẩm hoặc là lục phẩm đan dược, liền xem như mua thất phẩm đan dược cũng chưa chắc không thể, tiểu thư lập tức nói, đương nhiên có thể, không biết các hạ gia mao cùng huyết dịch là cái gì linh thú, phải chăng có thể lấy ra chúng ta trước kiểm tra một chút. Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra thôn thiên cự mãng gia mao cùng huyết dịch nói, toàn bộ mua nhìn xem có thể mua mấy khỏa. Biết xin cùng không thể không thừa nhận thiên đạo điện hiệu suất thật rất nhanh, chỉ chốc lát thời gian tiểu thư từ nơi không xa bước nhanh mà đến nói. Trải qua kiểm nghiệm da của ngươi mao cùng huyết dịch sắc thực thuộc về cấp 7 linh thú thôn thiên cự mãng, cho nên căn cứ đồng giá trao đổi ngươi có thể đổi lấy 2 viên nguyên anh đan cùng 1 viên ngưng nguyên đan. Tiếp lấy Tiêu Thần liền đạt được 3 viên thuốc toàn bộ giao cho phía sau Chu Hạo nói, mình cố gắng nhiều hơn. Nhìn trong tay 3 viên thuốc, Chu Hạo sắc mặt lập tức vui mừng, bởi vì hắn rất biết rõ mình có được nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan ý vị như thế nào. Về phần những người khác thì là một bộ biểu tình hâm mộ, Chu Hạo vận khí quả thực quá tốt, từ khi gặp được Tiêu Ba về sau tu vi một đường hát vang tiến mạnh, hiện tại càng là đạt được nguyên anh đan cùng ngưng nguyên đan, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng Chu Hạo ngày sau hoàn toàn có thể trở thành nguyên anh cao thủ, thậm chí là ngưng nguyên cao thủ. Khu khu nguyên lai mấy vị tới từ Thiên Phạt Quốc, thật sự là không nghĩ tới Thiên Phạt Quốc cư nhiên như thế giàu có, xem ra hàng năm tiến cống thật là ít một chút không bằng dạng này, sau đó bản điện hạ sau khi trở về lập tức bẩm báo phụ hoàng để Thiên Phạt Quốc tiến cống nhiều hơn gấp 10 được chứ. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện 3 người tam đại gia chủ, sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì 3 người đều biết trước mặt thiếu niên mặc áo vàng là thân phận gì. Tiêu Thần rất là hiếu kỳ nhìn về phía bên người 3 vị gia chủ, ý tứ đã rất đơn giản mà Chu Thiên Lập lập tức tới nhỏ giọng nói. Tiêu tiền bối, người này chính là Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. Xe không nói gì. Xe không nói gì. Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. A, Tiêu Thần cũng tựa hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ tại Thiên Đạo Điện gặp được Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ. Cần phải biết rằng mặc dù cùng là Thái tử Điện Hạ, nhưng Thiên Phạt Quốc Âu Dương Đảo cùng Thần Long Đế Quốc vị này Thái tử cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Xa Điện Hạ chúng ta Thiên Phạt Quốc. Căn bản không nghe Đỗ Quý xe không nói gì một mặt cười lạnh nói. Không nghĩ tăng thêm tiến cống giao ra 3 viên thuốc, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Muốn 3 viên thuốc. Nghe tới đối phương tam đại gia chủ hòa Chu Hạo sắc mặt đều biến, đối phương minh lộ vẻ đoạt hai bảo Thần Long Đế Quốc tệ Thiên Phạt Quốc cường đại, trong lúc nhất thời tam đại gia chủ hòa Chu Hạo cũng không biết nên làm cái gì, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tùy tiện trêu chọc người này. Tiêu Thần căn bản mặc kệ loại người này ỷ vào mình là Thần Long Đế Quốc Thái tử nghĩ làm cái gì, hiện tại đã thuận lợi mua được Nguyên Anh Đan cùng Ngưng Nguyên Đan, tiếp xuống Tiêu Thần chuẩn bị từ Thiên Đạo Điện vào tay từ mà tiến vào Thiên Đạo Tông nhìn xem phải chăng có thể tìm tới vị trí tọa độ. Cần phải biết rằng Thiên Đạo Tông chính là 8 đại tiên môn một trong, tìm tới Thiên Đạo Tông tương đương với tìm được 8 đại tiên môn. Chúng ta đi, căn bản không nhìn xe không nói gì, Tiêu Thần mang theo mọi người nhanh chóng rời đi, nhìn xem 10 người đã biến mất thân ảnh, xe không nói gì triệt để mắt trợn tròn, liền xem như những người khác cũng đồng dạng sững sờ tại nơi đó, một mặt khó có thể tin mở cái gì trò cười tại Thần Long Thành đắc tội xe không nói gì. Như vậy cũng tốt so đắc tội Diêm La Vương. Điện hạ chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ, bà ngươi cho bản điện hạ triệu tập nhân mã, ta muốn san bằng Thiên Phạt Quốc dịch trạm, ta cũng không tin từng cái nho nhỏ Thiên Phạt Quốc thế mà dám ở chỗ này xưng lão đại, ta hôm nay ngược lại muốn xem Thiên Phạt Quốc kết thúc như thế nào, nhanh đi, nếu là làm không xong việc này bản điện hạ diệt các ngươi cựu tộc. Biết điện hạ chúng ta cái này phải. Chương 371, Mạnh nhất Thiên Phú. Rời đi Thiên Đạo Điện, Tiêu Thần 10 người cũng không tiếp tục đi dạo xuống dưới thì là theo đường cũ trở về Thiên Phạt Quốc dịch trạm. Lần này trong lúc vô tình tiến vào Thiên Đạo Điện đối với Tiêu Thần đến nói cũng là một cái vui mừng ngoài ý muốn, dù sao Thiên Đạo Tông thuộc về bát đại tây tiên môn một trong, chỉ cần tìm được Thiên Đạo Tông cũng coi là tìm được 8 đại tiên môn. Về phần tam đại gia chủ bọn người trở về dịch trạm chủ yếu là vì Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ sự tình, cần phải biết rằng Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ cùng quốc gia khác Thái tử cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, huống chi nơi này hay là Thần Long Thành xe không lời địa bàn, hiện tại trêu chọc xe không nói gì hậu quả có thể nghĩ. Thiên Phạt Quốc dịch trạm, Tiêu Thần được an bài tại dịch trạm bên trong xa hoa nhất gian phòng một trong. Cổ cao ý của ngươi là nói 8 lớn trong tiên môn một nhất định có tọa độ tồn tại. Nghe tới vừa mới cổ linh nói tới tiêu thần trong lòng cũng lập tức vui mừng bởi vì tu chân đại lục có được tọa độ cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể mượn nhờ tọa độ quay về đấu vũ đại lục dù nhưng cơ hội này rất tiểu nhưng không thử một chút lại há biết. Chuyện lúc trước ta đã hiểu rõ tu chân đại lục có được người tu luyện hơn nữa còn là một vị trận pháp tu luyện thật ta cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn tiêu thần trước đó ta cũng không có cùng ngươi nhắc lên liên quan tới luyện đan cùng trận pháp sự tình cũng là bởi vì mặc kệ là luyện đan hay là trận pháp cần không chỉ là cố gắng càng nhiều hay là thiên phú cùng vận khí hiện tại xem ra ngươi thật sự rất thích hợp trận pháp ta cũng hy vọng ngươi có thể tại cái này một đường hảo hảo kiên trì một. Khi ngươi trở thành một trận pháp cường đại cao thủ như vậy đến thế giới bên ngoài mới có lấy cơ hội đứng tại bọn hắn cái kia cao độ. Cổ ca ta minh bạch. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết trận pháp đến cùng mạnh đến mức nào đừng bảo là cùng cấp bậc một khi trận pháp uy lực cường hãn coi như vượt cấp giết địch thậm chí càng mấy cái giai vị thậm chí đẳng cấp đều không là vấn đề. Về phần tọa độ ta có thể khẳng định tám lớn trong tiên môn khẳng định có lấy tọa độ chỉ là tiêu thần ngươi phải biết coi như tám đại tiên môn bên trong có tọa độ cũng là cực kỳ ẩn nấp muốn tìm ra tọa độ cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà căn cứ càn khôn chân nhân nói tới bây giờ tu chân đại lục cơ hồ không có cao thủ gì tồn tại cho nên biết tọa độ người chỉ sợ cũng không có. Đối với điểm này tiêu thần cũng là có chút điểm buồn khổ dù sao căn cứ càn khôn chân nhân lưu lại tin tức giờ khắc này tu chân đại lục không muốn nói gì người tu chân phải chăng có giới chủ trở lên cao thủ đều là một cái vấn đề lớn nhất nếu thật sự là như thế mình muốn tìm ra tọa độ xác thực có chút khó khăn mà tâm tại biện pháp duy nhất chính là tiến vào tám đại tiên môn hy vọng vận khí hơi tốt có thể tại tám đại tiên môn bên trong tìm tới tọa độ vị trí. Tiêu thần muốn học tập thuật luyện đan sao? Chính đang suy nghĩ như thế nào tìm kiếm vị trí tọa độ tiêu thần chợt nghe cổ linh tựa hồ còn chưa kịp phản ứng sững sờ đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu thần đến cùng có muốn học hay không thuật luyện đan nếu như không muốn học ta liền trở về. Nghĩ đương nhiên nghĩ cổ ca ngươi tất nhiên sẽ thuật luyện đan vì sao không sớm một chút dạy ta. Đối với thuật luyện đan tiêu thần hiện tại rốt cục có một cái đại khái hiểu rõ đan dược trên thế giới này là một cái rất thần kỳ đồ vật một số thời khắc đan dược thậm chí có thể tương trợ một người đột phá bình cảnh đồng thời có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới càng thêm hiếu kỳ đã cổ linh sẽ thuật luyện đan vì sao không sớm một chút truyền thụ cho chính mình. Lúc đầu ta là không có ý định như thế chi sớm truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan tiêu thần ngươi phải nhớ kỹ thuật luyện đan cùng tu luyện không thể đồng thời đều chiếm được ngươi nếu là phân tâm học tập thuật luyện đan như vậy tu luyện liền sẽ rơi xuống đó cũng không phải ta muốn nhìn đến. Thì ra là thế. Bất quá ngươi bây giờ đã ngưng luyện ra hoa sen phân thân coi như không tu luyện tốc độ tu luyện cũng không phải bình thường người có thể so sánh chính là bởi vì như thế ta chuẩn bị chính thức truyền thụ cho ngươi luyện đan chi đạo ngày sau ngươi toàn tâm toàn ý học tập thuật luyện đan một khi tu luyện có thành tựu như vậy coi như thực lực không phải rất cường đại cũng đủ để tại thế giới bên ngoài tung hoành một phương. Hoa sen phân thân. Vừa nghĩ tới mình hoa sen phân thân tiêu thần liền có 10 phần tự tin bởi vì căn cứ hoa sen phân thân bây giờ tại thái cổ giới bên trong tình huống coi như hắn mỗi ngày không tu luyện tốc độ tu luyện kém nhất cũng có thể tăng lên gấp 10 có dư có thể nghĩ hắn coi như toàn thân tâm tu luyện thuật luyện đan cũng không có gì đáng ngại. Tiêu thần không nói gì bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ tiếp xuống cổ linh hẳn là sẽ giới thiệu với hắn liên quan tới đan dược và thuật luyện đan. Quả nhiên. Tiêu thần hiện tại ta cũng không gạt ngươi lúc trước chủ nhân của ta tên là Thái Cổ trừ bản thân là một vị thực lực cường đại người tu luyện bên ngoài càng là một vị rất lợi hại luyện đan cao thủ mà Thái Cổ giới bên trong có chủ nhân lúc trước lưu lại hoang cổ đan lô chính là trong lò đan cực phẩm ngày sau ngươi luyện đan liền dùng hoang cổ đan lô. Hoang cổ đan lô. Về phần đan dược dựa theo cái này tu chân đại lục phân chia theo thứ tự từ thấp đến cao làm nhất phẩm đến cửu phẩm đan dược vương phẩm hoàng phẩm tôn phẩm tuyệt phẩm bất quá đây chẳng qua là đang tu chân đại lục mà thôi nếu là rời đi đại lục này phóng tới toàn bộ tinh không như vậy liền xem như tuyệt phẩm cũng là nhất là rác rưởi tồn tại bởi vì trong tinh không kém nhất đan dược đều muốn so tuyệt phẩm đan dược mạnh rất nhiều mà tinh không đan dược theo thứ tự từ thấp đến cao vì nhất tinh đến cửu tinh. Đan dược phân chia theo thứ tự từ thấp đến cao làm nhất phẩm đan dược nhị phẩm đan dược tam phẩm đan dược tứ phẩm đan dược ngũ phẩm đan dược lục phẩm đan dược thất phẩm đan dược bát phẩm đan dược cửu phẩm đan dược vương phẩm đan dược hoàng phẩm đan dược tôn phẩm đan dược tuyệt phẩm đan dược nếu là để vào tinh không theo thứ tự từ thấp đến cao vì nhất tinh đan dược nhị tinh đan dược tam tinh đan dược tứ tinh đan dược năm sao đan dược lục tinh đan dược thất tinh đan dược bát tinh đan dược và cửu tinh đan dược. Tiêu thần mặc dù ta có thể truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan nhưng tiền đề lại là ngươi nhất định phải có thuật luyện đan thiên phú nếu là ngươi không có thiên phú coi như ngươi tại cố gắng như thế nào cũng là nói nhảm hiểu chưa. Cổ ca điểm này ta minh bạch. Đối với cổ linh nói tới tiêu thần lại làm sao không biết tất cũng không kể là thuật luyện đan hay là trận pháp chi đạo cho dù là con đường tu luyện kỳ thật đem đều là thiên phú nếu là không có thiên phú như vậy mặc kệ là cái kia một đạo kỳ thật đều là nói nhảm. Bất kể như thế nào hiện tại có cơ hội học tập thuật luyện đan đều là một chuyện tốt, tiếp xuống Cổ Linh bắt đầu truyền thụ Tiêu Thần thuật luyện đan, mà dựa theo Cổ Linh nói tới muốn nhìn một người phải chăng có thuật luyện đan thiên phú như thế nào, chỉ cần luyện chế nhất phẩm đan dược liền có thể luyện chế tốc độ càng nhanh chất lượng càng tốt, bảo ngày mai phú càng cao. Về phần luyện đan cần thiết hết thể thái cổ giới bên trong đầy đủ mọi thứ, bất kể nói thế nào thái cổ giới chủ nhân ngày trước chính là một vị luyện đan cao thủ. Hoang cổ đan lô luyện chế nhất phẩm đan dược các loại dược liệu, tiếp xuống Tiêu Thần bắt đầu luyện chế nhất phẩm đan dược, lúc đầu coi như thiên phú của mình rất cao có thể học tập thuật luyện đan, muốn luyện chế ra nhất phẩm đan dược kém nhất cũng cần một tháng thậm chí càng dài, đồng thời thất bại vô số lần mới có thể thành công, nhưng để Tiêu Thần thậm chí bao gồm Cổ Linh ở bên trong toàn bộ mắt trợn tròn. Căn cứ Cổ Linh nói tới liền xem như tinh không luyện đan thiên tài lần thứ nhất luyện đan trắc nghiệm luyện đan thiên phú, thời điểm luyện chế nhất phẩm đan dược cũng cần dòng dã thời gian 10 ngày, đồng thời kém nhất cũng cần thất bại 20 lần trở lên, thế nhưng là Tiêu Thần đâu. Một lần thành công. Không sai, Tiêu Thần lần thứ nhất luyện đan trắc nghiệm luyện đan thiên phú một lần liền thành công, đồng thời chất lượng rất cao, liền xem như nhị phẩm luyện đan sư luyện chế nhất phẩm đan dược chất lượng cũng chưa chắc có thể vượt qua Tiêu Thần chỗ luyện chế đan dược. Một lần thành công đây là khái niệm gì? Liền xem như Cổ Linh tựa hồ cũng không nghĩ tới kết quả này, tán thưởng nói, Tiêu Thần mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận nhưng ta vẫn còn muốn nói thiên phú của ngươi coi như để vào trong cả trời sao cũng là mạnh nhất tồn tại, ba đạo đồng tu đồng thời trận pháp thiên phú tu luyện đan dược thiên phú đều là cường đại như thế, cái này loại tình huống ta còn là lần đầu tiên thấy, cho dù là lúc trước chủ nhân cũng không thể ba đạo đồng tu đồng thời giống ngươi như vậy ba đạo thiên phú đều cường đại như thế. Ba đạo đồng tu. Đối tại thiên phú của mình Tiêu Thần một mực chưa từng hoài nghi, không nói trước thiên phú tu luyện vẹn vẹn là trận pháp thiên phú cùng đan dược thiên phú đều là vượt qua thường rất nhiều người, Tiêu Thần không phải người ngu đương nhiên có thể nghe ra Cổ Linh lời nói bên trong ý tứ, xem ra có thể ba đạo đồng tu người hẳn là không nhiều thậm chí phi thường thưa thớt. Cổ ca bằng vào ta hiện tại luyện đan trình độ tại luyện đan sư bên trong là cái gì trình độ? Nhất phẩm luyện đan sư mặc kệ là đại lục này hay là tinh không đều là đẳng cấp thấp nhất tồn tại, luyện đan sư đẳng cấp kỳ thật cùng đan dược phẩm cấp đem đối ứng. Thì ra là thế, nếu là như thế như vậy luyện đan sư theo thứ tự từ thấp đến cao, vì cấp 1 luyện đan sư, cấp 2 luyện đan sư, cấp 3 luyện đan sư, cấp 4 luyện đan sư, cấp 5 luyện đan sư, cấp 6 luyện đan sư, cấp 7 luyện đan sư, cấp 8 luyện đan sư, cấp 9 luyện đan sư, vương cấp luyện đan sư, hoàng cấp luyện đan sư, tôn cấp luyện đan sư, thần cấp luyện đan sư, nhất tinh luyện đan sư, nhị tinh luyện đan sư, tam tinh luyện đan sư, tứ tinh luyện đan sư, năm sao luyện đan sư, lục tinh luyện đan sư, thất tinh luyện đan sư, bát tinh luyện đan sư, cửu tinh luyện đan sư. Hiện tại mình chỉ là cấp 1 luyện đan sư, không nói trước cựu tinh luyện đan sư, vẹn vẹn là cấp 9 luyện đan sư đều là rất xa xôi tồn tại. Tựa hồ có thể nhìn ra Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Linh nói, ngươi khỏi phải như thế, lấy ngươi vừa mới chỗ biểu hiện ra luyện đan thiên phú, ngươi luyện đan tốc độ sẽ nhanh chóng tăng lên, ta nhìn không ngoài 10 năm ngươi nên có thể đạt tới thần cấp luyện đan sư, một khi ngươi bước vào tinh cấp luyện đan sư hàng ngũ như vậy liền có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực luyện đan, đến lúc kia tốc độ sẽ nhanh hơn. Nghe xong Cổ Linh, Tiêu Thần lòng tin nháy mắt tăng vọt, mình đã ủng có người khác không cách nào có thiên phú, vì sao không hảo hảo lợi dụng, mà lúc này đây Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút băng lãnh nhìn xem ngoài tường địa phương như có lẽ đã đoán được cái gì. Chương 372, cút ra đây cho ta. Thần Long Thành Thiên Phạt Quốc dịch trạm bên ngoài. Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ xe không nói gì mang theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp chạy đến Thiên Phạt Quốc dịch trạm, phàm là nhận được tin tức người đều đã biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từng cái tránh xa xa sợ treo chọc đến tên ôn thần này. Mặc dù tại dịch trạm bên trong cư trú trên 100 cái tiểu quốc sứ giả, trong đó vẹn vẹn là Thái tử liền có rất nhiều, nhưng Thái tử cùng Thái tử ở giữa cũng là có khoảng cách, chính là bởi vì như thế xe không nói gì mang theo đại đội nhân mã đến đây dịch trạm, từng cái tiểu quốc đều là đóng cửa, thậm chí liền đi ra cũng không dám. Nhận được tin tức, Âu Dương Đảo trong lòng sớm đã đem Tiêu Thần 18 đời tổ tông đều mắng một mấy lần, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên ôn thần này, bất kể như thế nào hiện tại trước giải quyết việc này lại nói. Sa Điện Hạ, không biết ngươi hôm nay tới đây dịch trạm có gì muốn làm? Giờ khác này Âu Dương Đảo đâu còn có nửa điểm Thái tử Điện Hạ cao ngạo, một mặt vuốt mông ngựa bộ dáng hận không thể quỳ đi xuống liếm xe không lời cái mông, nhìn một bên Tam đại gia chủ Chu Hạo 6 người chứng đau không ngất, bất quá 9 người cũng không có đi chế rêu Âu Dương Đảo, ai bảo Thần Long Đế Quốc cùng Thiên Phạt Quốc chi ở giữa chênh lệch to lớn như thế, coi như hai người đều là Thái tử nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là trời cùng đất. Hừ, ta nhìn Thiên Phạt Quốc là ăn lòng tin gan báo dám trêu chọc bản điện hạ, hiện tại bản điện hạ cho các ngươi hai con đường đi, thứ nhất giao ra bọn hắn 10 người ta có thể thả Thiên Phạt Quốc một ngựa, thứ hai ta lập tức mang theo đại quân tiến công Thiên Phạt Quốc diệt đi các ngươi, tất cả mọi người hai con đường ngươi tự mình lựa chọn. Nghe đến lời này, Tam đại gia chủ 9 người sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, lúc đầu đã phẫn nộ tới cực điểm chuẩn bị xuất thủ Chu Hạo lại bị Chu Thiên ngăn cản xuống tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuần ý của trời rất đơn giản, bọn hắn muốn là có điều hành động, một khi trêu chọc Thần Long Đế quốc như vậy, không chỉ có là bọn hắn, liền xem như Thiên Phạt quốc cũng sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Âu Dương Đào liếc mắt nhìn hai phía, trong lòng đã làm ra quyết định, dù sao đối phương chính là Thần Long Đế quốc thái tử điện hạ, đừng bảo là hắn không thể trêu vào, liền xem như phía sau Thiên Phạt quốc đồng dạng trêu chọc không nổi, một khi lựa chọn thứ hai con đường như vậy, kết quả không hề nghi ngờ Thiên Phạt quốc sẽ bị Thần Long Đế quốc tiêu diệt, đến lúc kia hết thảy liền được không bù mất. Chính là bởi vì như thế, Âu Dương Đào trực tiếp hồi đáp: Sa Điện Hạ, mặc dù ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta người đã chọc tới Sa Điện Hạ, như vậy chúng ta giải quyết việc, chúng ta nhất định sẽ quân pháp bất vị thân người tới bắt lại cho ta, bọn hắn giao cho Sa Điện Hạ xử lý. Quân pháp bất vị thân nghe tới Điện Hạ, Tam đại gia chủ sắc mặt đột biến, Chu Thiên rất là không phục nói: Điện Hạ, ngươi căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền muốn quân pháp bất vị thân, có phải là có chút quá mức quả quyết, huống chi chúng ta là thuộc về Thiên Phạt quốc, nhưng sinh tử còn không phải ngươi có thể trưởng quản. Âu Dương Đào tựa hồ muốn nói điều gì lại bị xe không nói gì ngăn lại, dừng thân là Thần Long Đế quốc điện hạ, xe không nói gì trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ thân cư cao vị uy nghiêm. Đã Âu Dương huynh hiểu rõ đại nghĩa như thế, vậy ta cũng không phải không nói đạo lý, người ngươi lui qua một bên, ta tự mình giải quyết việc này. Tốt tốt tốt, Sa Điện Hạ, ta trước đó thanh minh việc này cùng ta cùng Thiên Phạt quốc hết thảy không quan hệ, mặc kệ Sa Điện Hạ như thế nào đối phó bọn hắn đều không liên quan gì đến chúng ta, Sa Điện Hạ xin cứ tự nhiên. Không thể không nói, Âu Dương Đào xem như cặn bã bên trong cặn bã, thân là Thiên Phạt quốc thái tử điện hạ không nói người bảo vệ mình, ngược lại đem việc này đẩy xa xa, mặc dù những người khác không nói thêm gì, nhưng là trong lòng đã đem người này khinh bỉ tới cực điểm. Tam đại gia tộc Chu Hạo 6 người đều là hung hăng khinh bỉ đối phương một chút không nói thêm gì, quốc gia có dạng này thái tử điện hạ bọn hắn cảm giác rất là tuyệt vọng, không hẹn mà cùng 3 người cũng đã có quyết định, lần này đại nạn không chết quay về Thiên Phạt quốc, bọn hắn sẽ không lại bảo đảm Thiên Phạt quốc, dù sao đi theo loại người này tiếp tục sớm muộn một con đường chết. Các ngươi 9 người là chủ động theo ta đi hay là ta bắt các ngươi? Hôm nay tới đây vì lấy phòng ngừa vạn nhất, xe không nói gì mang đến 2 vị kết đan cao thủ lấy một địch 2, Chu Hạo căn bản không thể nào là 2 đại kết đan cao thủ địch thủ, cũng chính bởi vì vậy Chu Thiên một mực ngăn cản lấy Chu Hạo xuất thủ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới cũng không muốn triệt để vạch mặt. Sa Điện Hạ, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, Thần Long Đế quốc cùng Thiên Phạt quốc từ đầu đến cuối đều là minh hữu, ngươi không đến mức như thế đi. Minh hữu? Ha ha ha. Tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, xe không nói gì lớn tiếng nở nụ cười cười lạnh nói: 3 người các ngươi nghe kỹ cho ta, Thiên Phạt quốc chỉ là chúng ta Thần Long Đế quốc một con chó, các ngươi có tư cách gì ở đây cùng ta lại nhải, xem ra các ngươi cũng không xứng hợp, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, xuất thủ dám có người phản kháng trực tiếp giết không tha. Là Điện Hạ. Nói hai tên nửa có giả hay không người chậm bước ra ngoài, sắc mặt hai người đều là âm lãnh vô cùng, hai vị kết đan cao thủ khí chàng rất cường đại mà trong mọi người cũng duy chỉ có Chu Hạo có thực lực này, sự tình đã đến trình độ này, Chu Hạo không có tiếp tục ngồi chờ chết, hắn cũng không thể khiến người khác xông đi lên, như vậy chỉ có một kết quả, đó là một con đường chết. Hai tên kết đan cao thủ không có bao nhiêu nói nhảm, trực tiếp bước nhanh mà ra, trong nháy mắt cùng Chu Hạo đã lớn đánh nhau lấy một địch hai. Chu Hạo sử xuất đấu kỹ chính là truyền thừa tại Hoàng Kim cổ thần, căn bản không thuộc về đại lục này, chính là bởi vì như thế song phương giao thủ vẹn vẹn 3 cái hiệp, hai người liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Giật này cả mình, phía dưới hai người dần dần ổn định thế cục, bất quá Chu Hạo từ đầu đến cuối đều là đỉnh phong kết đan, như thế nào hai người có thể ngăn cản được Hoàng Kim cổ thần cường đại đấu kỹ, phía dưới Chu Hạo rất nhanh đánh bại hai người, chính là bởi vì như thế xe không lời sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm. Thật sự là không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thiên Phạt quốc bên trong thế mà còn có kết đan cao thủ, ngươi rất không tệ, bất quá ngươi hôm nay phải chết. Nói một cái bóng đột nhiên xuất hiện, chỉ là một chiêu liền đánh bại Chu Hạo, mà cái bóng từ đầu tới đuôi đều không có lâu mặt. Ha ha ha, kết đan tại nguyên anh cao thủ trước mặt căn bản chính là một chuyện cười, tại Thần Long Đế quốc chi tử không chỉ có lấy kết đan cao thủ, càng là có nguyên anh cùng ngưng nguyên cao thủ, thậm chí truyền thuyết Thần Long Đế quốc càng là có vũ thuế cao thủ, về phần là thật là giả đến nay không thể nào khảo chứng, nhưng xe không nói gì làm Thần Long Đế quốc thái tử điện hạ bên người có một vị nguyên anh cái bóng cao thủ thủ hộ. Bí mật này trừ xe không nói gì cùng đương kim hoàng đế bên ngoài không có cái thứ ba biết, lúc đầu dựa theo dưới tình huống bình thường xe không nói gì không thể tùy tiện vận dụng cái bóng lực lượng, nhưng giờ khắc này xe không nói gì cũng là bị buộc tới cực điểm, nếu không phải vận dụng cái bóng hôm nay thật đúng là không tốt kết thúc. Cho ta đem tất cả mọi người bắt lại. Xe không nói gì lên tiếng, người nào dám không nghe. Lúc này từ bách nhân đội ngũ bên trong bước nhanh đi ra mười mấy tên đại nội thị vệ toàn bộ hướng phía Chu Hạo 9 người mà đi, vừa mới Chu Hạo bị nguyên anh cái bóng một kích trực tiếp đánh thành trọng thương, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp đánh chết. Giờ khắc này Chu Hạo mặc dù không có bản thân bị trọng thương nhưng muốn phản kháng đã không có khả năng, bất quá ngay tại mười mấy tên đại nội thị vệ bắt người thời điểm rung động một màn nháy mắt xuất hiện. Mười mấy tên đại nội thị vệ toàn bộ bị dừng lại, không sai, toàn bộ bị dừng lại ngay tại chỗ, từng cái ngốc ngốc mù quáng nhìn xem, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mười mấy tên đại nội thị vệ đi nhanh trở về, càng nhanh từng cái thật giống như diều đứt dây hung hăng quẳng trở về, tiếp lấy toàn bộ cùng mặt đất đến một cái tiếp xúc thân mật. Tiêu tiền bối. Tam ca. Nhìn lên trước mặt đống nhiên xuất hiện thiếu niên, tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng, bất quá xe không lời sắc mặt lại là dị thường khó coi. Tại xe không nói gì trong lòng có rất cường đại lòng tin, chỉ cần có bóng dáng tại bên cạnh mình như vậy hết thảy đều có thể lựa chọn không nhìn đối phương, vừa mới có thể dừng lại thủ hạ của mình chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, căn bản không đáng để lo. Hừ hừ, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống chó trốn ở dịch trạm không dám ra tới. Ta chỉ là không muốn ra tới nghe chó sủa mà thôi, vốn không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, nhưng ngươi lại tổn thương bằng hữu của ta, là ngươi tự tìm đường chết không oán ta được. Nói Tiêu Thần trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ khổng lồ sát khí, nháy mắt bao phủ không gian bốn phía, phàm là cảm ứng được cỗ này băng lãnh sát khí người đều dùng mình thật đáng sợ, không nói trước vị này Tiêu tiền bối thực lực như thế nào, vẹn vẹn là cỗ này sát khí liền không người có thể địch. Cút ra đây cho ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói một tiếng, chỉ thấy một người áo đen bị hung hăng đánh ngã xuống đất, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi người áo đen, người khác có lẽ không biết, xe không nói gì lại như thế nào không biết người này là thân phận như thế nào, cơ hồ hoảng sợ nói, cái bóng làm sao rồi? Đấu vũ đại lục đấu giả thực lực phân chia, trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu tu chân đại lục người tu chân thực lực phân chia, đấu giả đấu khách đấu sư đấu vương đấu tôn đấu hoàng đấu đế đấu thánh đấu thần, nói cách khác nguyên anh đối đấu tôn vũ thuế đối ứng đấu đế đấu tôn cùng đấu đế chi ở giữa chênh lệch có thể nghĩ. Tại Tiêu Thần huyết mạch lĩnh vực phía dưới người áo đen không có bất kỳ cái gì tư bản. Người giết cái bóng. Một con chó mà thôi, Tiêu Thần thậm chí không có đi nhìn thi thể trên đất một chút, vừa mới nếu không phải hắn vụng trộm tương trợ nói không chừng Chu Hạo sớm đã bị người này giết, dám động bằng hữu của mình. Tiêu Thần không có bất kỳ nhân từ, vẫn là câu nói kia, nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn, loại sai lầm cấp thấp này hắn là vạn vạn sẽ không phạm. Tất cả mọi người nhìn lấy thi thể trên đất nguyên anh cao thủ thi thể, tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong đó bao quát tam đại gia chủ Hòa Chu Hạo, nhất là thiên phạt quốc 9 người bọn hắn, dù nhưng đã đoán được Tiêu tiền bối rất có thể là một vị cao thủ nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu tiền bối thực lực cư nhiên như thế cường đại, một chiêu diệt đi một vị nguyên anh, đây là khái niệm gì? Chương 373, giết không tha lăn. Một chiêu diệt sát một vị nguyên anh cao thủ quả thực thật đáng sợ. Có thể một chiêu diệt sát nguyên anh, không hề nghi ngờ vị này Tiêu tiền bối thực lực kém nhất cũng đạt tới được đỉnh phong nguyên anh, thậm chí là ngưng nguyên cảnh giới. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt triệt để biến, bởi vì nguyên anh cùng ngưng nguyên cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại, vừa mới tình huống đã là chứng minh tốt nhất. Ngươi dám giết cái bóng, ta muốn dẫn dắt đại quân diệt đi thiên phạt quốc. Diệt đi thiên phạt quốc. Đối với xe không lời nổi giận, Âu Dương Đảo tựa hồ căn bản không có nghe tới, ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ một chút không nháy mắt nhìn cách đó không xa thiếu niên, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho tới giờ khắc này Âu Dương Đảo đều không có thông thả lại sức, có chút nghĩ mà sợ, cho tới nay hắn đều có chút đối với người này khó chịu, may mắn còn không có hành động, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Âu Dương Đảo không phải người ngu, đương nhiên biết đối với một cái có thể một chiêu xóa bỏ một vị nguyên anh siêu cấp cao thủ không có chút ý nghĩa nào, phụ hoàng 100% chọn đối phương mà không phải hắn. Ngươi cùng ta chờ, ta trở về liền dẫn đầu đại quân diệt đi ngươi thiên phạt quốc. Cho tới giờ khắc này xe không nói gì vẫn là không có ý thức được một vấn đề, đó chính là có thể xóa bỏ cái bóng người trẻ tuổi này đang dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, lấy thực lực của đối phương nghĩ muốn giết hắn quả thực là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết mạch lĩnh vực nháy mắt mà ra trực tiếp bao phủ bốn phía chỗ có không gian đang chuẩn bị rời đi, xe không nói gì đột nhiên trong lòng giật mình, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, bởi vì ngay lúc này, ngay tại tất cả mọi người bao quát xe không nói gì mọc ra miệng rộng một mặt khó có thể tin nhìn bên cạnh không gian, bởi vì cái này thời điểm xe không nói gì bên người không gian bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen khe hở thật giống như một đầu mãnh thú không ngừng thôn phệ lấy hết thảy. Khe hở biến mất, không gian khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Tiêu Thần thanh âm cũng đi theo truyền khắp dịch trạm bên ngoài, chỗ có địa phương mỗi người đều nghe rõ ràng. Từ giờ trở đi không cho phép ngươi bước vào dịch trạm một bước, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai, giết không tha lăn. Giết không tha lăn. Nghe sau lưng thiếu năm xe không nói gì trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi, căn bản không để ý tới cái khác, thậm chí ngay cả hung ác lời cũng không dám lưu thêm hai câu, mang theo thủ hạ trước khi đi cũng mang đi cái bóng thi thể, mọi người chỉ chốc lát thời gian đã biến mất tại dịch trạm trước đó. Cho tới giờ khắc này Âu Dương Đảo mọi người tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, bất quá Tiêu Thần cũng đã nói, trở về hảo hảo chữa thương, ta có chút việc xử lý, ban đêm về tới tìm ngươi. Nói Tiêu Thần thân thể đã biến mất ở trước mặt mọi người. Khu khu ba vị Chu huynh vừa mới là bản điện hạ không đối ta đã nghĩ tới mặc kệ Thần Long Đế quốc như thế nào ta cùng Thiên Phạt quốc đều sẽ không bỏ rơi các ngươi cùng các ngươi nghe bản điện hạ nói. Chín trong lòng người khinh bị Âu Dương Đào quả thực tới cực điểm căn bản không nhìn Âu Dương Đào quay người trở về dịch trạm tại thời khắc này chín người đã không tại đem Âu Dương Đào xem như là Thái tử Điện Hạ bởi vì bọn hắn có dạng này Thái tử Điện Hạ sớm muộn sẽ bị hại chết hôm nay nếu không phải Tiêu Tiền Bối tương trợ nói không chừng bọn hắn chín người đã sớm bị đối phương giết. Dịch trạm bên ngoài sự tình thật giống như mọc ra cánh chim nhỏ chỉ chốc lát thời gian liền đã truyền khắp toàn bộ Thần Long Thành cũng coi là tiểu tiểu hoành bông nhúc nhích Tiêu Thần rời đi một canh giờ sau dịch trạm một lần nữa nghênh đón hai người một người trong đó chính là đi mà quay lại Thần Long Đế quốc Thái tử xe không nói gì. Xe không nói gì trở về Hoàng cung càng nghĩ càng giận dù sao hắn thân là đường đường Thần Long Đế quốc Thái tử Điện Hạ khi nào bị người như thế khi nhục qua quả thực chính là vô cùng nhục nhã không hề nghi ngờ một khi việc này truyền đi không chỉ có là hắn mặt mũi sẽ mất đi thậm chí sẽ ảnh hưởng mặt mũi của Hoàng thất. Chính là nghĩ tới đây xe không nói gì tìm tới hộ quốc đường tìm tới thứ hai hộ quốc sư Hô Duyên đóng trực tiếp một lần nữa tìm tới cửa trước đó nhìn thấy đối phương giết cái bóng xe không nói gì đã đoán được đối phương rất có thể là một vị đỉnh phong nguyên anh thậm chí là ngưng nguyên cao thủ cũng là như thế xe không nói gì mới tìm được Hô Duyên đóng. Cần phải biết rằng hộ quốc đường làm Thần Long Đế quốc tối cao tồn tại bên trong có chừng 3 vị ngưng nguyên cao thủ phân biệt hoàng đế xe vũ đỉnh phong ngưng nguyên cảnh giới khúc y đỉnh phong ngưng nguyên cảnh giới Hô Duyên đóng cao cấp ngưng nguyên cảnh giới Thần Long Đế quốc hoàng đế xe khuê bản thân liền là hộ quốc đường người. Dựa theo xe không nói gì suy nghĩ lần này có thể mời đến Hô Duyên đóng hẳn là có thể báo cứu tuyết hận. Bất quá cuối cùng để xe không nói gì cảm thấy rất là thực lực để hắn mất hết mặt mũi người nhưng lại không biết đi nơi nào cứ như vậy trở về. Xe không nói gì thân vì đế quốc Thái tử Điện Hạ thực tế nuốt không dưới khẩu khí này cũng coi là tiểu nhân hành vi trước khi đi đem tất cả mọi người đánh cho tàn phế trừ Âu Dương Đào bên ngoài Tam Đại gia chủ Đỗ Quý Dương Quan Trời Chu Thiên Dương Rồng Dương Hổ Dương Báo Đỗ Thiên Phong Đỗ Thiên Lâm còn có Chu Hạo nhất là Chu Hạo kém chút bị đánh chết nếu không phải xe không nói gì cố ý lưu lại người sống Chu Hạo kết quả có thể nghĩ. Thần Long Thành Thiên Đạo Điện Tiêu Thần trước đó rời đi Thiên Đạo Điện chủ nếu là bởi vì đi theo phía sau 9 người làm chuyện gì đều rất không tiện chính là bởi vì như thế Tiêu Thần rời đi dịch trạm trực tiếp tiến về Thiên Đạo Điện. Thiên Đạo Tông 8 đại tiên môn một trong hôm nay tới đây Thần Long Thành chủ yếu chính là vì tìm kiếm 8 đại tiên môn từ đó tìm kiếm vị trí tọa độ 8 đại tiên môn tu chân đại lục trí cao vô thượng tồn tại cực cửa lạc nhờ ở tỷ cốc 9 sát điện sinh tử môn Thiên Kiếm Tông Bích Vân Hiên Thiên Đạo Tông Xích Huyết Phủ Thiên Đạo Tông chuyên môn là lấy luyện chế đan dược nổi danh về phần những tiên môn khác Tiêu Thần đến nay còn không rõ ràng lắm. Thiên Đạo Điện Thiên Đạo Tông lớn nhất chi nhánh một trong nhất là 3 đại đế quốc chi nhánh một trong càng là xa hoa không thôi. Lần này Tiêu Thần đến đây Thiên Đạo Điện cũng không phải là vì mua đan dược mà là chuẩn bị từ Thiên Đạo Điện vào tay đánh vào 8 đại tiên môn bên trong đi tới Thiên Đạo Điện trước Tiêu Thần mới vừa tiến vào Thiên Đạo Điện liền có người đi lên phục vụ bất kể nói thế nào vừa mới Tiêu Thần xuất ra cấp 7 linh thú thôn thiên cự mãng huyết dịch cùng ra mau mua cấp 5 đan dược và cấp 6 đan dược ra tay như thế xa xỉ người vẫn là rất ít gặp dù sao Thần Long Thành không thể so những tiên môn khác. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ta nghĩ thấy các ngươi tối cao người phụ trách. Cái này đẹp lệ tiểu thư tựa hồ có chút làm khó dù sao Thiên Đạo Điện tối cao người phụ trách cũng không phải là cái gì người đều có thể gặp nếu là như vậy tùy tiện tiến tới một người nói là ta muốn gặp các ngươi tối cao người phụ trách mà Thiên Đạo Điện người phụ trách liền ra thấy đây chẳng phải là triệt để lộn xộn rồi. Ta có chuyện trọng yếu tìm các ngươi Thiên Đạo Điện tối cao người phụ trách lúc nói chuyện Tiêu Thần khí tức trên thân đã trong vô hình từng cơn sóng liên tiếp nhanh chóng tứ tán còn không có cùng tiểu thư nói chuyện chỉ chốc lát thời điểm một cái trung niên đại hán đã nhanh chân mà tới. Đi xuống đi. Đại hán dài cao lớn thu kệch rất là khôi ngô nhìn lên trước mặt thiếu niên tựa hồ có chút kinh ngạc nói, ta gọi Trương Đạc chính là Thiên Đạo Điện Thần Long Thành chi nhánh chủ cửa hàng không biết các hạ là ai. Tìm ta có chuyện gì? Trung cấp ngưng nguyên. Vừa mới tiếp xúc Tiêu Thần liền đã cảm ứng được thực lực của đối phương trung cấp ngưng nguyên xem ra Thiên Đạo Tông thật đúng là tàng long ngọa hổ chỉ là Thần Long Thành một cái chi nhánh chủ cửa hàng đều là trung cấp ngưng nguyên cao thủ nếu là Thiên Đạo Tông đại bản doanh chẳng phải là cao thủ nhiều như mây. Tâm chủ cửa hàng ta gọi Tiêu Ba tìm ngươi có chút việc nơi này có phải là có chút không tiện lắm. Tốt ngươi đi theo ta. Trương Đạc thân là trung cấp ngưng nguyên cao thủ lại không cách nào cảm ứng ra đối phương thực lực chân thật bản thân trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán chẳng lẽ người này cao cấp ngưng nguyên. Hoặc là đỉnh phong ngưng nguyên. Về phần đối phương là vũ thuế cảnh giới Trương Đạc từ đầu tới đuôi cũng không dám tưởng tượng trẻ tuổi như vậy vũ thuế cao thủ khả năng sao. Đừng bảo là vũ thuế cảnh giới, coi như đối phương là ngưng nguyên cảnh giới cũng là một kiện phi thường rung động sự tình. Dù sao đối phương là tại trẻ tuổi, nếu là người này thả tại thiên đạo tông bên trong như vậy cũng tuyệt đối là siêu cấp thiên tài tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, đối với nhân vật như vậy, Trương Đạc cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, mang theo Tiêu Thần rời đi một tầng, trực tiếp lên tới tầng thứ ba, tiến vào lớn nhất trong một gian phòng. Tiêu huynh đệ mời ngồi, không biết Tiêu huynh đệ tìm ta cần làm chuyện gì? Trương Đạc thái độ rất tốt, muốn là người bình thường tiến vào thiên đạo điện, Trương Đạc để ý tới hay không có gặp hay không còn là một chuyện, càng thêm đừng bảo là thái độ như thế đối đãi. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng cho thấy ý đồ đến nói, tấm chủ cửa hàng ta lần này ý đồ đến rất đơn giản, ta nghĩ tiến về thiên đạo tông nhìn xem, hy vọng tấm chủ cửa hàng có thể mang cho ta cái đường, không biết tấm chủ cửa hàng có nguyện ý hay không dẫn đường cho ta. Không biết Tiêu huynh đệ tiến về thiên đạo tông có chuyện gì? Không bằng ngươi nói cho ta biết trước, nếu là ta có thể làm thay, ta nhất định hết sức nỗ lực như thế nào. Trương Đạc Minh lộ ra tâm phòng bị, Tiêu Thần cười cười nói, không dối gạt Trương huynh, lần này ta tiến về thiên đạo tông chủ yếu là muốn tìm tông chủ nói chút chuyện, mà chuyện này Trương huynh khẳng định giúp không được gì. Muốn thấy tông chủ? Nghe tới đối phương lại muốn thấy tông chủ, Trương Đạc cũng có chút kinh ngạc, dù sao thiên đạo tông tông chủ chính là tu chân đại lục cấp cao nhất một trong mấy người, cùng cái khác bảy đại tiên môn tông chủ sánh vai, cùng loại này cấp bậc nhân vật cũng không phải là gặp nhau liền có thể gặp, bất quá thực lực của đối phương còn tại đó, Trương Đạc lại không tiện cự tuyệt. Liếc mắt liền nhìn ra trong lòng đối phương ý tứ, Tiêu Thần vừa cười vừa nói, ta đích xác có việc muốn gặp các ngươi tông chủ, nếu là chậm trễ ta sợ ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tiêu huynh đệ thấy tông chủ việc này ta thực tế không làm chủ được, nếu không dạng này ta giúp ngươi liên lạc một chút tông môn, về phần tông chủ phải chăng muốn gặp ngươi vậy thì không phải là ta có thể làm chủ. Trương Đạc rõ ràng có chút khó chịu, mặc dù hắn chỉ là thiên đạo điện chi nhánh một trong, nhưng tại thiên đạo tông bên trong địa vị cùng thực lực cũng đều là không thấp, khi nào có người dám như thế đối với hắn, thật giống như mệnh lệnh muốn gặp ai liền gặp ai, ngươi cho rằng ngươi là ai, coi như đối phương so mình thực lực hơi mạnh một chút, Trương Đạc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù sao sau lưng của hắn có tám đại tiên môn một trong thiên đạo tông. Chương 374, Thanh Nén. Thiên đạo tông tu chân đại lục tám đại tiên môn một trong, thực lực cùng nội tình còn tại đó. Trương Đạc có dạng này, chỗ rửa bá khí điểm cũng là chuyện đương nhiên, muốn là người bình thường còn thật không dám làm cản, nhưng Tiêu Thần nhưng căn bản không quan tâm, đừng bảo là một cái thiên đạo tông, liền xem như tám đại tông môn nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Ba ngày ta cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó ta sẽ lại đến, đến lúc đó Trương Huynh hay là khăng khăng không nguyện ý mang ta tiến về thiên đạo tông tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong Tiêu Thần đứng dậy rời đi, thậm chí không cho Trương Đạc bất luận cái gì trở mặt cơ hội. Nhìn xem đã rời đi Tiêu Ba, Trương Đạc triệt để mắt trợn tròn, người này đến cùng là lai lịch gì, dù là người này liền xem như cái khác bảy đại tiên môn đệ tử cũng không dám như thế đối đãi, thiên đạo tông lui 10.000 bước giảng, liền xem như cái khác bảy đại tiên môn tông chủ cũng không dám không đem thiên đạo tông để vào mắt. Người này đến cùng là lai lịch ra sao đâu? Trương Đạc ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng nghĩ không ra, vừa rời đi Tiêu Ba đến cùng là người phương nào, thậm chí ngay cả thiên đạo tông đều không để vào mắt, chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất người này không biết trời cao đất rộng nghĩ muốn nhờ thiên đạo tông dương danh thiên hạ, cái thứ hai người này phía sau có núi rửa cường đại căn bản không sợ thiên đạo tông. Tu chân đại lục áp đảo ba đại đế quốc phía trên chỉ có tám đại tiên môn, trừ cái khác bảy đại tiên môn bên ngoài căn bản không có cái khác tồn tại, nhưng cho dù là bảy đại tiên môn đệ tử tựa hồ cũng không có cuồng vọng như vậy, cho nên Trương Đạc trực tiếp từ bỏ. Nguyên nhân thứ hai như vậy chỉ có một cái, chính là người này liền là muốn mượn nhờ thiên đạo tông dương danh lập vạn. Trương Đạc không có ngồi chờ chết ba ngày thời gian, nếu là người này thật là nghĩ muốn nhờ thiên đạo tông dương danh lập vạn như vậy phiền phức liền lớn, dù sao lấy thực lực của hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng đối phương, việc này nhất định phải bẩm báo tông môn, về phần xử trí như thế nào cũng không phải là hắn có thể chi phối. Rời đi thiên đạo tông, Tiêu Thần cũng không có trở về dịch trạm, đi tới một chỗ địa phương không người, trực tiếp triển khai lớn na di một cái thuấn di ra ngoài 2m, tiếp cận 3m, nói cách khác giờ khắc này Tiêu Thần đã coi như là chân chính nhập môn, học được lớn na di ra màu, cho dù là năm đó bá nam cũng chỉ là có thể thuấn di 2-3m mà thôi, bất quá lại tu luyện trọn vẹn mấy chục năm thế nhưng là Tiêu Thần đâu. Trước sau không đến 10 ngày liền đã thành công thuấn di 2-3m, đây là khái niệm gì? Cả hai thiên phú cùng tiềm lực còn có đối không gian chi lực cảm ngộ cùng vận dụng căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhanh chóng thuấn di phía dưới, bốn phía người đi đường căn bản là không có cách phát hiện Tiêu Thần. Đầu tiên Tiêu Thần sử xuất chính là tinh không đấu kỹ lớn na di, tiếp theo lấy Tiêu Thần thực lực che giấu khí tức của mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy Tiêu Thần không chút kiêng kỵ thi triển lớn na di, về phần mặt khác một môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết đến nay còn không có chân chính nhập môn. Chi chi chi chi. Tiểu gia hỏa làm sao rồi? Ngươi lại cảm ứng được bảo vật khí tức rồi. Đối với tầm bảo chuột thần thông tiêu thần rất là kính nể, bởi vì nếu không phải tầm bảo chuột hắn căn bản không có khả năng đạt được hai môn tinh không đấu kỹ, cũng không chiếm được định giới hạn châu, càng thêm không có khả năng đạt được vạn trận bảo điện. Đây hết thể đều là bởi vì tầm bảo chuột. Có thể nghĩ tầm bảo năng lực là siêu cỡ nào xiên. Chi chi chi chi. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, tầm bảo chuột cái gì cũng tốt nhưng chỉ có duy nhất một điểm khuyết điểm, đó chính là không thể mở miệng nói chuyện. Bất quá lúc này tiêu thần cũng rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tầm bảo chuột lần này mang mình đi tìm bảo vật gì. Ngay sau đó tiêu thần theo sát tầm bảo chuột rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã rời đi thần long thành, hướng phía đông nam phương hướng nhanh chóng mà đi. Đại khái khoảng một canh giờ rưỡi, một người một chuột đi tới một chỗ thâm cốc, bên trong tứ phía bị từng tầng đen không bao phủ, đen phòng quẩn quanh cho người ta một loại địa ngục cảm giác. Nhìn xem tứ phía bị đen phòng bao phủ sơn cốc, tiêu thần rất là hiếu kỳ, không biết như thế một cái quỷ dị trong sơn cốc đến cùng có bảo vật gì. Tiểu gia hỏa bảo vật ở đâu? Căn bản khỏi phải tiêu thần cao tâm, tiểu gia hỏa thân thể đã vọt ra ngoài, chỉ chốc lát thời gian một người một chuột liền đã tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất, càng đến rôi ra đen phòng càng dày đặc, đến chỗ sâu nhất đưa tay không thấy được năm ngón, thật giống như đen như bóng đêm. Chi chi chi chi. Đi tới chỗ sâu nhất, tiểu gia hỏa hướng phía bên trong đen phòng chi chi mãnh liệt kêu, tiêu thần một cái bước xa trực tiếp từ dưới đất ôm lấy tiểu gia hỏa, nói đùa cái gì, loại địa phương quỷ dị này quỷ biết đến cùng có không có nguy hiểm gì, muốn là tiểu gia hỏa có cái gì không hay xảy ra hắn không phải hối hận chết không thể. Chi chi chi chi chi chi. Tiểu gia hỏa, ta biết bản lãnh của ngươi rất lợi hại, nơi này quá mức quỷ dị, ta tình nguyện không muốn bảo vật cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, hiểu chưa? Tựa hồ có thể nghe tới tiêu thần, tiểu gia hỏa chi chi chi chi kêu nháy mắt cũng yên tĩnh trở lại, trực tiếp chui vào tiêu thần trong ngực nằm ngáy ho ho. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế, tiêu thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì tiểu gia hỏa tâm thực tế quá lớn, vừa mới còn chi chi không ngừng, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp ngã đầu liền ngủ cũng không nhìn một chút nơi này là cái địa phương nào. Nhìn trái phải bốn phía, tiêu thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nơi này đen thui một mảnh, thậm chí không phân rõ phương hướng bốn phương tám hướng, nói cách khác hắn hiện tại coi như muốn rời khỏi sơn cốc cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao từ tiêu thần cái góc độ này đến xem bốn phương tám hướng đều là giống nhau như lúc, ngay cả khí tức đều là bình thường không hai, như vậy trải qua tiến không thể tiến lui không thể lui, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Thật sự là khó có thể tin, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tưởng tượng tại một cái nho nhỏ đại lục phía trên lại có một gốc bất tử hoa sen sắp thai nghén mà ra. Bất tử hoa sen. Nghe tới cổ linh, tiêu thần cũng là giật nảy cả mình, muốn lúc trước hắn 100% không biết bất tử hoa sen là cái gì, nhưng tình huống hiện tại đã không giống, bởi vì có cổ linh tương trợ hắn đã mượn nhờ bất tử hoa sen ngưng luyện ra một bộ hoa sen phân thân, mà lại căn cứ cổ linh nói tới bất tử hoa sen chính là thế gian vật cứng rắn nhất không gì không phá, chính là bởi vì như thế mới danh xưng bất tử. Cổ cao ý của ngươi là nói sơn cốc này bên trong ngày sau sẽ thai nghén mà ra một đóa bất tử hoa sen rồi. Tiêu thần trong lòng đương nhiên rất biết rõ một đóa bất tử hoa sen ý vị như thế nào. Tiêu thần, vận khí của ngươi cũng thực không tồi, bất quá một đóa bất tử hoa sen thai nghén thành công cần ngàn vạn năm, thậm chí có bất tử hoa sen muốn thai nghén vài ước năm mấy trăm ước năm, nếu là cùng cho đến lúc đó tình huống nơi này còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Vài ước năm, mấy trăm ước năm. Cổ ca, vậy chúng ta tìm kiếm được bất tử hoa sen thai nghén chi địa chẳng phải là hưởng công rồi. Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, vốn cho rằng vận khí tốt tìm được bất tử hoa sen thai nghén chi địa, đến lúc đó một khi đạt được bất tử hoa sen coi như không thể ngưng luyện ra mặt khác hoa sen phân thân, tối thiểu nhất cũng có thể dùng bất tử hoa sen làm điểm cái khác tác dụng, nhưng bây giờ thì sao? Bất tử hoa sen muốn thai nghén thành muốn chờ đợi thời gian quá dài, chính như cổ ca nói tới thời gian càng dài tình huống càng không nắm chặt được. Tiêu thần, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta nhìn ngươi hay là tốt nhất hấp thu cỗ lực lượng này. Có thể chứ? Chỉ bằng vào một mình ngươi đương nhiên là không thể, có ta tương trợ hoàn toàn có thể. Tiêu thần, ngươi phải biết bất tử hoa sen danh xưng thế gian cứng rắn nhất tồn tại không gì không phá, mà thai nghén bất tử hoa sen lực lượng cũng danh xưng thế gian cường đại nhất nhất không gì không phá lực lượng, nếu là ngươi luân hồi thường có thể hấp thu cỗ lực lượng này đồng thời gia nhập huyết mạch của ngươi linh thức luyện hóa, tin tưởng ngươi luân hồi thường cũng sẽ là một thanh không gì không phá binh khí. Luân hồi thương. Nghe đến lời này, tiêu thần trong lòng cũng là vui mừng, nếu là thật như cổ linh nói tới luân hồi thương dung nhập cỗ này không tử khí liền có thể trở thành cùng bất tử sen như hoa tồn tại. Tiêu thần, ngươi luân hồi thương bản thân liền là siêu cấp thần kỳ, sau đó ta sẽ mượn nhờ nơi này lực lượng đưa ngươi luân hồi thương một phân thành hai, luyện chế thành hai thanh luân hồi thương, ngươi một thanh luân hồi thương bất tử hoa sen, một thanh luân hồi thương tin tưởng hoa sen phân thân, có được luân hồi thương bên ngoài thực lực sẽ tiến thêm một bước. Hoa sen phân thân bây giờ còn chưa có binh khí của mình, tiêu thần cũng đồng ý cổ ca lời nói, nếu là hoa sen phân thân có được luân hồi thương về sau thực lực có thể có nhảy vọt tăng lên. Cổ ca, luyện chế hai thanh luân hồi thương khó khăn sao? Việc này giao cho ta nhiều nhất ngày mai tạo thành liền có thể luyện chế thành công tiêu thần ghi nhớ tuyệt đối không được ý đồ hấp thu nơi này lực lượng lấy thực lực của ngươi một khi hấp thu chỉ có một kết quả bạo thể mà chết thai nghén bất tử hoa sen lực lượng không phải nhân loại hoặc là linh thú có thể tiếp nhận. Cổ ca ngươi yên tâm ta biết việc này nghiêm trọng tính tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết thai nghén bất tử hoa sen lực lượng khủng bố tính tiêu thần còn muốn sống thêm mấy năm không nghĩ chết sớm như vậy huống chi còn là bị lực lượng bạo thể mà chết. Tốt ngươi xuất ra luân hồi thương mình làm chuyện của mình trừ không có thể hấp thu cỗ lực lượng này bên ngoài chuyện còn lại có thể tùy tiện đợi đến ngày mai sáng sớm ngươi chỉ cần đem máu của mình cùng linh thức rót vào hai thanh luân hồi thương bên trong đến lúc đó liền có thể đại công cáo thành. Phiên phức cổ ca đem luân hồi thương giao cho cổ ca về sau tiêu thần ôm tiểu gia hỏa rời đi nguyên địa dù sao suốt cả đêm hắn cũng không thể ở chỗ này về phần cổ linh thì là lưu lại trợ giúp hắn luyện chế hai thanh luân hồi thương. Cả cái sơn cốc một mảnh đen như mực có thể nói là nửa bước khó đi mỗi đi một bước đều phải cẩn thận treo lên 12 phần tinh thần tiêu thần có một loại suy đoán đã sơn cốc có thể thai nghén mà ra bất tử hoa sen như vậy sơn cốc liền không có đơn giản như vậy nói không chừng trừ cỗ lực lượng này bên ngoài còn có những bảo vật khác chính là bởi vì như thế tiêu thần mới chuẩn bị thử một chút vận khí của mình. Vừa mới cổ ca đã nói tại sơn cốc này bên ngoài trừ không có thể hấp thu cái này cỗ khí tức kinh khủng bên ngoài vật gì khác đều có thể. Chương 375 Thần bí vách đá. Trong sân cốc, tiêu thần mỗi bước ra một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ gặp được cái gì đột huống. Không biết đi bao lâu thời gian cũng không biết đến cùng tiến vào sơn cốc cái gì bộ vị tiêu thần chợt thấy phía trước cách đó không xa có một tia ánh sáng không sai chính là một chút xíu ánh sáng cho người ta một loại rất là sao lốm đốm đầy trời cảm giác. Thứ gì? Tại đen nhánh vô cùng sơn cốc chợt thấy một chút xíu ánh sáng tiêu thần cũng là trong lòng lập tức vui mừng ngay tại tiêu thần chuẩn bị đi lên muốn nhìn một chút điểm sáng rốt cuộc là thứ gì thời điểm là kim thanh âm nhanh chóng núi đến. Tam đệ mau mau rời đi nơi này ta cùng nhị đệ nguyên thần bị giam cầm căn bản là không có cách giúp ngươi. Đại ca cùng nhị ca nguyên thần bị người giam cầm. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời tiêu thần cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá hắn biết một chút đó chính là đại ca không có khả năng hại mình xem ra phía trước vô số điểm sáng cũng không phải là vật gì tốt huống chi lấy đại ca cùng nhị ca thực lực trên thế giới này có thể giam cầm hai đại cự long nguyên thần người nghị nghị cũng biết đối phương là thực lực gì quả thực thật đáng sợ. Ngay tại tiêu thần quay người chuẩn bị chiếu đường cũ trở về thời điểm chợt phát hiện bốn phía đã xuất hiện vô số điểm sáng ngay sau đó từng con thuần màu đen con rơi xuất hiện tại bốn phía kỳ lạ nhất là bốn phía bỗng nhiên xuất hiện con rơi cùng đấu vũ đại lục bên trên con rơi có chỗ khác biệt không chỉ có là tướng mạo liền ngay cả khí tức đều rất quỷ dị. Đây là cái gì con rơi? Tiêu thần căn bản không cho bốn phía con rơi bất cứ cơ hội nào hai tay thành trưởng một trưởng trưởng không ngừng bổ về phía thần bí con rơi huyết mạch lĩnh vực cũng đi theo mà ra nhanh chóng đem thân thể của mình bao vây lại. Luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt. Bốn phía cỡ nhỏ trong không gian nháy mắt bị giam cầm ngay sau đó từng đạo kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện trực tiếp thôn vệ chung quanh con rơi làm sao bốn phía thần bí con rơi thực tế quá nhiều liếc nhìn lại khắp nơi đều là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống đừng bảo là toàn bộ giết sạch những này con rơi vẹn vẹn là giết 1/10 thậm chí 1% đều sẽ bị tươi sống mệt chết. Căn bản không dám có chút chủ quan tiêu thần sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt một chiêu tiếp lấy một chiêu căn bản không có bất kỳ ngừng mà sử xuất luân hồi đấu kỹ đồng thời tiêu thần cũng sử xuất lớn Na-di hy vọng có thể dựa vào thuấn di năng lực rời đi nơi này bất quá để tiêu thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là mặc kệ hắn như thế nào thuấn di còn khắp nơi đều là con rơi có thể nghĩ nơi này con rơi số lượng đến cùng đến cỡ nào chỉ sợ đến cùng nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời tiêu thần cũng không biết nên như thế nào dù sao nơi này con rơi thực tế quá mức cường đại càng thêm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cho tới giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào cảm ứng ra bốn phía con rơi đến cùng là thực lực gì. Một bên sử xuất luân hồi đấu kỹ ngăn cản bốn phía con rơi công kích một bên tiêu thần lấy tốc độ nhanh nhất linh thức tiến nhập thể nội tìm đến đại ca cùng nhị ca trực tiếp mở miệng hỏi, đại ca nhị ca ngươi nguyên thần bị giam cầm chẳng lẽ chính là những này thần bí con rơi. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết cả cái sơn cốc trừ lực lượng kinh khủng bên ngoài chỉ có bốn phía con rơi liên tưởng đến vừa chuyện mới vừa xảy ra như vậy chỉ có một khả năng đại ca cùng nhị ca nguyên thần chính là bị bốn phía thần bí con rơi chỗ giam cầm chính là bởi vì như thế tiêu thần mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù cho tới giờ khắc này hắn còn không có cảm ứng ra con rơi thực lực chân thật nhưng có một chút tiêu thần có thể 100% xác định đó chính là bốn phía con rơi cho dù là cường đại nhất một con rơi cũng không thể là đại ca cùng nhị ca thực lực nhưng vì cái gì con rơi có thể giam cầm đại ca cùng nhị ca nguyên thần đâu. Tam đệ vừa mới chúng ta cũng cảm ứng qua tu chân đại lục ở bên trên loại này thần bí con rơi rất là khủng bố, mặc dù cảnh giới đều không phải rất cao nhưng thể nội nhưng lại có một loại rất lực lượng thần bí, liền cùng ngươi hoa sen phân thân, nếu là ta không có đoán sai những này thần bí con rơi rất có thể chính là sơn cốc này chỗ thai nghén mà ra, liền cùng dựng dục ra bất tử hoa sen một cái đạo lý. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Nếu không phải là Kim Tiêu thần căn bản sẽ không nghĩ đến cái này khả năng. Tiêu thần cũng nháy mắt nghĩ đến cái này khả năng, cần phải biết rằng sơn cốc này chính là thai nghén bất tử hoa sen địa phương, người bình thường hoặc là linh thú căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, đã thần bí con rơi xuất hiện tại sơn cốc này, như vậy chỉ có một cái khả năng chính là thần bí con rơi chính là sơn cốc này thai nghén mà ra, linh thú cảnh giới không cao thực lực lại rất khủng bố, bởi vì mỗi một cái con rơi thể nội đều có cái này cỗ thần bí lực lượng cường đại. Chính như La Kim cùng Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, thần bí con rơi chính là sơn cốc chỗ thai nghén mà ra, lực lượng trong cơ thể cũng chính là thai nghén bất tử hoa sen lực lượng, cũng chính bởi vì vậy thần bí con rơi mới có thể xuất hiện tại trong sơn cốc. Về phần con rơi vì sao có thể giam cầm nguyên thần, chính là bởi vì con rơi thể nội cỗ lực lượng này cũng chính là sơn cốc chỗ thai nghén mà ra, cỗ lực lượng này không chỉ có khủng bố cường đại càng là có giam cầm nguyên thần năng lực, nếu là một con hai con rơi làm sao có thể giam cầm hai đầu cấp 9 cự long nguyên thần, nhưng vô số con rơi liên thủ uy lực có thể nghĩ liền xem như 10 cấp linh thú nguyên thần như thường giam cầm. Tam đệ ngươi nhanh triệu hồi ra hoa sen phân thân, có lẽ hoa sen phân thân có thể chế phục những này thần bí con rơi. Nghe tới hai ca, Tiêu Thần cũng là đồng ý gật đầu, không dám có chần chờ chút nào, lập tức từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân. Quả nhiên hoa sen phân thân lực lượng trong cơ thể cùng con rơi lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tương tự, mà hoa sen phân thân chính là bất tử hoa sen ngưng luyện lực lượng càng thêm tinh thuần. Cần phải biết rằng cả cái sơn cốc chỗ thai nghén mà ra cỗ lực lượng này chủ yếu chính là vì thai nghén một đóa bất tử hoa sen, nói cách khác bất tử hoa sen chính là cỗ lực lượng này, lão đại tiểu đệ thấy đến lão đại kết quả có thể nghĩ. Tiêu Thần trực tiếp hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh, làm không có chút nào người tính phân thân hoa sen phân thân chỉ có một cái phục tùng khái niệm, tiếp xuống đại đồ sắt bắt đầu, hoa sen phân thân thật giống như một tên đao phủ tại tốc độ phía dưới không ngừng xóa bỏ lấy bốn phía thần bí con rơi, không chỉ có như thế hoa sen phân thân không có giết một con rơi liền sẽ từ những này con rơi thể nội hút đi tất cả lực lượng. Theo chết con rơi càng ngày càng nhiều, hoa sen phân thân khí tức trên thân cũng càng ngày càng cường đại, cần phải biết rằng hoa sen phân thân căn bản không giống loài người, chỉ cần lực lượng đủ cường đại liền có thể tự nhiên mà vậy tấn cấp, đồng thời thuận lý thành trương cảm giác ứng thiên địa lực lượng, đây chính là hoa sen phân thân chỗ đáng sợ nhất. Không biết giết bao nhiêu con rơi, dù sao đầy đất đều là thi thể rơi, mà lúc này đây hoa sen phân thân cảnh giới đã tăng lên trở thành đấu thánh cấp bậc, cảm ứng được hoa sen phân thân biến hóa trên người, Tiêu Thần trong lòng cũng là lập tức vui mừng. Còn không có cùng Tiêu Thần vui vẻ một hồi, lập tức cảm ứng được bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại thiên địa lực lượng, ngay sau đó một loại rất thần kỳ cảm ngộ xuất hiện trong đầu. Mừng rỡ trong lòng, bởi vì Tiêu Thần biết hoa sen phân thân bỗng nhiên đột phá khiến cho cảnh giới của hắn cũng có bung lỏng, bốn phía không chỉ có xuất hiện thiên địa lực lượng trong đầu của hắn càng là bắt đầu cảm giác ứng thiên địa lực lượng, một khi cảm ứng thành công hơn nữa có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, như vậy hắn coi như là chân chính tấn cấp trở thành từ đấu đế tăng lên tới đấu thánh. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lần này bị Thương Bá hãm hại từ mà tiến vào tu chân đại lục, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình còn nhân họa đắc phúc, tu vì nhanh như vậy liền có tăng lên từ đấu đế tăng lên tới đấu thánh. Đã thành công cảm giác ứng thiên địa lực lượng, Tiêu Thần tấn cấp trở thành đấu thánh cơ hồ là trên miếng sắt, sự tình trước sau không đến 2 canh giờ, Tiêu Thần liền đã trở thành đấu thánh. Trở về. Nhìn lên trước mặt hoa sen phân thân căn bản không nghe chỉ huy của mình, Tiêu Thần rất là chấn kinh, bởi vì từ khi ngưng luyện ra hoa sen phân thân về sau thời gian dài như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng, hoa sen phân thân đã hướng phía trước phương hướng nhanh chóng SHE đi, giật này cả mình, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức đuổi theo, mặc kệ ném cái gì cũng không thể ném hoa sen phân thân. Hoa sen phân thân không gì không phá càng là bất tử thân, lần này cần không phải hoa sen phân thân cảnh giới của mình cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên, chính là bởi vì như thế một khi ném hoa sen phân thân, Tiêu Thần chỉ sợ có thể đau lòng chết. Đi theo hoa sen phân thân một đường báo táp, giờ khắc này Tiêu Thần căn bản không để ý tới cái khác, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông xáo, chỉ chốc lát thời gian một người một phân thân đã tiêu ảnh, trong lúc bất chi bất giác một người một phân thân liền đã đi tới một mặt to lớn màu đen trước vách đá, mà lúc này đây hoa sen phân thân dừng bước lại, ngẩng đầu hai mắt trống rỗng nhìn lên trước mặt màu đen vách đá. Màu đen vách đá nhìn xem hoa sen phân thân nhìn chòng chọc vào trước mặt màu đen vách đá, Tiêu Thần rất là chấn kinh, bởi vì chính là bởi vì mặt này màu đen vách đá hoa sen phân thân thậm chí ngay cả mệnh lệnh của hắn đều không nghe, chẳng lẽ mặt này màu đen vách đá có bí mật. Đi tới hoa sen phân thân bên người, Tiêu Thần thử thăm dò cùng hoa sen phân thân câu thông. Dù sao hoa sen phân thân không có thuộc về mình linh thức, dưới tình huống bình thường căn bản không cần câu thông, bởi vì hoa sen phân thân chỉ biết phục tùng, căn bản không có thuộc về mình linh thức, càng thêm không có chủ kiến của mình cùng ý thức. Câu thông về sau, Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt vách đá, bởi vì thông qua vừa mới câu thông hắn hiện tại đã minh hoa sen phân thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hoa sen phân thân cảm ứng được trước mặt vách đá bên trong có một kiện hắn chỗ thứ cần thiết, đồng thời vách đá lực lượng hoa sen phân thân cũng muốn hấp thu, chỉ là vách đá lực lượng quá mức cường đại, hoa sen phân thân căn bản hấp thu bất động. Mọi thứ đối hoa sen phân thân vật hữu dụng, Tiêu Thần cũng sẽ không có bất kỳ cân nhắc, nghĩ Tiêu Thần bắt đầu cảm ứng trước mặt màu đen vách đá, nhìn xem màu đen vách đá rốt cuộc là thứ gì, như thế nào tương trợ hoa sen phân thân đập ra vách đá lấy ra đồ vật bên trong, thậm chí hấp thu toàn bộ vách đá tất cả lực lượng. Chương 376, thi cốt, thần bí vách đá. Tiêu Thần toàn lực cảm ứng đến trước mặt thần bí vách đá, trọn vẹn cảm ứng nửa canh giờ vẫn là không cách nào cảm ứng ra trước mặt thần bí vách đá đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó Tiêu Thần cũng thử qua nhiều lần muốn phá vỡ thần bí vách đá, nhưng từ đầu đến cuối không thành công. Tiêu Thần còn không dám sử xuất luân hồi đấu kỹ, bởi vì sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, một khi xuất hiện vết nứt không gian thôn vệ thần bí vách đá làm sao bây giờ. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay hoa sen phân thân còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái này loại tình huống, nhìn xem thần bí vách đá bên trong có hoa sen phân thân chỗ thứ cần thiết. Người thử một chút. Tiêu Thần mệnh lệnh vừa mới phát ra, hoa sen phân thân thân thể đột nhiên động, bất tử hoa sen danh xưng không gì không phá thân thể cường ngạnh, độ có thể nghĩ ngay sau đó từng đạo kinh khủng tiếng vang không ngừng vang vọng đất trời ở giữa. Coi như lấy bất tử hoa sen lực lượng công kích đều không thể phá vỡ thần bí vách đá, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm cảm thấy chấn kinh, dù sao vách đá làm sao có thể ngăn cản được mình cùng hoa sen phân thân lực lượng công kích, không hề nghi ngờ xem ra thần bí vách đá bên trong có không sai bảo vật. Đến cùng nên dùng biện pháp gì phá vỡ thần bí vách đá đâu? Ngay tại Tiêu Thần không biết nên làm sao bây giờ thời điểm để nó khiếp sợ một màn xuất hiện, bởi vì cái này thời điểm hoa sen phân thân trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ trước mặt vách đá, còn không có cùng Tiêu Thần kịp phản ứng vách đá đã biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp tiến vào hoa sen phân thân thể nội. Cái này cũng có thể. Căn bản không biết hoa sen phân thân rốt cuộc là ý gì, mặc dù hoa sen phân thân có được hắn linh thức nhưng đối với hoa sen phân thân vì sao muốn thôn vệ mặt vách đá này Tiêu Thần cũng không biết. Hiện tại đã giải quyết thần bí vách đá, Tiêu Thần cũng không có đi quản hoa sen phân thân, đem hoa sen phân thân đưa vào thái cổ giới bên trong, Tiêu Thần tiếp tục đi tới muốn nhìn một chút sơn cốc đến cùng còn có hay không những bảo vật khác, nhưng dựa vào năng lực của chính hắn muốn tại quỷ dị như vậy trong sơn cốc tìm ra bảo vật nói nghe thì dễ. Bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì có một cái tiểu gia hỏa có thể giúp hắn từ trong ngực cưỡng ép nắm lên tầm bảo chuột. Tiêu Thần cười hắc hắc nói: Tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi giúp Tam ca cảm ứng một chút nơi này bảo vật khí tức, nhìn xem phải chăng còn có những bảo vật khác khí tức. Tiểu gia hỏa rất rõ ràng có thể nghe hiểu Tiêu Thần nghĩ bỗng nhiên chi, Tiêu Thần chỉ có thể nghe hiểu vài câu về phần quá mức thâm ảo liền nghe không hiểu, bất quá tiểu gia hỏa ý tứ rất rõ ràng chính là nói trong sơn cốc còn có bảo vật. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết trong sơn cốc đã có thể dựng dục ra bất tử hoa sen bảo vật, như vậy khẳng định còn có những bảo vật khác, nếu là liền dễ dàng như vậy rời đi ngày sau ngay cả cơ hội hối hận đều không có, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần chuẩn bị tiếp tục thử một chút vận khí của mình nhìn xem phải chăng có thể tìm tới những bảo vật khác. Bung ra tiểu gia hỏa tầm bảo chuột trực tiếp vọt ra ngoài tốc độ rất nhanh, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan toàn lực đuổi theo tầm bảo chuột, trong nháy mắt một người một chuột liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Không thể không thừa nhận sơn cốc đích sắc rất lớn tựa hồ vô biên vô hạn, Tiêu Thần đi theo tầm bảo chuột một đường hướng về phía trước căn bản không biết truy bao lâu thời gian, dù sao mỗi một chỗ đều giống nhau như lúc đều bị hắc vụ quấn. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Cái này đều bao lâu thời gian, nếu là còn chưa có tới chúng ta nên trở về đi. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách Hừng Đông nhiều nhất còn có không đến 4 canh giờ, căn cứ cùng cổ ca chô ước định hai thanh luân hồi thường trước khi trời sáng đều sẽ luyện chế thành công, đến lúc đó thì là cần hắn linh thức cùng huyết mạch dung hợp, cho nên trước khi trời sáng hắn nhất định phải chạy về nguyên địa. Nhưng là dựa theo tình huống hiện tại ai cũng không biết tiểu gia hỏa sẽ mang theo mình đi đâu, đến cùng vẫn còn rất xa, muốn là vì khác từ đó tổn thất hai thanh luân hồi thường như vậy hết thảy đều không đáng được. Chi chi chi chi. Nhanh đến rồi. Nhìn thấy tiểu gia hỏa không ngừng gật đầu, Tiêu Thần chỉ có thể tiếp tục đi theo, chỉ chốc lát thời gian tầm bảo chuột đi tới một chỗ hắc vụ càng thêm lượn lờ địa phương đột nhiên ngừng lại, hướng lên trước mặt địa phương không ngừng chi chi lấy tựa hồ đang giảng lấy cái gì, Tiêu Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ tầm bảo chuột muốn tìm bảo vật ngay ở chỗ này. Đem tầm bảo chuột ôm vào trong ngực, Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới tầm bảo chuột không ngừng chi chi địa phương bốn phía bắt đầu quan sát. Quả nhiên cảm ứng một hồi, Tiêu Thần liền phát hiện nơi này không thích hợp, bởi vì nơi này trừ lực lượng so địa phương khác càng thêm nồng hậu dày đặc bên ngoài còn có một tia càng thêm khí tức quỷ dị. Tiểu gia hỏa, bảo vật ở nơi nào đâu? Tam đệ, ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện đi vào, mặc dù ta cũng cảm ứng không ra cái gì, nhưng ta có loại rất cảm giác xấu, cố khí tức này thực tế quá mức quỷ dị, bây giờ cổ ca cũng không tại, nếu là ngươi tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghe đại ca, Tiêu Thần cũng bắt đầu do dự, chính như đại ca nói tới phía trước tràn ngập quỷ dị cùng không biết, nếu là tùy tiện tiến vào đích thật là một chuyện rất nguy hiểm, có thể từ tiểu kinh lịch sinh tử gặp chắc trở tại đấu thú trường trải qua vô số lần sinh tử, Tiêu Thần tựa hồ cũng không tính lùi bước, dù sao cơ hội là cho mỗi một cái có cơ hội người, nếu là cơ hội bày ở trước mắt từ đó không nắm chặt ở không nói trước cái khác, vẹn vẹn là mình cửa này liền không qua được. Đại ca, ta vẫn là nghĩ muốn thử một chút. Tựa hồ hiểu rất rõ mình cái này tam đệ tính cách, La Kim thật sâu thở dài một tiếng, mà lúc này đây cắt đống như nói, tam đệ nhị ca muốn cầu ngươi một sự kiện. Nhị ca mời nói. Tam đệ nhị ca cũng không gạt ngươi, ngươi bây giờ thân ở vị trí cái này cố lực lượng quỷ dị rất thích hợp ta, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nơi này có một kiện bảo vật rất thích hợp ta, nếu có thể ta muốn để ngươi giúp nhị ca đạt được cái này đồ vật. Trong lòng hơi động, Tiêu Thần trong lòng rất biết do nếu không phải cái này đồ vật đối nhị ca thật rất trọng yếu, lấy nhị ca thì tính căn bản không có khả năng cầu mình, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần không có chút nào do dự đáp ứng nói, nhị ca yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đạt được cái này đồ vật. Tiếp lấy Tiêu Thần lần nữa đem tầm bảo chuột để dưới đất, bởi vì muốn tìm được bảo vật chỉ có tầm bảo chuột mới được. Quả nhiên tầm bảo chuột chi chi gọi hai tiếng, tiếp lấy trên thân bay lên một cỗ khí tức cường đại, lúc này bị hắc vụ quấn không gian bắt đầu có thể thấy rõ ràng xuất hiện một mảnh đất trống. Không gian phía trên có một khối to lớn màu đen cự thạch, mà cự thạch phía trên trưng bày một bộ to lớn cự long thi thể, không sai Tiêu Thần cũng không có hoa mắt, bởi vì trước mặt trên đá lớn chỗ bày đích đích xác xác là một bộ cự long thi thể, mặc dù nguyên thần linh thức đã không còn tồn tại nhưng còn có thể rõ ràng cảm ứng được cỗ này cự long thi thể cường đại. Không sai, tam đệ, chính là cỗ thi thể này, mặc dù chúng ta thuộc về không cùng loại khác biệt đại lục cự long, nhưng hắn thuộc tính cơ hồ cùng ta nhất trí, xem ra ta trùng sinh có hy vọng. Trùng sinh. Nghe tới nhị ca kinh hỉ, hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao nhị ca khăng khăng muốn đồ vật này, cần phải biết rằng hiện tại đại ca cùng nhị ca đều là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, mặc dù đại ca cùng nhị ca không nói, Tiêu Thần biết mặc kệ là đại ca hay là nhị ca đều hy vọng có thể trùng sinh, mà trùng sinh điều kiện chủ yếu chính là tìm một bộ cùng mình thuộc tính các phương diện đều xứng đôi cự long thi thể, hiện tại nhị ca tìm được lại như thế nào không cảm thấy vui vẻ. Nhị ca cần ta làm cái gì sao? Không cần, ngươi bây giờ đem cái này bộ hài cốt để vào thái cổ giới ta đến dung hợp, chỉ cần dung hợp thành công ta liền có thể trùng sinh. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức tiến lên đem cự long thi cốt đưa vào thái cổ giới bên trong. Đối với nhị ca có thể trùng sinh, Tiêu Thần cũng là mừng rỡ không thôi, bất quá vừa nghĩ tới đại ca, Tiêu Thần liền có thật sâu bất đắc dĩ nói, đại ca, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm kiếm được thích hợp thân thể để ngươi trùng sinh. Đối với tam đệ suy nghĩ trong lòng, La Kim lại làm sao không biết, nhìn xem nhị ca sắp trùng sinh muốn nói không ao ước kia cũng là gạt người, nhưng ở La Kim trong lòng lại sâu sâu thay nhị đệ cảm thấy vui vẻ. Tam đệ, việc này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta không nóng nảy, lần này hy vọng nhị đệ có thể thành công trùng sinh. Đại ca ngoài miệng không nóng nảy, Tiêu Thần lại há có thể không biết đại ca trong lòng là nghĩ như thế nào, giờ khắc này Tiêu Thần trong lòng đã làm ra quyết định, ngày sau mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn tương trợ đại ca trùng sinh. Tiểu gia hỏa, trong sơn cốc còn có hay không những bảo vật khác? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ vừa mới đưa vào thái cổ giới bên trong cự long thi cốt nhất định không đơn giản, dù sao có thể tiến vào tầm bảo chuột trong mắt bản thân liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Tiểu gia hỏa chi chi réo lên không ngừng đong đưa đáng yêu cái đầu nhỏ, biểu thị trong sơn cốc đã không có những bảo vật khác tồn tại. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Tiêu Thần biết mình lần này có thể tìm tới thai nghén bất tử hoa sen lực lượng, đồng thời luyện chế ra hai thanh luân hồi thương, cái này bản thân liền là lớn nhất thủ hộ, hướng chi bất tử hoa sen hấp thu con rơi lực lượng thần bí trực tiếp tăng lên tới đấu thánh, đến mức cảnh giới của hắn cũng đi theo đột phá thành tiểu đấu thánh chi vị. Đã trong sơn cốc không có những bảo vật khác tồn tại, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu tại nơi này, quay người trở về nguyên địa, đợi đến lúc trở về trời còn chưa sáng, về phần cổ ca luyện chế hai thanh luân hồi thương còn không thành công. Ngồi trên mặt đất, Tiêu Thần một bên chờ đợi cổ ca luyện chế hai thanh luân hồi thương, một bên cố gắng tu luyện, dù sao hắn chỉ là vừa mới đột phá đấu thánh cảnh giới còn không phải rất vững chắc, nhất là thiên địa lực lượng cũng vô pháp dung nhập vào trong cơ thể của mình. Trong sơn cốc Tiêu Thần sau lưng Cổ Linh trước mặt trưng bày hai thanh giống nhau như lúc màu đen trường thương, suốt cả đêm Cổ Linh ở nhờ bốn phía hắc vụ lực lượng không ngừng luyện chế lấy hai thanh luân hồi thương, nhất là vừa lúc bắt đầu Cổ Linh cưỡng ép đem luân hồi thương một phân thành hai tốn hao đại lực khí, nếu không phải là bởi vì có thái cổ giới lực lượng vẹn vẹn là dựa vào bốn phía hắc vụ lực lượng căn bản không có khả năng đem luân hồi thương luyện chế thành vì hai thanh luân hồi thương. Chương 377, lửa giận. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng Cổ Linh thanh âm liền đã truyền tới. Tiêu Thần, hai thanh luân hồi thương đã luyện chế hoàn tất, người đem linh thức cùng huyết mạch dung hợp hai thanh luân hồi thương bên trong ghi nhớ số lượng vừa phải liền có thể hoặc nhiều hoặc ít đều không thể. Cổ ca ta minh bạch. Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ dung hợp hai thanh luân hồi thương đến cùng có khó khăn dường nào, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới treo lên 12 phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí đem mình linh thức cùng huyết mạch dung nhập vào hai thanh luân hồi thương bên trong. Trọn vẹn một ngày một đêm Tiêu Thần mới thật không dễ dàng dung hợp hai thanh luân hồi thương, mình lưu lại một thanh luân hồi thương đem mặt khác một thanh luân hồi thương cho Hoa Sen phân thân, không thể không thừa nhận Hoa Sen phân thân đạt được luân hồi thương bên ngoài thực lực trọn vẹn tăng lên 1/5, đây đối với bản thân đã rất cường đại Hoa Sen phân thân đến nói chính là như hổ thêm cánh. Luyện chế thành công hai thanh luân hồi thương, Tiêu Thần không có tiếp tục tại trong sơn cốc lưu lại xuống dưới, khoảng cách 3 ngày thời gian còn có một ngày, tại còn lại một ngày thời gian bên trong Tiêu Thần chuẩn bị bàn giao một ít chuyện, dù sao chờ hắn tiến về Thiên Đạo Tông về sau nói không chừng sẽ trực tiếp rời đi tu chân đại lục quay về Đấu Vũ đại lục. Mặc dù đáp ứng ban đầu Càn Khôn chân nhân ngày sau phải bảo vệ tu chân đại lục, nhưng lần này quay về Đấu Vũ đại lục quỷ biết cần phải bao lâu mới có thể trở về tu chân đại lục, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới có rất nhiều chuyện bàn giao Chu Hạo. Tam đệ, ngươi lần này rời đi tu chân đại lục thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về tu chân đại lục, mà ngươi đáp ứng Càn Khôn chân nhân ngày sau phải bảo vệ tu chân đại lục, vậy là ngươi không có nghĩ qua duy trì tu chân đại lục trật tự, dạng này mới có thể tốt hơn quản lý tu chân đại lục. Tại trở về Thần Long Thành trên đường, Tiêu Thần nghe đại ca trong lòng lập tức khẽ động, dù sao thân phận của hắn bây giờ đã khác biệt, như là đã đáp ứng Càn Khôn chân nhân ngày sau phải bảo vệ tu chân đại lục như vậy, trừ không để tu chân đại lục bị cái khác người tu luyện phát hiện bên ngoài, còn muốn thống nhất tu chân đại lục, từ đó mình định ra tu chân đại lục quy củ, như vậy trải qua tu chân đại lục mới sẽ từ từ khôi phục, không đến mức một mực chỉ trệ không tiến. Đại ca, ý của ngươi là để ta sáng tạo một cái thế lực, từ đó sáng tạo tu chân đại lục trật tự? Không sai, tam đệ, ngươi ta hiện tại đã đều biết, kỳ thật chúng ta chỗ Đấu Vũ đại lục còn có được hôm nay chỗ tu chân đại lục đều là trong tinh không mịt mờ một cái đại lục mà thôi, ta có thể khẳng định ngày sau chúng ta nhất định sẽ đi vào toàn bộ tinh không, đến lúc đó không có thuộc tại địa bàn của mình, tựa hồ có chút bị động. Tam đệ, Đấu Vũ đại lục là cái tình huống như thế nào, ngươi so ta rõ ràng, thử hỏi Đấu Vũ đại lục cùng tu chân đại lục so sánh với đến cái nào thích hợp hơn làm địa bàn chính? Ngươi suy nghĩ một chút. Đấu Vũ đại lục, tu chân đại lục. Đối Vu đại ca ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết, cần phải biết rằng tu chân đại lục từ năm đó Càn Khôn chân nhân đánh một trận xong đã sớm đã không còn lúc trước, nói cách khác bây giờ tu chân đại lục người mạnh nhất phải chăng có giới chủ đều là một cái vấn đề rất lớn, càng thêm đừng bảo là cao hơn tồn tại, thậm chí là tổ thần hoặc là người tu luyện. Cùng tu chân đại lục so sánh với Đấu Vũ đại lục tình huống lại hoàn toàn không giống, bởi vì Đấu Vũ đại lục có vô số cường giả, trong đó càng là có thương bá người tu luyện này tọa chấn, mình muốn đem Đấu Vũ đại lục biến thành địa bàn của mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu là như vậy hai cái đại lục so sánh với đến tu chân đại lục đích xác thích hợp nhất. Nhưng Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết coi như tại tu chân đại lục muốn trở thành bá chủ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tam đệ, kỳ thật ta có cái đề nghị. Đại ca mời nói. Tam đệ, ngươi nhị ca rất nhanh liền có thể trùng sinh, trước đó ta cùng nhị đệ cũng đã thương lượng qua, không bằng ngươi ở đây sáng tạo một cái thuộc tại thế lực của mình, có ngươi nhị ca tọa chấn, ngươi tuyển ra một cái lâm thời tông chủ, dạng này ngươi trở về Đấu Vũ đại lục xử lý chính mình sự tình, ngày sau ta mang theo ngươi tiến về Long tộc, đợi đến chúng ta giải quyết triệt để xong Đấu Vũ đại lục sự tình liền mang theo chúng ta người tới sửa thật to lớn lục, như thế nào? Tam đệ, đại ca biện pháp rất tốt, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đối Vu đại ca cùng nhị ca nói tới, Tiêu Thần cũng hảo hảo tự hỏi, đúng là như thế, không có bao nhiêu suy nghĩ Tiêu Thần đã quyết định cứ dựa theo đại ca nói tới xử lý, tại tu chân đại lục ở bên trên sáng tạo một cái thuộc tại thế lực của mình, mà tu chân đại lục cũng là ngày sau địa bàn của mình, tối thiểu nhất thân nhân của mình bằng hữu người yêu có thể có một cái nghỉ lại chi địa. Đại ca, ta đã nghĩ kỹ, sau đó ta sẽ chính thức sáng tạo tông môn của mình, về phần tông môn nhân tuyển ta đã chọn tốt, có nhị ca tọa chấn xem ra xương bá tu chân đại lục hẳn không phải là việc khó gì. Được. Đối với nhị ca thực lực tiêu thần tại quá là rõ ràng, 10 cấp linh thú cũng tương đương với giới chủ cường giả, nếu là đặt ở đấu vũ đại lục có lẽ còn không tính là gì, nhưng nếu là đặt ở tu chân đại lục tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nếu là nhị ca có thể tọa chấn tu chân đại lục, tin tưởng xưng bá tu chân đại lục hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu thần tạm thời còn không có nghĩ vấn đề này, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có tìm tới tám đại tiên môn, dù sao muốn chính thức vào ở tu chân đại lục chỉ có trước giải quyết tám đại tiên môn, nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Cần phải biết rằng tại tu chân đại lục phía trên có tám đại tiên môn cộng đồng vấn đỉnh đại lục áp đảo ba đại đế quốc phía trên siêu cấp tồn tại, muốn xưng bá tu chân đại lục chỉ có một cái biện pháp, cũng là nhanh nhất một cái biện pháp, đó chính là cầm tám đại tiên môn khai đao. Sau nửa canh giờ tiêu thần đã thuận lợi trở về thần long thành dịch trạm, nhưng vừa mới đến dịch trạm tiêu thần sắc mặt nháy mắt đột biến, thân thể nhanh chóng mà ra, trong nháy mắt đã tiến vào dịch trạm nào đó cái gian phòng bên trong, nhìn lên trước mặt nằm tại không biết sống hay chết Chu Hạo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu thần như có lẽ đã đoán được cái gì, đi tới bên giường mà lúc này đầy Chu Hạo tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem gần trong gang tấc tam ca, thanh âm rất là hư nhược nói, tam ca ngươi trở về rồi. Gật gật đầu tiêu thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm hỏi, trung thực nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Chu Hạo đem trước chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, sau khi nghe xong tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tiêu thần đã đoán được, chỉ là không có nghĩ đến xe không nói gì cư nhiên như thế lớn mật, không chỉ có tổn thương Chu Hạo càng là tổn thương tất cả mọi người trừ thiên phạt quốc bên ngoài Âu Dương đảo. Tam ca. Căn bản không cho Chu Hạo bất luận cái gì thuyết cấp cơ hội, tiêu thần bãi bãi thủ nói. Ngươi chậm rãi dưỡng thương, việc này tam ca sẽ thay ngươi làm chủ, ghi nhớ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta bồi hoàn gấp đôi chi. Nói tiêu thần căn bản không cho Chu Hạo bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem rông tuyết gian phòng trong lúc bất chi bất giác Chu Hạo hai mắt chậm rãi chạy ra một giọt nước mắt, cũng chính là từ lúc này Chu Hạo trong lòng tựa hồ hạ cái nào đó quyết định. Dịch trạm bên ngoài. Tiêu thần nhìn xem xa xôi hoàng cung, bởi vì ở nơi đó đang có lấy kẻ cầm đầu xe không nói gì, tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết lấy xe không nói gì tại thần long đế quốc địa vị cùng thân phận, một khi mình tiến đến trả thù tương đương với cùng toàn bộ thần long đế quốc là địch, lúc đầu dựa theo tiêu thần trước đó ý nghĩ cũng không muốn cùng thần long đế quốc có cái gì tiếp xúc, lần này nếu không phải là bởi vì Chu Hạo cùng tám đại tiên môn hắn thậm chí sẽ không đến đây thần long thành. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, xe không nói gì quang minh chính đại đả thương Chu Hạo, mọi người sở dĩ không có giết Chu Hạo chính là vì cho mình, nhìn tiêu thần thể nội lửa giận thật giống như núi lửa bộc phát căn bản ép không được. Mặc kệ phía trước là núi đao hay là biển lửa, tiêu thần đã quyết định lần này nhất định phải tiến về thần long đế quốc. Chính là bởi vì như thế tiêu thần vừa rời đi dịch trạm trên thân liền bộc phát ra một cỗ không thể địch nổi thiên địa lực lượng, đấu thánh đặc hữu thiên địa lực lượng mà tại tu chân đại lục ba trong đại đế quốc căn bản không có một cái đấu thánh dạng này thiên địa lực lượng, vừa mới xuất hiện thẳng đưa tới dịch trạm tất cả mọi người kinh tâm lạnh mình. Có lẽ là vừa vận thành tiểu đấu thánh chi lực, tiêu thần đối tại thiên địa lực lượng nắm giữ còn không phải rất chuẩn xác, chính là bởi vì như thế vừa mới buộc phát ra thiên địa lực lượng, tiêu thần nháy mắt ẩn tàng thiên địa lực lượng từ đó buộc phát ra huyết mạch lĩnh vực, coi như thế tiêu thần vốn có huyết mạch lĩnh vực cũng là kinh khủng tồn tại. Dịch trạm khoảng cách hoàng cung bản thân cũng không phải là rất xa, lấy tiêu thần tốc độ rất nhanh liền đã đến thần long hoàng thất, làm thần long đế quốc chí cao vô thượng tồn tại lại há là người bình thường có thể tùy tiện đi vào, kết quả có thể nghĩ hoàng cung thủ vệ căn bản không có khả năng để tiêu thần tùy tiện đi vào, dù là tiêu thần trên thân buộc phát kinh khủng huyết mạch lực lượng còn là bị thủ vệ ngăn cản xuống tới. Cút ngay cho ta. Đây là hoàng cung cấm địa, mặc kệ ngươi là người phương nào đều không cho tiến vào, nhanh mau rời đi nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường hoàng cung thủ vệ cái kia có như thế tốt tính tình, dám có người tự tiện xông vào hoàng cung đã sớm xuất thủ xóa bỏ, bất quá hoàng cung thủ vệ cũng không phải người ngu, trên người đối phương không chỉ có khí tức cường đại, dám như thế quang minh chính đại tự tiện xông vào hoàng cung, nghĩ nghĩ cũng biết đối phương không tầm thường. Cũng chính bởi vì vậy đối rõ ràng tự tiện xông vào hoàng cung, nhưng hoàng cung thủ vệ lại không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng tiêu thần sắc mặt âm trầm đáng sợ tại mí mắt của mình từ dưới đáy Chu Hạo kém chút bị xe không nói gì giết, xe không nói gì đối với vị này thần long đế quốc cái bản điện hạ tiêu thần là động sát tâm, dù là phía trước chính là thần long đế quốc hoàng thất đại bản doanh cũng sẽ không tiếc. Chính là bởi vì như thế tiêu thần thậm chí lười đi cùng mấy vị hoàng cung thủ vệ nhiều nói nhảm, trên thân huyết mạch lĩnh vực hướng thẳng đến mấy vị thủ vệ ép xuống, thử nghĩ một hồi mấy vị phổ thông thủ vệ làm sao có thể ngăn cản được một vị đấu thánh khí tức uy áp, răng rắc rất nhỏ tiếng vang qua đi, mấy vị thủ vệ thậm chí không kịp kêu thảm liền đã ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành từng cỗ thi thể. Chương 378, thôn vệ. Chém giết mấy vị hoàng cung thị vệ, Tiêu Thần bay đến giữa không trung, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hoàng cung, bỗng nhiên thanh âm có như rồng gầm lăn lăn đi, chấn động toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ Thần Long Thành. Xe không nói gì ra nhận lấy cái chết. Xe không nói gì ra nhận lấy cái chết. Xe không nói gì ra nhận lấy cái chết. Xe không nói gì ra nhận lấy cái chết. Thanh âm giống như sóng lớn ngập trời lăn lăn đi, nháy mắt liền đã truyền khắp toàn bộ Thần Long Thành. Phạm là nghe tới âm thanh này, người không giật nảy cả mình, nhất là xe không nói gì cái tên này, bởi vì xe không nói gì đối khắp cả Thần Long Thành đến nói đều là một cái tên không xa lạ. Xe không nói gì Thần Long Đế Quốc Thái tử Điện Hạ, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xe không nói gì ngày sau trở thành Thần Long Đế Quốc Hoàng đế chính là trên miếng sắt. Sự tình chính là bởi vì như thế, tại toàn bộ Thần Long Thành, thậm chí toàn bộ Đấu Vũ Đại Lục, dám quang minh chính đại tại Thần Long Hoàng cung trước mặt Đại Hán Đế Quốc Điện Hạ ra nhận lấy cái chết, cơ hồ không có rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ chốc lát thời gian, bốn phương tám hướng đã xuất hiện vô số người, từng cái khiếp sợ nhìn xem hoàng cung giữa không trung gầm thét. Hoàng cung thiếu niên cũng chính là lúc này, bốn phía vô số người cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán thiếu niên này đến cùng là người phương nào, vì sao dám ở ngoài hoàng cung như thế gầm thét thái tử điện hạ danh tự, đồng thời còn muốn cho thái tử điện hạ nhận lấy cái chết. Nhìn xem dừng lại tại giữa không trung thiếu niên, tất cả mọi người cho dù là người bình thường ở bên trong đều biết một sự kiện, đó chính là thiếu niên không phải người bình thường mà là một vị cường đại người tu chân, bởi vì chỉ có tu vi đạt tới ngưng nguyên cảnh giới mới có thể ngự không phi hành ngưng nguyên cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Nghe tới tiếng giống giận dữ trong hoàng cung cũng nháy mắt bay ra ba người, chính là Thần Long Đế Quốc hộ quốc đường ba vị hộ quốc sư, trong đó càng là có đương kim đế quốc hoàng đế Xe Vũ. Hộ quốc đường ba vị hộ quốc sư theo thứ tự là đỉnh phong ngưng nguyên Xe Vũ, đỉnh phong ngưng nguyên Khúc Uy, cao cấp ngưng nguyên Hô Duyên Đóng. Nhìn thấy đối diện thiếu niên Xe Vũ cùng Khúc Uy, có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Hô Duyên Đóng lại làm sao không biết, chính là bởi vì như thế Hô Duyên Đóng trong lòng lập tức run lên, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà thật là một vị ngưng nguyên cao thủ, đồng thời nhìn bộ dạng này thực lực của đối phương càng ở trên hắn. Trong lòng hung hăng mắng một câu Xe không nói gì, bất quá sự tình đã đến trình độ này, không đối cũng muốn là đối, bất kể nói thế nào đối phương từ đầu đến cuối đều là một người, mà bọn hắn bên này nhưng lại có trọn vẹn ba người, lấy một địch 10, đối phương căn bản không có cơ hội. Cắt xuống đến cùng là người phương nào? Vì sao tại ta Thần Long Hoàng thất trước như thế làm cản? Không thể không nói làm Thần Long Đế Quốc Hoàng đế lâu dài thần cư cao vị, tay cầm quyền cao, Xe Vũ có một cấu người bình thường không có uy áp, càng quan trọng hay là Xe Vũ trừ là Thần Long Đế Quốc Hoàng đế bên ngoài càng là một vị siêu cấp cường giả. Bớt nói nhiều lời, giao ra Xe không nói gì, Thần Long Đế Quốc vô sự bằng không mà nói, ta hôm nay muốn huyết tẩy Thần Long Hoàng thất. Huyết tẩy Thần Long Hoàng thất. Nhìn xem giữa không trung thiếu niên, nhất là nghe tới thiếu niên rong rạc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mở cái gì trò cười, đây chính là Thần Long Đế Quốc Hoàng đế ba đại đế quốc một trong tối cao người cầm quyền, quyền trong tay có thể nghĩ. Ha ha ha, tốt một cái huyết tẩy Thần Long Hoàng thất, chấm mặc kệ ngươi là người phương nào, hôm nay ngươi nhất định phải lưu tại nơi này. Nghe tới Tiêu Thần, Xe Vũ ba người bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình. Hô Diên trưởng lão làm phiền ngươi. Là bệ hạ. Hô Duyên Đóng thân là hộ quốc đường hộ quốc sư, bản thân còn là một vị cao cấp ngưng nguyên cường giả, huống chi lần này rước lấy vị này sát tinh kẻ cầm đầu, đúng là hắn cùng thái tử Xe không nói gì, việc này nếu như bị hoàng đế biết phiền phức của mình rất lớn, chính là bởi vì như thế Hô Duyên Đóng hận không thể lập tức đánh chết trước mắt người này, đem việc này triệt để bóc chết. Nghĩ tới đây, Hô Duyên Đóng không có có chần chờ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bước xa hướng thẳng đến trước mặt thiếu niên bay SHE mà đi. Làm là cao cấp ngưng nguyên cường giả, Hô Duyên Đóng ngắn ngủi ngự không phi hành hay là thước tha có thừa một sự kiện, nhưng tiếp xuống chuyện xảy ra làm cho tất cả mọi người càng là bao quát Xe Vũ cùng Khúc Y ở bên trong toàn bộ mắt trợn tròn sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay tới đây Thần Long Hoàng thất, Tiêu Thần vốn là không có ý định kéo dài, cho nên vừa lên đến Tiêu Thần trực tiếp sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất không để lại dấu vết, nháy mắt Hô Duyên Đóng không gian bốn phía bị giam cầm, còn không có cùng Hô Duyên Đóng kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, không gian bốn phía đã bắt đầu xuất hiện khe hở trực tiếp thôn vệ Hô Duyên Đóng. Bốn phía vết nứt không gian thôn vệ Hô Duyên Đóng. Nhìn xem giữa không trung đã phát sinh một màn, tất cả mọi người ngốc từng cái sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dù sao tình huống như vậy tựa hồ còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cần phải biết rằng bây giờ Tiêu Thần đã không còn là đấu đế mà là cảm ngộ thiên địa lực lượng, đồng thời thành công vận dụng thiên địa lực lượng, đừng bảo là Hô Duyên Đóng, liền xem như đỉnh phong đấu đế thậm chí sơ cấp đấu thánh cùng Tiêu Thần đối chiến cũng căn bản là không có cách trốn tránh luân hồi đấu kỹ. Các hạ ngươi đến cùng là người phương nào? Bớt nói nhiều lời, ta nói một lần chốt, giao ra Xe không nói gì, nếu không huyết tẩy Thần Long Hoàng thất. Tiêu Thần còn là một bộ lạnh như băng biểu lộ, cả người nhìn qua thật giống như một tòa băng sơn, trên thân càng là tản ra vô tận sát khí tung hành. Nghe tới đối phương hay là khăng khăng muốn con của mình cũng chính là đương kim thái tử điện hạ, Xe Vũ sắc mặt cũng đồng dạng khó coi tới cực điểm, không nói trước xe không nói gì đến cùng phải hay không con của hắn, đến cùng phải hay không đế quốc thái tử điện hạ, vẹn vẹn là trước hoàng cung liền không cho phép hắn giao ra xe không nói gì, muốn thật là như vậy thần long đế quốc ngày sau xem như triệt để mất mặt ném lớn. Chính là nghĩ tới đây coi như trong lòng có vô tận cố kỵ, vô tận kiêng kỵ, vô tận lo lắng, Xe Vũ hay là ngưng giọng nói: Mặc kệ các hạ là người nào, các hạ hôm nay sở tác sở vi đã cùng ta thần long hoàng thất kết xuống sinh tử mối thù, cho nên. Còn không có chờ Xe Vũ nói xong, Tiêu Thần đã lười nhác cùng đối phương nhiều nói nhảm, cây vốn không muốn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp lần thứ hai sử xuất luân hồi đấu ký tịch diệt, dựa theo dưới tình huống bình thường luân hồi đấu ký thức thứ nhất coi như đạt tới đỉnh phong, nhiều nhất có thể giam cầm không gian đồng thời vỡ vụn không gian từ đó thôn vệ, trừ phi là đạt tới cảnh giới tiếp theo hạn chế, nhưng Tiêu Thần tại vừa mới sử xuất luân hồi đấu ký thức thứ nhất tịch diệt thời điểm ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền ở nhờ phục chế thần thông thành công đem thiên địa lực lượng dung hợp đến luân hồi đấu ký thức thứ nhất tịch diệt bên trong. Nói cách khác, giờ khắc này luân hồi đấu ký thức thứ nhất tịch diệt đã dung nhập thiên địa lực lượng không gian giam cầm thời điểm càng nhiều một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng, như vậy trải qua Xe Vũ cùng Khúc Uy liền xem như đỉnh phong ngưng nguyên cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Lao tổ tông cứu chúng ta. Có vết xe đổ, Xe Vũ cùng Khúc Y đương nhiên biết lực lượng của đối phương, bất quá hai người muốn chạy trốn thời điểm lại khiếp sợ không gì sánh nổi, thời điểm thân thể của bọn hắn đã bị dừng lại tại giữa không trung, thậm chí hai người đều không thể mở miệng nói chuyện, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai người nhìn xem bốn phía xuất hiện vết nứt không gian triệt để bị dọa sợ, mà lúc này đây cách đó không xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo vang vọng đất trời long ngâm vang vọng đất trời, trong nháy mắt một đầu hỏa hồng xe cự long xuất hiện tại hoàng thất trên không mười mấy mét, thân thể ra thiên che di mà tại cự long thân thể bên trên lại đứng một cái lao giả, một cái áo trắng tóc trắng lao giả. Xin các hạ dừng tay, có việc từ từ nói. Vũ thuế cảnh giới. Nhìn thoáng qua bỗng nhiên xuất hiện một người một rồng, Tiêu Thần tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì vừa mới xuất hiện một người một rồng đều là đấu đế cấp bậc cao thủ, xem ra thần long đế quốc còn thật sự có đấu đế tọa chấn, về phần đầu này hồng long hẳn là thần long đế quốc thủ hộ thần thú. Cần phải biết rằng tu chân đại lục ba đại đế quốc một trong thần long đế quốc, năm đó thần long đế quốc cũng không phải là cái tên này, không biết từ bao nhiêu năm trước thần long đế quốc đột nhiên xuất hiện một đầu thần long đồng thời tọa chấn đế quốc, về sau thần long đế quốc liền từ này đổi tên là thần long đế quốc, có thể nghĩ đầu này hồng long đối thần long đế quốc trọng yếu tính. Một người một rồng đều là đấu đế cao thủ, nếu là đặt ở người bình thường trong mắt một người một rồng thật giống như thần tiên tồn tại, nhưng đặt ở Tiêu Thần trong mắt lại ngay cả cái rắm cũng không bằng. Căn bản không nhìn một người một rồng, Tiêu Thần căn bản không có mảy may dừng tay ý tứ, luân hồi đấu ký thức thứ nhất tịch diệt không gian bốn phía khe hở càng lúc càng lớn, mà vừa mới xuất hiện một người một rồng chính là thần long đế quốc thủ hộ giả Xe Khuê cùng Hồng Long. Cao cấp vũ thuế Xe Khuê không chỉ có là thần long đế quốc đệ nhất cao thủ, coi như đặt ở ba đại đế quốc chi tử cũng là chỉ có ba đại cao thủ một trong, nhất là một người một rồng liên dưới tay uy lực có thể nghĩ, nhưng coi như thế một người một rồng đứng tại chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nước không gian thôn vệ Xe Vũ cùng Khúc Uy, căn bản không dám xuất thủ cứu rút. Vết nước không gian. Nhìn lên trước mặt vết nước không gian, một người một rồng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng đối phương đến cùng là cao thủ như thế nào, lại có thể sử xuất lực lượng như vậy, lại có thể cưỡng ép đập ra vết nước không gian. Cần phải biết rằng vết nước không gian chính là thế gian sức mạnh khủng bố nhất một trong, bất kể là ai cho dù là tu chân đại lục đệ nhất cao thủ tin tưởng đều không dám tùy tiện đụng chạm vết nước không gian. Vết nước không gian một người một rồng có tự mình hiểu lấy bọn hắn thực lực căn bản không thể nào làm được điểm này, tin tưởng liền xem như cao cấp hơn linh động cao thủ, khai khiếu cao thủ, cho dù là trong truyền thuyết quý nhất cao thủ đều không thể làm được điểm này, chẳng lẽ này người đã vượt qua quý nhất. Cũng chính là cái gọi là giới chủ, nhưng ngẫm lại một người một rồng liền phủ định trong lòng suy đoán, dù sao đối phương niên kỷ quá tiểu, như vậy chỉ có một lời giải thích chính là thiếu niên này sở dĩ có thể phá vỡ vết nước không gian, xem ra là dùng bảo vật. Đến cùng là dạng gì bảo vật có thể có được dạng này chưa thể. Nghĩ tới đây một người một rồng trong mắt đều bộc phát ra một cỗ kinh người tham lam. Chương 379, Thiên Tông. Tu chân đại lục trừ bản thân thực lực bên ngoài coi trọng nhất chính là bảo vật, một số thời khắc rất nhiều người tu chân thường thường đối đãi bảo vật so với đợi mình bản thân thực lực còn phải xem nặng. Đối với thiếu niên đối diện chỗ sử xuất bảo vật một người một rồng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được món bảo vật này đến cùng khủng bố cỡ nào, lại có thể khiến cho vết nước không gian thôn vệ, nếu là mình đạt được món bảo vật này chẳng lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Chính là bởi vì như thế một người một rồng cũng không có xuất thủ cứu giúp hai người mà là nhìn chòng chọc vào đối diện thiếu niên đợi đến vết nước không gian thôn vệ xe vũ cùng khúc y đồng thời không gian lần nữa khôi phục về sau một người một rồng cũng không có lập tức xuất thủ xe khuê làm thần long đế quốc lao tổ tông trơ mắt nhìn ba người bị giết muốn nói không phẫn nộ kia cũng là gạt người. Nhưng một người một rồng không phải người ngu đương nhiên biết đối phương ở nhờ món bảo vật này thực lực căn bản không kém chính mình thậm chí không tại mình cùng lão hỏa bạn liên dưới tay cũng chính bởi vì vậy một người một rồng nhìn chòng chọc vào thiếu niên đột nhiên xe khuê hỏi, các hạ là người nào? Vì sao muốn tìm ta thần long hoàng thất phiền phức? Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta thần long hoàng thất càng thêm không xứng trở thành ba đại đế quốc một trong trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi không hảo hảo nắm chắc như vậy từ giờ trở đi ta chính thức phán định thần long hoàng thất tử hình. Tiêu thần không phải người ngu trong lòng rất biết rõ Chu Hạo sự tình còn có lúc trước hắn giết thần long đế quốc tam đại ngưng nguyên cao thủ hắn cùng thần long đế quốc ở giữa ân oán đã đạt tới không chết không thôi cục diện nói cách khác coi như hắn nguyện ý dừng tay tin tưởng trước mắt một người một rồng cùng thần long đế quốc cũng không chịu tùy tiện dừng tay. Đã như vậy vì sao mình còn muốn dừng tay đâu? Thậm chí lời nhắc nhiều nói nhảm tiêu thần trên thân chợt buộc phát ra một cỗ không thể địch nổi thiên địa lực lượng nháy mắt đặt ở một người một rồng trên thân vốn đang lòng tin tràn đầy muốn tranh đoạt trong tay đối phương bảo vật một người một rồng sắc mặt đột biến tựa hồ có chút khó có thể tin một người một rồng toàn bộ hoảng sợ nói, linh động cảnh giới. Linh động cảnh giới tu chân đại lục linh động cảnh giới tương đương với đấu vũ đại lục đấu thánh cao thủ có thể nghĩ linh động cường giả tại tu chân đại lục địa vị cùng truyền thuyết. Tu chân đại lục thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự vì trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu quy nhất đấu vũ đại lục thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự vì đấu giả đấu khách đấu sư đấu vương đấu tôn đấu hoàng đấu đế đấu thánh đấu thần giới chủ. Mặc kệ là xe khuê hay là hồng long đều là đấu đế cấp bậc cao thủ nhưng khoảng cách linh động cảnh giới có không thể vượt qua khoảng cách vũ thuế cảnh giới cùng linh động cảnh giới chính là hai cái không thể sánh bằng so sánh tồn tại nói một cách khác vũ thuế cao thủ tại linh động cường giả trong mắt căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Thiên địa lực lượng mặc kệ là tu chân đại lục linh động cảnh giới hay là đấu vũ đại lục đấu thánh cảnh giới đều là đặc hữu lực lượng. Thiên địa lực lượng một người một rồng cảm ứng được cỗ này ép trên người mình thiên địa lực lượng một người một rồng lòng tin nháy mắt bị đánh vỡ cũng chính bởi vì vậy một người một rồng cũng không dám lại có chút lưu lại lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là một người một rồng có thể thuận lợi rời đi sao? Tiêu thần đương nhiên sẽ không để cho một người một rồng liền rời đi như thế bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc xê hồn gió thổi lại sinh bất kể nói thế nào một người một rồng từ đầu đến cuối đều là hai vị đấu đế cấp bậc cao thủ một khi lần này rời đi quỷ biết ngày sau sẽ mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức. Chính là bởi vì như thế tiêu thần tay cầm luân hồi thương phi thân mà ra thời điểm lần thứ ba sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt kinh khủng thiên địa lực lượng trực tiếp giam cầm một người một rồng không gian bốn phía căn bản không cho một người một rồng bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện không gian bắt đầu xuất hiện khe hở trực tiếp bắt đầu thôn vệ một người một rồng. Một người một rồng thực lực cùng tiêu thần bản thân liền không tại cùng một cái cấp bậc càng thêm đừng bảo là hiện tại tiêu thần sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt kết quả có thể nghĩ. Một người một rồng lần nữa bị thôn vệ mà lúc này đầy tiêu thần bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình trực tiếp bao phủ toàn bộ thần long hoàng thất không hề nghi ngờ căn bản không có cho xe không nói gì bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội trực tiếp xuất thủ xóa bỏ xe không nói gì. Thần long hoàng cung bốn phía sớm đã lặng ngắt như tờ bởi vì không ai tin tưởng vừa chuyện mới vừa xảy ra đế quốc hoàng đế hộ quốc đường hai vị hộ quốc đại sư cũng mà còn có thần long đế quốc lao tổ tông cùng thủ hộ thần thú toàn bộ ngã xuống đây là có chuyện gì. Trong lúc nhất thời thiên phạt quốc cung phụng tiêu tam đại náo thần long hoàng thất diệt đi thần long hoàng thất tin tức nháy mắt truyền khắp thần long thành phạm là chiếm được tin tức này người không bất đại kinh thất sắc nhất là từng cái dịch chạm từng cái tiểu quốc. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu cái khác tiểu quốc đối thiên phạt quốc lau mắt mà nhìn dù sao có thể diệt đi thần long hoàng thất cung phụng bản thân đã nói rõ thiên phạt quốc vị này cung phụng đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Chiếm được tin tức này còn có thiên phạt quốc thái tử Âu Dương Đào cũng chính bởi vì vậy Âu Dương Đào rốt cục ý thức được cái gì muốn tìm được tiêu ba đạo xin lỗi bất quá còn không có tìm được tiêu ba lại rước lấy tam đại gia chủ khó chịu không chỉ có như thế tam đại gia chủ chính thức hướng thiên phạt quốc tạo áp lực nếu là Âu Dương Đào tiếp tục làm thái tử như vậy tam đại gia tộc sẽ liên thủ rời đi thiên phạt quốc. Coi như không có tiêu thần xuất hiện tam đại gia tộc nếu là tập thể rời đi thiên phạt quốc cũng không phải thiên phạt quốc có thể thừa nhận được mặc dù không biết Âu Dương Đào đến cùng làm cái gì tại sao lại dẫn tới tam đại gia tộc không dối gạt từ đó không tiếc rời đi thiên phạt quốc nhưng thiên phạt quốc hoàng đế lại lựa chọn rất sáng suốt xử phạt con của mình từ đó lựa chọn lưu lại tam đại gia tộc. Về phần tiêu thần diệt đi bốn đại cao thủ cự long cùng xe không nói gì về sau tiêu thần bỗng nhiên có một cái ý nghĩ đó chính là hắn chuẩn bị lấy thần long đế quốc vì chính mình đại bản doanh bắt đầu xưng bá toàn bộ tu chân đại lục. Ý nghĩ này đạt được đại ca cùng nhị ca cực lực tán thành, nhưng Tiêu Thần lại rất biết rõ muốn sáng tạo một cái thế lực, hơn nữa còn là tại chưa quen cuộc sống nơi đây tu chân đại lục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi tu chân đại lục, chuyện kế tiếp hắn chuẩn bị giao cho mình nhị ca còn có Chu Hạo. Chính là có cái này cân nhắc, Tiêu Thần lập tức trở về dịch trạm, đầu tiên là đem Chu Hạo còn có những người khác thương thế ổn định, đồng thời trong thời gian ngắn khôi phục, tiếp lấy tìm đến Chu Thiên Đỗ Quý cùng Dương Quan Trời. Cần phải biết rằng Tam Đại Gia Tộc làm Thiên Phạt Quốc trụ cột vững vàng, Tam Đại Gia Tộc thực lực còn tại đó, mặc dù Tam Đại Gia Tộc thực lực tổng hợp không bằng cái khác tiểu quốc, càng thêm đừng bảo là cùng cái khác hai đại đế quốc so sánh với, nhưng bây giờ Tam Đại Gia Tộc gia nhập mình hàng ngũ không thể nghi ngờ đối với mình có rất lớn tương trợ. Tiêu tiền bối, không biết ngài tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên, Tam Đại Gia chủ tâm bên trong quả thực chính là lo lắng bất an, dù sao chính là người này trước đây không lâu diệt đi Thần Long Hoàng Thất. Thần Long Đế Quốc một khi Thần Long Hoàng Thất bị diệt như vậy, không hề nghi ngờ Thần Long Đế Quốc sẽ bị đế quốc khác, thậm chí sẽ bị bốn phía tiểu quốc chỗ tiếp cận, thậm chí không cần mấy tháng tin tưởng Thần Long Đế Quốc liền sẽ bị bốn phía tiểu quốc chỗ chia cắt hoàn tất, mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là trước mắt người này. Muốn lúc trước ba người căn bản không tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy, bất kể nói thế nào Thần Long Đế Quốc từ đầu đến cuối đều là ba đại đế quốc một trong, bản thân thực lực cùng nội tình có thể nghĩ, nhưng coi như như thế Thần Long Đế Quốc còn là bị Tiêu Tiền Bối một người tiêu diệt, việc này cho tới bây giờ ba người bọn họ vẫn có chút không quá tin tưởng. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng nói, Thần Long Hoàng Thất đã bị ta tiêu diệt, bây giờ ta nghĩ sáng tạo thế lực của mình, hy nhìn các ngươi ba vị mang theo riêng phần mình gia tộc gia nhập vào, ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc nguyện ý phải chăng cho ta một đáp án. Nghe đến lời này, ba vị gia chủ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao người này đã có thể diệt đi Thần Long Hoàng Thất, nếu là không nghĩ nhúng chàm Thần Long Đế Quốc kia tựa hồ có chút quá giả. Cho ba vị gia chủ suy nghĩ thời gian, Tiêu Thần xoay người nhìn bên cạnh Chu Hạo nói, Chu Hạo, ta lần này sáng tạo thế lực tên là Thiên Tông, ta là Trời Tông Tông Chủ, mà ngươi ngày sau chính là Thiên Tông Phó Tông Chủ, nhiều khi ta sẽ không ở Thiên Tông, tất cả mọi chuyện ngươi xem đó mà làm, nếu là gặp được không cách nào giải quyết sự tình tìm ta nhị ca, có hắn tương trợ tin tưởng không có ngươi làm không được sự tình. Chính đang suy nghĩ ba người nghe tới Tiêu Tiền Bối, trong lòng ba người lập tức giật mình, nhất là Chu Thiên, cần phải biết rằng Tuần Biện thế nhưng là hắn thân nhi tử, nếu là con của mình trở thành Thiên Tông Tông Chủ như vậy, cái thứ nhất ích lợi chính là Chu gia. Chính là bởi vì như thế Chu Thiên cái thứ nhất nghĩ kỹ hồi đáp, Tiêu Tiền Bối, ta đã nghĩ kỹ, sau đó ta liền sẽ mang theo Chu gia gia nhập Thiên Tông. Nghe tới Tuần Trời đã đáp ứng, Dương Quan Thiên Hòa Đỗ Quý Triệt để gấp trăm miệng một lời hồi đáp, Tông Chủ chúng ta cũng đồng dạng gia nhập Thiên Tông. Tông Chủ Dương Quan Thiên Hòa Đỗ Quý so Chu Thiên càng thêm trực tiếp hô lên Tông Chủ, Tiêu Thần trong lòng bất đắc dĩ cười cười phất phất tay nói. Đã như vậy các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, ta hy nhìn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất dẫn đầu riêng phần mình gia tộc chạy đến. Là Tông Chủ chúng ta trước cáo từ, ba người vội vàng xoay người nhanh chóng mà đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất tại trong phòng. Tam ca, ta sợ tự mình làm không tới. Không có làm vì sao biết mình không làm được, Chu Hạo, Tam ca coi trọng như thế ngươi, ngươi không muốn ném mặt mũi của ta. Nhìn thật sâu một chút Tam ca, Chu Hạo song quyền nắm thật chặt tựa hồ hạ quyết tâm, sắc mặt dám định nói, Tam ca đã ngươi như thế tin tưởng ta, vậy ta có thể cam đoan ta sẽ hảo hảo trưởng quản Thiên Tông. Chu Hạo, ta không phải để ngươi trông coi Thiên Tông, làm như vậy một điểm ý nghĩa đều không có, ta ý tứ rất đơn giản, đợi đến Thiên Tông thành lập, ngươi muốn lấy trong thời gian ngắn nhất xưng bá tu chân đại lục, để Thiên Tông thành vì cái đại lục này chí cao vô thượng bá chủ, có thể làm đến sao? Tam ca, điểm này mặc dù lòng tin tràn đầy, nhưng Chu Hạo lại không phải một cái lô mãng đồ đần, xưng bá tu chân đại lục khả năng sao? Chương 380, 30 năm Hà Đông. Muốn xưng ba toàn bộ đại lục, Chu Hạo tâm hung hăng run rẩy một chút, bởi vì hắn vạn lần không ngờ Tam ca dã tâm sẽ to lớn như thế. Chu Hạo trong lòng rất biết rõ Tam ca mặc dù có thể sức một mình diệt đi toàn bộ Thần Long Hoàng Thất, nhưng lại không đại biểu Tam ca có thể vô địch thiên hạ, bất kể nói thế nào ba đại đế quốc phía trên có càng thêm tồn tại cường đại, đó chính là áp đảo ba đại đế quốc phía trên tám đại tiên môn. Toàn bộ tu chân đại lục tất cả mọi người biết chân chính chúa tể tu chân đại lục cũng không phải là ba đại đế quốc mà là tám đại tiên môn, chỉ là tám đại tiên môn thật giống như thần tiên dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không tiến vào thế tục. Chu Hạo biết Tam ca sáng tạo Thiên Tông muốn xưng bá đại lục chỉ có trước làm được một sự kiện mới có cơ hội thực hiện, đó chính là diệt đi tám đại tiên môn, nhưng việc này khả năng sao? Huống chi Tam ca vừa mới cũng đã nói sáng tạo Thiên Tông về sau hắn sẽ không mọc thời gian lưu lại tại Thiên Tông, nói một cách khác ngày sau Thiên Tông phải nhờ vào hắn ủng hộ lấy thực lực của hắn, việc này càng thêm biến có chút xa xa khó vời. Đối với Chu Hạo lo lắng trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết bãi bãi thủ nói, việc này ta từ sẽ giải quyết, ngươi chỉ phải làm cho tốt phó tông chủ liền có thể ghi nhớ ta, chỉ cấp ngươi thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm ngươi nếu là không cách nào dẫn đầu Thiên Tông xưng bá tu chân đại lục, từ nay về sau ngươi liền không còn là Thiên Tông người. Nhìn vẻ mặt buồn khổ Chu Hạo, Tiêu Thần tiếp tục nói, Chu Hạo, tám đại tiên môn sự tình ta sẽ giải quyết. Nghe tới Tam Ca lại có thể giải quyết tám đại tiên môn, Chu Hạo trong lòng cũng là vui mừng, dù sao ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân cũng không phải là cái khác hai đại đế quốc cùng vô số tiểu quốc, mà là áp đảo vô số quốc gia phía trên tám đại tiên môn, nếu là không giải quyết được tám đại tiên môn đừng bảo là xương bá tu chân đại lục, phải chăng có thể đưa thân tiến vào tám đại tiên môn hàng ngũ đều là một cái vấn đề lớn nhất. Tam ca, ta hiện tại đã thân là Thiên Tông phó tông chủ, thế nhưng là tu vi của ta vẫn chỉ là kết đan, mặc dù ta biết tu luyện nhất định phải dựa vào chính mình cố gắng, nhưng thời gian 3 năm ta hy vọng Tam ca có thể tương trợ ta. Trúc cơ luyện khí tích cốc dung hợp kết đan nguyên anh ngưng nguyên vũ thuế linh động khai khiếu quy nhất tu chân đại lục, phía trên thực lực của người tu chân phân chia tại người tu chân trong hàng ngũ cảnh giới kết đan không đáng kể chút nào. Tiêu Thần rất biết rõ một sự kiện, lấy Chu Hạo thực lực đừng bảo là đặt ở tám lớn trong tiên môn, liền xem như ba đại đế quốc đều không phải người mạnh nhất. Chính như Chu Hạo nói tới, thân phận của hắn bây giờ đã khác biệt, thân là Thiên Tông phó tông chủ, ngày sau nói không chừng còn là thiên hạ phó bá chủ, vẹn vẹn là cảnh giới kết đan tựa hồ đích xác có chút không đáng chú ý. Bây giờ bày ở Tiêu Thần trước mặt vấn đề chính là có nên hay không cưỡng ép tăng lên Chu Hạo thực lực. Cưỡng ép tăng lên Chu Hạo thực lực ngày sau phản vệ chi lực căn bản không phải Chu Hạo có thể thừa nhận được, nhưng nếu là không cưỡng ép tăng lên Chu Hạo thực lực đích thật là một cái phiền toái. Cưỡng ép tăng lên, không tăng lên. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên làm cái gì, huống chi coi như hắn có ý tứ này, nghĩ muốn mạnh mẽ tăng lên Chu Hạo bản thân thực lực cũng muốn có thể thực hiện, dù sao trước đó cưỡng ép Chu Hạo thực lực từ luyện khí trực tiếp tăng lên tới kết đan bản thân đã là siêu phụ tải tăng lên, nghĩ muốn tiếp tục cưỡng ép tăng lên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị, ta phải suy nghĩ một chút, sau đó ta sẽ tìm ngươi. Biết Tam ca ta rời đi trước, sau khi nói xong Chu Hạo chậm rãi lui ra khỏi phòng, bởi vì Chu Hạo biết nghĩ muốn lần nữa tăng lên mình thực lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đợi đến Chu Hạo rời đi, Tiêu Thần lập tức tìm tới La Kim cùng các hỏi, đại ca nhị ca các ngươi nhưng có biện pháp tương trợ Chu Hạo cưỡng ép tăng thực lực lên. Lúc này các nói, Tam đệ ngươi phải biết nhân loại các ngươi cùng chúng ta linh thú không giống, chúng ta linh thú trời sinh vô cùng cường đại nhưng tiềm lực lại không bằng nhân loại các ngươi, hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình một mực cưỡng ép tăng lên, không chỉ có không có có bất kỳ chỗ tốt nào, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó sẽ bị phản vệ. Đối với nhị ca nói tới điểm này, Tiêu Thần lại làm sao không biết, nhưng chính như Chu Hạo chỗ thu, hiện tại thân phận của hắn đã khác biệt, Thiên Tông phó tông chủ thực lực như vậy đặt ở tu chân đại lục cơ hồ bất nhập lưu, như thế nào dẫn đầu Thiên Tông xưng bá đại lục. Muốn mình chính là tu chân đại lục người như vậy cũng coi như lớn không được, mình một mực ở tại Thiên Tông nhưng sự tình lại không phải như thế, dù sao hắn chính là đấu vũ đại lục người, nhất định phải nhanh trở về đấu vũ đại lục, tối thiểu nhất cũng muốn đuổi tại thánh địa lớn so trước đó trở về. Đúng là như thế, Tiêu Thần mới vội vã như thế muốn tại tu chân đại lục tìm người phát ngôn, coi như mình không tại tu chân đại lục Thiên Tông cũng có thể như thường lệ vận chuyển. Tam đệ kỳ thật có nhị ca giúp ngươi tỏa chấn tu chân đại lục, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Đối với nhị ca lưu tại tu chân đại lục tọa chấn Thiên Tông, Tiêu Thần lại làm sao không yên lòng, dù sao nhị ca là người chọn lựa thích hợp nhất 10 cấp cảnh giới tương đương với cấp giới chủ khác cao thủ, tin tưởng coi như đặt ở toàn bộ tu chân đại lục cũng là tồn tại mạnh nhất. Nhưng bây giờ bày ở Tiêu Thần trước mặt vấn đề lại là nhị ca coi như tọa chấn Thiên Tông cũng không thể mọi chuyện đều tự mình ra mặt, dù sao một cái cường đại trong tông môn siêu cấp cường giả chỉ là tọa chấn tông môn chờ đợi tông môn có uy hiếp hoặc là tông môn khuyết trương thời điểm siêu cấp cường giả mới sẽ ra mặt. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định để nhị ca trở thành trời tông trưởng lao chuyên môn tọa chấn Thiên Tông, cũng chính là ẩn tàng Thiên Tông trở thành Thiên Tông siêu cấp cường giả, về phần Chu Hạo thì là mặt ngoài là Thiên Tông phó tông chủ. Tu chân đại lục Tiêu Thần nghĩ tới nghĩ lui hay là quyết định để Chu Hạo trở thành Thiên Tông phó tông chủ, bởi vì Chu Hạo tại bây giờ tình huống dưới chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đem trong lòng mình suy nghĩ một năm một mười nói cho La Kim cùng cắt, sau khi nghe xong lưỡng long riêng phần mình nghĩ nghĩ bất quá vẫn là không có biện pháp tốt hơn, dù sao muốn lần thứ hai cưỡng ép tăng lên Chu Hạo thực lực đích xác quá khó. Không có cách nào, Tiêu Thần lại tìm đến Cổ Linh mà kết quả cũng giống như vậy, bất quá dựa theo Cổ Linh nói tới muốn trong thời gian ngắn đột phá Chu Hạo thực lực cũng không phải việc khó gì, dù sao hiện tại Chu Hạo trong tay có Nguyên Anh đan cùng Ngưng Nguyên đan, chỉ cần Chu Hạo tiến vào thái cổ giới tu luyện tại tốc độ tu luyện tăng lên mười mấy lần tình huống dưới ở nhờ đan dược lực lượng tin tưởng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên. Nói làm liền làm, Tiêu Thần lập tức tìm đến Chu Hạo đem sự tình nói cho Chu Hạo, bất quá khi tiến vào thái cổ giới trước đó Chu Hạo trước hết làm mấy chuyện. Sau đó Thần Long Đế quốc triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì có Dư Thiên Phạt quốc cung phụng diệt sát dẫn đến Thần Long Hoàng thất triệt để hủy diệt, từ đó để Thần Long Đế quốc đại thương nguyên khí ngay tại bốn phía vô số tiểu quốc cùng cái khác hai đại đế quốc đối Thần Long Đế quốc nhìn chằm chằm. Lúc Chu Hạo tuyên bố tam đại gia tộc thoát ly Thiên Phạt quốc đồng thời thành lập Thiên Tông, Tiêu Ba là Thiên Tông tông chủ còn hắn thì Thiên Tông phó tông chủ. Thiên Tông sáng lập triệt để chấn động thiên hạ, nếu là việc này thả trước kia căn bản sẽ không có nhiều người hỏi, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống. Dù sao Tiêu Ba thế nhưng là diệt đi toàn bộ hoàng thất cao thủ, dạng này siêu cấp cường giả thành lập tông môn chỗ đại biểu ý tứ đã rất đơn giản, cũng chính bởi vì vậy lúc đầu ngao ngoe muốn động không nhìn quốc gia lúc này lập tức hành quân lặng lẽ triệt để bình yên tĩnh. Đắc tội Tiêu Ba. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nói đùa cái gì, Tiêu Ba đã có thể diệt đi Thần Long Hoàng thất, như vậy tu chân đại lục bất kỳ quốc gia đều không thể ngăn cản cái này sát thần, cũng chính bởi vì vậy tất cả quốc gia toàn bộ lặng lẽ không chỉ có không nghĩ xâm lược, thậm chí cầu nguyện tên sát thần này không nên xuất hiện tại riêng phần mình quốc gia bên trong. Nguyên bản dựa theo Tiêu Thần ý tứ Thiên Tông trực tiếp ngồi xuống Thần Long thành liền có thể, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ hay là cảm giác việc này có chút không ổn, cho nên tạm thời đem Thiên Tông đại bản doanh ngồi xuống tại khoảng cách Thần Long thành không xa một tòa trên cự phong. Về phần Thần Long Thành thì hay là giữ lại nguyên bản thành thị, bất quá lại đã không có hoàng thất, toàn bộ hoàng cung bị triệt để san bằng, một lần nữa kiến tạo Thiên Tông ngoại môn, cũng chính là Thiên Tông ngoại môn chuyên môn trưởng quản Thần Long Thành sự tình. Thần Long Thành. Thiên Tông thành lập về sau Tiêu Thần chuyện thứ nhất chính là đem Thần Long Thành đổi danh tự tên là Thiên Thành. Ngày thứ hai Thiên Phạt quốc tam đại gia tộc trực tiếp thoát ly Thiên Phạt quốc, từ đó đổi tới Thần Long Thành, cũng chính là bây giờ Thiên Thành, bất quá tam đại gia tộc các đệ tử nhưng không có toàn bộ trở thành Thiên Tông đệ tử. Dựa theo Tiêu Thần ý tứ Thiên Tông mặc kệ là hiện tại hay là tương lai tại chiêu thu đệ tử phía trên nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, dù là thiếu thu chút đệ tử cũng muốn thiên phú cùng tiềm lực trọng yếu nhất là chịu khổ cố gắng người. Binh tại tinh mà không tại nhiều. Tam đại gia tộc mấy ngàn người cuối cùng tiến vào Thiên Tông người chỉ có mấy trăm người, đây là Thiên Tông vừa mới thành lập cần rất nhiều đệ tử nguyên nhân, nếu không dựa theo Tiêu Thần yêu cầu mấy ngàn người bên trong có thể có 30 người tiến vào Thiên Tông. Thiên Tông đã chính thức thành lập cũng coi là sơ bộ có quy mô, mà ngày thứ hai Thiên Phạt quốc hoàng đế tự mình mang theo bất hiếu tử tôn Âu Dương Đào đi tới Thiên Tông ngoài cửa yêu cầu thấy Tiêu tiền bối. Nếu là thả trước kia Thiên Phạt quốc hoàng đế chắc chắn sẽ không như thế, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, Tiêu Ba có thể lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ Thần Long hoàng thất, bản thân cái này đã nói rõ hết thảy vấn đề, sợ hãi Tiêu Ba diệt đi Thiên Phạt quốc, Thiên Phạt quốc hoàng đế mới như thế thậm chí đã làm tốt chuẩn bị hy sinh con của mình cũng muốn bảo trụ Thiên Phạt quốc. Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần đều không có bất kỳ cái gì muốn tìm Thiên Phạt quốc phiền phức, dù sao Thiên Phạt quốc trong mắt hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính là cường giả, khi dễ kẻ yếu chỉ có thể là vô năng biểu hiện. Tiêu Thần cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy lớn việc nhỏ đều từ Chu Hạo xử lý, đối với cái này lúc trước chỉ là Thiên Phạt thành phế vật bây giờ lại biến thành Thiên Tông phó tông chủ, tất cả mọi người cũng là thổn thức không thôi, thật đúng là sống có khúc người có lúc, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu rốt cuộc không ai dám coi thường Chu Hạo, cho dù là Chu Thiên thấy Chu Hạo cũng muốn cung cung kính kính. Chương 381, Cửu Dương trời hồ. Chu Hạo thanh danh nháy mắt truyền khắp tất cả quốc gia, đối với tên phế vật này nhất phi trùng thiên sự tình tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Vừa mới thành lập Thiên Tông cặt cũng trùng sinh thành công, thân thể khổng lồ xoay quanh tại toàn bộ sơn phong bốn phía long ngâm từng đạo vang vọng đất trời, ở giữa kinh thiên động địa, phàm là nhìn thấy cự long xoay quanh sơn phong người không quá sợ hãi, cũng là từ giờ phút này bắt đầu tất cả mọi người mới biết được Thiên Tông thực lực cùng nội tình, còn tại đó đừng bảo là Thần Long Địa Cung, liền xem như ba đại đế quốc liên thủ cũng chưa hẳn là Thiên Tông địch thủ. Có cặt tọa chấn Thiên Tông Tiêu Thần cũng coi là có chủ tâm cốt, dù sao 10 cấp cảnh giới cao thủ thử hỏi toàn bộ tu chân đại lục lại có mấy người là nhị ca địch thủ. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mang theo Chu Hạo rời đi Thiên Tông tiến về Thiên Thành Thiên Đạo Điện, bởi vì căn cứ hắn cùng Trương Đạc ước định hôm nay liền đã đến tiến về Thiên Đạo Tông thời gian. Tiêu Thần lần này tiến về Thiên Đạo Tông sở dĩ muốn dẫn lấy Chu Hạo chính là bởi vì muốn để Chu Hạo tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, dựa theo giới tình huống bình thường lấy Chu Hạo thiên phú cùng tiềm lực nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nói nghe thì dễ nhưng tiến vào thái cổ giới tình huống liền sẽ triệt để không giống, bất kể nói thế nào thái cổ giới bên trong có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm tốc độ tu luyện. Dựa theo thái cổ giới thời gian bây giờ tốc độ chạy kém nhất cũng có thể tăng tốc gấp 10 tốc độ tu luyện, đây là khái niệm gì? Nói cách khác Chu Hạo tại thái cổ giới bên trong tu luyện 1 năm tương đương với tại ngoại giới tu luyện 10 năm thậm chí nhiều hơn, bởi vì như thế Tiêu Thần mới mang theo Chu Hạo cùng một chỗ tiến về Thiên Đạo Tông, trong khoảng thời gian này liền để Chu Hạo tại thái cổ giới bên trong tu luyện, hy vọng tại hắn trước khi rời đi Chu Hạo có thể nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Nếu là đặt ở 3 ngày trước, Trương Đạc 100% sẽ không đồng ý Tiêu Thần tiến về Thiên Đạo Tông, nhưng 3 ngày trước sự tình Trương Đạc chính là tận mắt nhìn thấy, tận mắt thấy Tiêu Thần thực lực đến cùng kinh khủng cỡ nào, nhất là đối mới có thể phá vỡ không gian làm vết nước không gian thôn vệ thần long hoàng thất 4 vị cao thủ, đây là khái niệm gì. Trương Đạc biết Tiêu Tam đừng bảo là ở trong thế tục, coi như đặt ở 8 đại tiên môn bên trong cũng là nhất đẳng cao thủ, khó trách người này 3 ngày trước như vậy cuồng vọng, nguyên lai là có cuồng vọng tư bản. Thiên Thành Thiên Đạo Điện bên trong, Tiêu tiền bối, trước đó ta đã đem chuyện của ngươi thông báo tông môn, tông chủ đã cho hồi phục để ta mang theo ngươi lập tức tiến về tông môn, đồng thời sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Có 3 ngày trước một màn, Trương Đạc thái độ quả thực đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, đối với Trương Đạc thái độ Tiêu Thần cũng không có để vào mắt, nói, đã như vậy vậy làm phiền Trương huynh, không biết Trương huynh khi nào chuẩn bị lên đường. Tiêu tiền bối ý tứ. Ngày mai, bất quá bây giờ ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nghe nói 8 lớn trong tiên môn Thiên Đạo Tông chính là chuyên môn luyện chế đan dược tông môn, mà ta cũng là một vị luyện đan sư, muốn kiến thức một chút Thiên Đạo Điện luyện đan thuật, không biết Trương huynh phải chăng có thể an bài một chút. Từ khi luyện đan đến nay vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Tiêu Thần đã có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, cũng chính thức trở thành cấp 2 luyện đan sư, nhưng coi như như thế Tiêu Thần còn là muốn kiến thức một chút những người khác luyện đan thuật, dù sao một thân một mình luyện chế đan dược thành tựu từ đầu đến cuối có hạn, mà tại tu chân đại lục luyện đan đại bản doanh chính là Thiên Đạo Tông. Luyện đan sư. Nghe tới đối phương thế mà cũng là một vị luyện đan sư, Trương Đạc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá lại là bất đắc dĩ nói. Tiêu tiền bối thực không dám giấu giếm, mặc dù tông môn chính là đại lục duy nhất luyện đan tông môn, luyện đan sư cũng có rất nhiều, nhưng tông môn luyện đan sư chỉ tồn tại ở bên trong tông môn, căn bản không có khả năng xuất hiện tại cái kia chi nhánh, mà mỗi cách một đoạn thời gian tông môn liền sẽ phái phát ra đan dược. Thì ra là thế. Trương huynh, ta còn muốn hỏi một vấn đề, luyện đan sư tại đại lục này đãi ngộ như thế nào? Nghe đến lời này, Trương Đạc càng thêm kinh ngạc, bởi vì đối với vấn đề này tựa hồ là người liền biết, huống chi đối phương hay là hàng thật giá thật luyện đan sư, bất quá bây giờ Trương Đạc nào dám có nửa điểm bất kính. Cung cung kính kính cho Tiêu Thần nhường chỗ ngồi rồi mới lên tiếng, Tiêu tiền bối, tại tu chân đại lục thế nhân đều biết người tu chân địa vị cao nhất, nhưng có một loại người địa vị muốn áp đảo người tu chân phía trên, mà loại người này chính là luyện đan sư, có thể luyện chế ra đủ loại thần khí đan dược luyện đan sư. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, chỉ là đang ngồi lặng lặng nghe. Luyện đan sư tại tu chân đại lục địa vị cao nhất, nhưng làm sao luyện đan sư số lượng quả thực quá ít, có thể nói là ước bên trong không một, cũng chính bởi vì vậy mỗi một vị luyện đan sư đều là 8 đại tiên môn bảo bối, nhất là cấp 6 trở lên luyện đan sư càng là bảo bối bên trong bảo bối, bất quá cấp 6 trở lên luyện đan sư đã ít lại càng ít. Nghe xong Trương Đạc, Tiêu Thần cũng coi là đối luyện đan sư có một cái đại khái lý giải, xem ra luyện đan sư tại tu chân đại lục địa vị rất cao, có thể nói là phi thường cao, nhất là cấp 6 luyện đan sư, mà Tiêu Thần càng rõ ràng hơn, một khi trở thành cấp 6 luyện đan sư liền có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, thậm chí muốn là vận khí tốt ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, đây là khái niệm gì? Tiêu tiền bối, luyện đan sư cũng chia làm rất nhiều loại, cũng tỉ như ngang cấp cấp 3 luyện đan sư địa vị cũng có chỗ khác biệt, Tiêu tiền bối ngươi lý giải ta nói tới sao? Nhìn thấy Tiêu tiền bối lắc đầu, Trương Đạc kém chút đặt mông ngồi dưới đất, đây là luyện đan sư sao? Vì sao sự tình gì cũng không biết, mang theo nghi ngờ trong lòng, Trương Đạc tiếp tục nói, cùng một đẳng cấp luyện đan sư có thể luyện chế giải độc đan, luyện đan sư địa vị cũng không bằng có thể luyện chế nguyên anh đan luyện đan sư, Tiêu tiền bối rõ chưa? Gật gật đầu, nguyên lai là như thế, bất quá Tiêu Thần ngẫm lại cũng có thể thoải mái, dù sao giải độc đan cùng nguyên anh đan kết đan ngưng nguyên đan cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Tiêu tiền bối tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngài là cấp mấy luyện đan sư? Đối với điểm này Trương Đạc đương nhiên rất muốn biết, dù sao luyện đan sư tại tu chân đại lục địa vị muốn vượt qua người tu chân rất nhiều rất nhiều, đối phương muốn thật sự là luyện đan sư ngay tiếp theo 3 ngày trước chỗ thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, người này coi như thật nghịch thiên. Bất quá Tiêu Thần lại là cười cười cũng không trả lời nói. Trương huynh, đã Thiên Đạo Điện không có luyện đan sư tồn tại, vậy chúng ta không như bây giờ liền xuất phát sớm một chút đuổi tới Thiên Đạo Tông như thế nào? Không có vấn đề. Trương Đạc nào dám nói nửa chữ không, bất quá Trương Đạc cũng không có lập tức đứng dậy mà là chuẩn bị một chút, dù sao Thiên Đạo Điện hắn là tối cao người phụ trách, đồng thời Thiên Thành khoảng cách Thiên Đạo Tông rất là xa xôi, thời gian ngắn không cách nào trở về, khoảng thời gian này nếu là không hảo hảo bàn giao ra chút gì náo động vậy liền phiền phức lớn. Cần phải biết rằng bây giờ Thiên Thành rất là hỗn loạn, dù sao Thần Long Hoàng thất đã bị diệt, Thần Long Đế quốc cũng đã triệt để bị hủy diệt, mặc dù Thiên Tông một nhà độc đại định đoạt, nhưng bất kể nói thế nào bây giờ Thiên Thành xem như triệt để loạn, quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đối với Trương Đạc, Tiêu Thần rất là thông cảm, ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi một canh giờ sau, hai người đứng dậy rời đi Thiên Đạo Điện hướng phía Thiên Đạo Tông xuất phát. Thiên Đạo Tông làm tám đại tiên môn một trong áp đảo ba đại đế quốc phía trên siêu cấp tồn tại đại bản doanh cũng là ở vào rất xa xôi, có thể nói là nơi hoang vu không người ở. Căn cứ Trương Đạc nói tới Thiên Thành khoảng cách Thiên Đạo Tông rất là xa xôi, kém nhất cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể đến. Thời gian 10 ngày đối với Tiêu Thần đến nói không đáng kể chút nào, mà dựa theo hai người ý tứ ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi, cứ như vậy Tiêu Thần ban ngày toàn lực đi đường ban đêm tu luyện đại na di cùng ngũ hành quyết, tiện thể không ngừng nghiên cứu luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo, luyện đan chi đạo, con đường tu luyện Tiêu Thần mặc dù đều có siêu cao thiên phú, nhưng ba đạo đồng tu tình huống dưới độ khó tăng lớn rất nhiều lần, dù sao một người tinh lực là có hạn. Ba đạo đồng tu Tiêu Thần trừ con đường tu luyện bên ngoài một có thời gian liền nghiên cứu trận pháp chi đạo cùng luyện đan thuật, dù sao trong lòng của hắn biết một sự kiện, đó chính là trừ bản thân thực lực bên ngoài mặc kệ là trận pháp hay là luyện đan thuật đều là trọng yếu vô cùng, ngày sau mình một khi tiến về đại lục khác tin tưởng luyện đan cùng trận pháp sẽ giúp bên trên đại ân của mình. Về phần con đường tu luyện Tiêu Thần cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên đó, bởi vì hắn có hoa sen phân thân một cái tại thái cổ giới bên trong có thể đem tốc độ tu luyện tăng lên mười mấy lần siêu cấp phân thân, nói cách khác Tiêu Thần mỗi ngày đều nghiên cứu trận pháp chi đạo cùng luyện đan thuật, không tu luyện cũng không có chuyện gì, không chỉ có như thế thực lực còn có thể so những người khác càng nhanh đột phá, đây chính là hoa sen phân thân. Dưới tình huống bình thường trừ phi là có chuyện gì, nếu không Trương Đạc căn bản không dám đánh nhiều Tiêu Thần. Về phần Tiêu Thần thực lực, Trương Đạc đến nay không biết, trước đó Tiêu Thần phóng xuất ra thiên địa lực lượng trừ xe khuê cùng Hồng Long cảm ứng được bên ngoài người xung quanh không có người nào có thể cảm ứng được, cũng chính bởi vì vậy cho tới giờ khắc này tại Trương Đạc trong lòng Tiêu Tam thực lực chân thật hay là một cái bí ẩn. Bất quá Tiêu Tam tại Trương Đạc trong lòng lại là một cái cực kỳ thần bí đồng thời cường đại cường giả, bằng không mà nói Trương Đạc thái độ cũng sẽ không đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, cũng tương tự sẽ không một lời đáp ứng mang theo Tiêu Thần tiến về Thiên Đạo Tông. Cựu Dương trời hồ. Lúc này Trương Đạc đống nhiên khiếp sợ kinh hô một tiếng, Tiêu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu tiền bối, là trong truyền thuyết Cựu Dương trời hồ, quá khó có thể tin nơi này thế mà lại xuất hiện Cựu Dương trời hồ. Cựu Dương trời hồ. Đây là cái gì linh thú? Tiêu Thần có thể xác định tại trong sự nhận thức của hắn căn bản không có một loại linh thú tên là Cửu Dương Trời Hồ, dù sao tu chân đại lục cùng đấu vũ đại lục chính là khác biệt hai cái đại lục, hai cái đại lục linh thú cũng có 99% không giống. Bất quá nhìn thấy Trương Đạc sắc mặt chấn kinh, Tiêu Thần biết cái này Cửu Dương Trời Hồ hẳn là một cái bảo vật. Dù sao là thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Thần cũng muốn nhìn một chút cái này Cửu Dương Trời Hồ đến cùng là lai lịch gì. Quả nhiên lúc này đêm đen như mực không, phía dưới cách đó không xa nhanh chóng vọt tới một nói thân ảnh màu trắng, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 382, 12 cao thủ.